Bất Diệt Thần Vương chương 41 tới chương 80. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phụ trách, Vô Tà Tim. Chắc chắn bọn họ đã sinh lòng cảnh giác, có lẽ là muốn dò xét Trương Ly Nhi một lần. Đội ngũ đưa dâu của Trương Ly Nhi diễn rất tốt, đặc biệt là đệ đệ của Trương Ly Nhi Trương Thần Hư, cố ý làm bộ không chịu nổi một kích, tê liệt đám tà ma ẩn núp kia. Tôn Tùng cung kính nói. Trương Ly Nhi không tin ta. À, bây giờ thấy có tà ma mai phục, nàng sẽ không nỡ đi. Mộ Dung Lục Quang tự tin nói. Trương Thần Hư mượn cơ hội muốn du lãm Thiên Lang Tông, ta đã cho phép. Tôn Tùng nói. Trương Thần Hư này, ta đã gặp qua một lần, hắn cũng không phải đồ tốt gì, đến lúc đó nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiện nghi của ta dễ chiếm lắm sao? Hừ, mang theo hắn du lãm ở trong các mê trận, thời điểm ta tru ma, đừng để hắn tới chia công đức, cứ dẫn hắn đi dạo. Công đức? Ở Thiên Lang Tông ta, chỉ có ta mới có thể phân phối. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Vâng. Tôn Tùng cung kính nói. Mộ Dung Lục Quang và Trương Ly Nhi thành hôn. Cái này không chỉ có hai tu tiên giả kết hợp, còn đại biểu hai đại tông môn kết minh. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, ở Thập Vạn Đại Sơn đều là tiên môn đỉnh cấp, hai tiên môn đỉnh cấp kết minh là muốn làm gì? Vì vậy sau khi Thiên Lang Tông phát ra thiếp mời, các đại tiên môn trong Thập Vạn Đại Sơn đều lập tức hành động, vừa đến đây xem lễ, vừa dò la tin tức. Thực lực yếu, rất sớm đã tới Thiên Lang Tông, thực lực mạnh mẽ tự nhiên là chú ý thân phận, khoan thai tới chậm. Bởi vậy thời điểm đám người Vương Khả đưa Kiều Hoa vào Thiên Lang Tông, kỳ thật cũng bị rất nhiều khách khứa nhìn thấy, cả đám chỉ trỏ ghi nhớ dung mạo của Trương Thần Hư, đồng thời âm thầm kỳ lạ, là ai dám hành hung ở trước sơn môn, là tông môn nào phái tới. Đương nhiên cũng có vài người hai mặt nhìn nhau, tự như hỏi thăm, người kia là ngươi an bài sao? Mọi người ở trong bầu không khí quỷ dị kiên nhẫn chờ đợi, theo thời gian trôi qua, cả đám cường giả ở trong Thập Vạn Đại Sơn nhau nhau chạy tới, có cưỡi yêu thú, có dẫm phi cầm phô trương cực lớn. Giờ lành sắp đến, Thiên Lang Tông cực kỳ náo nhiệt, ngoài cửa Đông Lang Điện còn tụ đầy khách khứa. Mộ Dung Lục Quang mặc quần áo tân lang, nhìn thấy phần lớn khách khứa đều đến, trong mắt tinh quang lấp lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, thành thạo chào hỏi cường giả đến từ các tiên môn. Chúc mừng Mộ Dung sư huynh. Mộ Dung sư huynh và Trương Ly Nhi Châu Liên Bích Hợp, trai tài gái sắc. Chúc mừng, chúc mừng. Ha ha ha, đa tạ, đa tạ. Sau một phen khách sáo, giờ lành cũng đã đến. Mộ Dung Lục Quang nhìn Tôn Tùng ra hiệu. Tôn Tùng hiểu ý đi an bài, rất nhanh liền nghe được tiếng hô to của Tôn Tùng, tần nương đến. Tất cả khách khứa đều yên lặng, nhìn đội ngũ đưa dâu khiêng Kiệu Hoa đi tới, mà trước đội ngũ đưa dâu, sắc mặt của Vương Khả có chút khó coi. Hơn hai canh giờ, gia hỏa kia làm ăn cái gì vậy hả? Đến bây giờ còn không gõ cảnh báo. Sẽ không chạy trốn rồi đó chứ? Gia hỏa này, không chừng thật đúng là làm ra được, mệnh căn hắn cũng không cần. Hắn chạy trốn, không phải là đẩy ta vào hố lửa sao? Nơi này tụ tập vô số cường giả ở trong Thập Vạn Đại Sơn, cường giả kim đan cảnh càng không ít, mẹ nó, hôm nay khó qua rồi. Sắc mặt của Vương Khả lo lắng nhìn xung quanh ngồi đầy vô số cường giả. Tân nương xuống kiệu. Tôn Tùng lần thứ hai kêu lên. Chỉ thấy Kiệu Hoa dừng lại, có thị nữ đi cùng vịnh U Nguyệt công chúa xuống Kiệu Hoa. U Nguyệt công chúa không nói một lời, bởi vì lúc trước đã đáp ứng Vương Khả, không cho nói, đừng nói lỡ miệng, để tránh hố chết hắn. U Nguyệt công chúa cũng biết thời khắc quan trọng tới, nhiều người như vậy, đợi chút nữa nên kết thúc như thế nào. Chỉ cách khăn đội đầu cô dâu liếc nhìn Vương Khả, trong lòng tự nhủ, lần này ngươi suối quẩy, không liên quan gì tới ta, không phải ta hố ngươi. Giờ phút này trong lòng Vương Khả mắng Trương Chính Đạo gần chết, nhưng sự đáo lâm đầu cũng chỉ có thể gượng chống, không thể bại lộ được. Tân nương vừa ra, sườn xám quá hấp dẫn, lập tức thu hút ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, mặc dù che khăn đội đầu, nhưng cũng khó nén mị lực của quần áo mới lạ, rất nhiều nữ tu sĩ ánh mắt tỏa sáng, trở về mình cũng thử một chút xem sao. Mộ Dung Lục Quang cũng bị váy cưới làm kinh diễm, không nghĩ tới khuôn mặt của Trương Ly Nhi xinh đẹp thì cũng thôi, dáng người còn tốt như vậy. Mặc dù nghe nói tính tình không tốt lắm, nhưng những cái này đều không trọng yếu. Về sau có thể chậm rãi dạy dỗ. Giờ phút này Mộ Dung Lục Quang rất hài lòng, nhìn khách khứa xung quanh, hôm nay thoáng qua, không chỉ ông Mỹ Nhân Quy, còn tru diệt quần ma, độc chiếm công đức, thậm chí danh dương Thập Vạn Đại Sơn. Khách khứa ở bốn phía, có một nửa là tà ma ẩn núp nha. Giờ phút này các tà ma đã đến, có thể lập tức động thủ thu hoạch rồi. Thời gian không sai biệt lắm, đóng thủ sơn đại trận lại, đại hôn bắt đầu. Mộ Dung Lục Quang nói. Các đệ tử Thiên Lang Tông đang định đi làm. Chờ chút. Một thanh âm cắt đứt lời của Mộ Dung Lục Quang. Mọi người nhìn qua, thấy là Vương Khả ở bên cạnh tân nương. Người này là ai? lại dám cắt lời của Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả không cắt ngang không được, U Nguyệt công chúa đã muốn xốc khăn đội đầu chất vấn Mộ Dung Lục Quang, một khi khăn đội đầu bị lấy xuống, bản thân coi như bại lộ, bây giờ Thiên Lang tông chủ không ở đây, đột nhiên mình nhất định sẽ xui xẻo. Đại sư tỷ, người không được nhấc khăn đội đầu, cũng không cần mở miệng, ta hỏi thăm thay ngươi. Vương Khả vội vàng nói. U Nguyệt công chúa chần chờ một chút, cuối cùng không nhấc khăn cô dâu lên. Nhưng một màn này, để đám người cảm thấy ngờ vực, sắp bái đường rồi, tân nương là muốn làm gì? Vị này là... Mộ Dung Lục Quang cau mày hỏi. Ngươi không cần quan tâm ta là ai, hiện tại ta đại biểu đại sư tỷ, ở trước khi thành hôn, có mấy chuyện muốn hỏi ngươi, cũng coi như ở trước mặt tất cả khách khứa, muốn ngươi nói rõ ràng. Vương Khả mở miệng nói. Phụ trách, Vô Tà Tiêm. Chuyện gì? Mộ Dung Lục Quang cau mày hỏi. Trương Ly Nhi muốn làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Mượn đại hôn một mẹ hốt gọn tất cả tà ma, sao còn muốn hỏi thăm gì nữa? Trong đầu Mộ Dung Lục Quang hiện lên một ý niệm, đoán được đại khái. Kế hoạch của Mộ Dung Lục Quang là bái thiên địa trước, để đại hôn trở thành sự thật. Mà ý nghĩ của Trương Ly Nhi là ở trước khi bái thiên địa bắt đầu tru ma. Chờ tru ma kết thúc, tự nhiên không cần bái thiên địa nữa. Đã vào Thiên Lang tông ta, còn muốn không bái đường đã vớt công đức. Nằm mơ. Mộ Dung Lục Quang thầm nghĩ. Đại sư huynh, còn muốn phong bế sơn môn không? Tôn Tùng có chút lo lắng hỏi. Không vội, tân nương có lời muốn hỏi, vậy chờ nàng hỏi xong lại nói. Ta đang đợi nàng. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Ngươi muốn chơi? Ta chơi với ngươi. Ngươi không đáp ứng bái đường, ta tạm dừng tru ma, ngươi không nghe ta, thì đừng nghĩ thu hoạch được công đức. Bây giờ nhiều người nhìn như vậy, ngươi khẳng định không dám trắng trợn nói ra mục đích của chúng ta, vậy thì nhìn ngươi khi nào chịu cúi đầu. Thế nhưng... Tôn Tùng phiền muộn. Ta nói để tân nương hỏi. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Các khách khứa cũng phát hiện bầu không khí dị thường, bất quá tất cả khách khứa ở chỗ này không phải tất cả đều là tà ma, bởi vậy không người lên ngăn cản. Mộ Dung Lục Quang, sư tỷ nhà ta để cho ta hỏi, ngươi và U Nguyệt công chúa là quan hệ như thế nào? Vương Khả kéo dài thời gian hỏi. U Nguyệt công chúa? Mọi người sững sờ. Bởi vì rất nhiều người đều nghe nói qua, Mộ Dung Lục Quang đã từng tới Thi Quỷ Hoàng Triều, theo đuổi U Nguyệt công chúa, kết quả không công chấm dứt. Bây giờ đại hôn sắp đến, tân nương hỏi thăm tân lang về quan hệ với những nữ nhân khác, đây là ghen sao? Ngay hiện trường bão nổi. Tân nương tự như nắm chặt nắm đấm, chờ đợi Mộ Dung Lục Quang trả lời. Trong lòng Mộ Dung Lục Quang buông lỏng, còn tưởng Trương Ly Nhi sẽ hỏi cái gì, thì ra là ghen. Ha ha, xem ra tính toán của ta là dư thừa, mị lực của ta đã chinh phục được Trương Ly Nhi. Ly Nhi, nàng quá lo lắng, ta và U Nguyệt công chúa làm sao có thể có quan hệ gì chứ? Mộ Dung Lục Quang trấn an nói. Nắm đấm của tân nương bóp chặt hơn. Nghe nói ngươi đi Thi Quỷ Hoàng Triều theo đuổi U Nguyệt công chúa, Mộ Dung Lục Quang, ngươi lại nói không có quan hệ. Vương Khả không buông tha hỏi. Mộ Dung Lục Quang liếc nhìn Vương Khả, tiểu tử này là ai? Sao chán ghét như vậy? Mòi móc quá khứ của ta là có ý gì? Ly Nhi, nàng yên tâm, ta căn bản không có ưa thích U Nguyệt công chúa, năm đó đi Thi Quỷ Hoàng Triều, chỉ là vì lịch luyện mà thôi. Không phải ta truy cầu U Nguyệt công chúa, mà là nàng mặt dày mày dạn muốn theo đuổi ta, cuối cùng ta không chịu nổi, mới rời khỏi Thi Quỷ Hoàng Triều, kết quả nàng vẫn không chịu buông tha, còn tung tin đồn nhảm, nói ta theo đuổi nàng. Làm sao có thể? Ly Nhi, nàng không tin nhân phẩm của ta, cũng nên tin tưởng thẩm mỹ của ta chứ, Mộ Dung Lục Quang ta sẽ coi trọng bộ dáng xấu xí kia của nàng. Chỉ có nàng, Trương Ly Nhi, lần thứ nhất gặp nàng, đã đánh động lòng ta. Mộ Dung Lục Quang dụ dỗ nói. Xấu xí. Tân nương tự như cắn răng nghiến lợi nói. Đương nhiên, ở trong mắt ta, U Nguyệt công chúa căn bản không là cái gì, duy nhất có thể để nàng tăng thêm mị lực, chính là thân phận địa vị. Nhưng hôm nay, Thi Quỷ Hoàng Triều của nàng bị diệt quốc, U Nguyệt công chúa rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà. Ngươi xem một chút, lần đại hôn này, Kim Ô Tông ngươi hạ huyền thưởng lệnh đuổi bắt U Nguyệt công chúa, ta cũng không để ý nàng sống chết. Ta làm sao có thể thích ả, ta chỉ thích nàng, Ly Nhi. Mộ Dung Lục Quang an ủi. Lời này nghe vào trong tai Trương Ly Nhi có lẽ là lời tâm tình, nhưng nghe vào trong tai U Nguyệt công chúa, lại là châm chọc tàn nhẫn. Mộ Dung ca ca. Sao ngươi có thể vô sỉ như vậy? Ta truy cầu ngươi. Ta mặt dày mày dạn truy cầu ngươi. Thời điểm mẫu thân ta còn, ngươi dám nói như thế sao? Còn nói ta xấu xí. Ta không là cái thá gì. Biết Kim Ô Tông đuổi bắt ta, ngươi cũng không quản ta sống chết. Hai giọt nước mắt từ trên gương mặt trượt xuống. Ly Nhi, nàng là cảm động sao? nàng yên tâm, Mộ Dung Lục Quang ta cam đoan, về sau chỉ yêu nàng. U Nguyệt công chúa gì kia, ta gặp nàng, ta sẽ... Mộ Dung Lục Quang còn đang dỗ dành tân nương. Vương Khả sớm đã mở to hai mắt nhìn, Mộ Dung Lục Quang này thật dũng cảm. Ngươi nhất định phải chết, Trường Chính Đạo nói rồi, U Nguyệt công chúa còn có hậu trường khác, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nữ nhân hận nhất người khác nói nàng xấu xí, ngươi còn không ngừng nói. Dẫm U Nguyệt công chúa nâng Trương Ly Nhi. Chỉ sợ hiện tại U Nguyệt công chúa hận không thể bóp chết ngươi rồi. Quả nhiên, toàn thân tân nương run rẩy, tựa hồ muốn nhào về phía Mộ Dung Lục Quang. Giờ khắc này, tất cả chờ mong, ái mộ trong lòng sụp đổ. Người ngày xưa thầm mến, này đã trở thành cừ nhân, tân nương hận không thể xé nát miệng của hắn. Ta nói sai cái gì sao? Mộ Dung Lục Quang mờ mịt hỏi. Không đúng, tân nương kích động như vậy, thậm chí muốn nhào về phía ta, nhất định là bị lời của ta cảm động, kìm lòng không được muốn nhào vào trong ngực ta. Hiện tại mị lực của ta lớn đến như vậy sao? Trong lòng Mộ Dung Lục Quang mừng thầm. Vương Khả kéo tay tân nương lại, sư tỷ, ngươi nhẫn nại một chút. Mộ Dung Lục Quang cũng gật đầu, trong lòng suy nghĩ, đúng vậy, ngươi nhẫn nại một chút, còn chưa có tru ma đâu, chờ tru ma xong, chúng ta lại động phòng. Ta biết mị lực của ta lớn, nhưng ngươi phải nhẫn nại. Còn nữa, tiểu tử thúi kia, tay ngươi nắm chỗ nào đó. Buông Ly Nhi ra. Thời điểm Mộ Dung Lục Quang trừng Vương Khả, lại thấy tân nương bỗng nhiên ô ô thúc thích lên. Khi khóc còn nhào vào trong ngực Vương Khả, ông Vương Khả gào khóc lớn hơn. Hiện trường đại hôn, tân nương bỗng nhiên nhào vào trong ngực nam nhân khác khóc. Tân Lang còn ở bên cạnh, người không kiên kỵ như vậy sao? Phụ trách, Vô Tà Tim Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang, Tôn Tùng, tất cả khách khứa, tình huống như thế nào? Thật kích thích. Thiên Lang Tông, Đông Lang Điện. Vốn nên là thời điểm Tân Lang tân nương bái thiên địa, tân nương lại nhào vào trong ngực một nam nhân khác khóc lên. Hình ảnh này, thấy thế nào cũng có chút kích thích, không, phải nói là có chút không đúng. Mọi người lại nhìn Mộ Dung Lục Quang, luôn cảm giác đầu của hắn giống như danh tự, xanh mơn mẩn nha. Sắc mặt của Mộ Dung Lục Quang đỏ lên, hôm nay là ngày đại hôn của mình, Trương Ly Nhi còn dẫn theo một gian phu đến bái đường. Các ngươi là đến nhục nhã ta sao? Buông tay. Mộ Dung Lục Quang hung tợn quát. Đồng thời Mộ Dung Lục Quang rút kiếm, tựa hồ muốn giết gian phu Vương Khả kia. Ta không nhúc nhích. Chuyện không liên quan gì tới ta. Ta vô tội. Vương Khả buồn bực nói. U Nguyệt công chúa, ngươi biết chân diện mục của Mộ Dung Lục Quang thì cũng thôi, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, ngươi ôm ta làm gì, tất cả đệ tử Thiên Lang Tông đều rút kiếm, bọn họ là muốn giết ta kìa. Ngươi lại bắt đầu lừa ta sao? Chúng ta trong sạch. Vương Khả bổ sung một câu. Ôm chặt như vậy, còn trong sạch. Tiểu tử, ngươi còn ôm. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt, sát khí bắn ra bốn phía. Ta không có ôm. Ngươi xem tay ta đã giơ lên, là nàng ôm ta, Mộ Dung Lục Quang, ngươi bình tĩnh một chút. Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả đã cảm giác được Mộ Dung Lục Quang rút kiếm muốn giết đến. Bình tĩnh một chút. Mẹ nó, ngươi bảo Mộ Dung Lục Quang làm sao tỉnh táo. Tuy nói chỉ là diễn kịch với Trương Ly Nhi, nhưng Mộ Dung Lục Quang sớm đã có ý đùa giả làm thật, coi nàng là nữ nhân của mình, nhưng nữ nhân này còn chưa tới tay, đã nhào vào trong ngực nam nhân khác, hơn nữa là ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, cái này để hắn làm sao tỉnh táo. Tên gian phu này, ta muốn giết hắn. Đám quan khách muốn ngăn cản, lại không biết khuyên như thế nào, đệ tử Thiên Lang Tông cũng tay chân luống cuống, đây là cái gì vậy? Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, hôn lễ lại thành hiện trường đánh ghen. Thời điểm Mộ Dung Lục Quang muốn động thủ, Vương Khả phiền muộn kêu oan. Oanh! Ngoài sơn môn của Thiên Lang Tông đột nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn, làm tất cả mọi người sững sờ, tình huống như thế nào, ngoài sơn môn của Thiên Lang Tông xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Lục Quang cũng giật mình, có chút bình tĩnh lại, dù sao hôm nay còn có đại sự, phải tru ma nha. Xém chút hỏng đại sự, ngoài sơn môn xảy ra chuyện gì? Mọi người vĩnh tai, lập tức nghe được ngoài sơn môn truyền đến thanh âm hỉ nhạc, xa xa nhìn qua, còn có thể nhìn thấy nơi đó hào quang trùng thiên, giống như có một đội ngũ đưa dâu đi tới. Thiên Lang Tông do ai quản sự? Đội đưa dâu của Kim Ô Tông đến, vì sao không người tới đón? Tiếng hô to từ ngoài sơn môn truyền vào. Ngoài sơn môn là đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông. Mộ Dung Lục Quang, Tôn Tùng, đám quan khách, tình huống như thế nào? Tại sao ngoài sơn môn lại đến một đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông? Hôm nay Thiên Lang Tông muốn cưới mấy tân nương? Giờ phút này có đệ tử Thiên Lang Tông lo lắng chạy tới, đại sư huynh, bên ngoài lại tới một đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông, trong đó có rất nhiều người ta biết, đích thật là đệ tử của Kim Ô Tông. Cái gì? Mộ Dung Lục Quang nhíu mày. Mộ Dung Lục Quan. Đệ đệ của ta đâu? Một tiếng quát từ ngoài sơn môn truyền đến. Chỉ thấy ngoài sơn môn, một nữ tử mang khăn đội đầu bước ra kiệu hoa, đạp trên lưng tiên hạc xông vào sơn môn của Thiên Lang Tông. Đệ tử Thiên Lang Tông nhận ra đội ngũ của Kim Ô Tông, tự nhiên không có ngăn cản, chỉ là đám đệ tử thủ sơn lộ ra vẻ mờ mịt. Tại sao lại tới một tân nương? Kim Ô Tông muốn chơi trò gì đây? Tân nương đạp trên lưng tiên hạc xông vào Thiên Lang Tông, đám đệ tử Kim Ô Tông kia cũng không thổi sáo đánh trống nữa, đi theo nàng xông vào, phát hiện bên ngoài Đông Lang Điện tụ tập vô số người, liền nhanh chóng chạy tới. Hừ. Tiên hạc chở tân nương hạ xuống trên quảng trường trước Đông Lang Điện. Vương Khả liếc mắt liền nhận ra, ba canh giờ trước, chính là tiên hạc này chở Trương Thần Hư giáng lâm ở trước mặt mình, Trương Thần Hư bị Thiên Lôi Tru Ma trận đánh thành lợn cháy, nhưng tiên hạc thì lại bay mất. Thì ra tiên hạc phát hiện Trương Thần Hư trọng thương, lập tức bay vào trong mây chạy trốn, khi đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông đến, mới bay về phía tân nương, bẩm báo sự tình phát sinh trước đó. Tân nương nghe nói đệ đệ bị đánh, tự nhiên là nổi giận vọt vào. Ngươi là ai? Mộ Dung Lục Quan ngạc nhiên nhìn tân nương mới tới. Ta là ai? Mộ Dung Lục Quan, ngươi rất giỏi, ngươi là đang gạt ta sao? Kim Ô Tông vì hôm nay chuẩn bị bao nhiêu, sự đáo lâm đầu, ngươi lại giả vờ không biết ta. Mộ Dung Lục Quan, ngươi muốn chết sao? Tân nương tức giận quát. Sau khi tức giận, tân nương xốc khăn đội đầu lên, lập tức lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, khuôn mặt này như có một cổ ngạo khí, khí chất nóng nảy, làm tất cả mọi người mở to hai mắt. Trương Ly Nhi. Nàng là Trương Ly Nhi. Quan khách bốn phía kinh ngạc nói. Ngươi. Ly Nhi. Mộ Dung Lục Quan kinh ngạc. Hừ, còn muốn làm bộ không biết ta. Trương Ly Nhi tính tình nóng nảy, lập tức trợn mắt nói. Mộ Dung Lục Quan lại nhìn về phía tân nương trong ngực Vương Khả, vậy ngươi là ai? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả, cả đám tràn ngập kỳ lạ, đại hôn hôm nay đã không phải kích thích đơn giản như vậy, còn diễn hai nữ giành chồng. Không đúng, trong đó còn có một nữ mang theo giang phu đi giành chồng. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Giới quyền quý thật loạn. Trong ngực Vương Khả, thân hình của U Nguyệt công chúa siết chặt, khuôn mặt của Vương Khả cũng cứng lại, mẹ nó Trương Chính Đạo, đến bây giờ ngươi còn không gõ chuông, hiện tại lão tử sắp diễn không nổi nữa rồi. Phụ trách, Vô Tà Tiêm ánh mắt của mọi người nhìn về phía tân nương, trên trán Vương Khả toát ra mồ hôi, nhưng trải qua vô số lần lừa gạt, phi, là vô số kinh nghiệm trường đời, để Vương Khả nhanh chóng áp chế bối rối trong lòng. Không thể hoãn, không thể hoãn, diễn không được cũng phải diễn, nhân sinh không phải là một vở kịch sao? Mộ Dung Lục Quan, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta là ai? Chúng ta là ai, trong lòng ngươi không biết sao? Vương Khả gào to. Mộ Dung Lục Quan nhíu mày, không hiểu vì sao Vương Khả hô có khí thế như vậy. Công chúa, đến, để ta mở khăn cô dâu, ngươi cẩn thận nhìn tên bạc tình bạc nghĩa kia. Vương Khả lập tức xốc khăn đội đầu của U Nguyệt công chúa lên. Đã không giấu được, vậy không giấu nữa. Khăn đội đầu vừa mở, tất cả quan khách đều hít một hơi khí lạnh. Đây là ai? Thật xinh đẹp. Hắn xưng hô nàng là công chúa, vừa rồi lại hỏi Mộ Dung Lục Quan thái độ về U Nguyệt công chúa, nàng sẽ không phải là... U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa thật đẹp, vừa rồi ai nói nàng xấu xí? Mắt Mộ Dung Lục Quan bị mù sao? Cái này cũng gọi xấu xí. Quan khách bốn phía sợ hãi thán phục. Mộ Dung Lục Quan cũng là lần đầu tiên nhìn thấy U Nguyệt công chúa trang điểm xinh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. U Nguyệt công chúa. Trương Ly Nhi ngạc nhiên nói. Trương Ly Nhi cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng lần này U Nguyệt công chúa mặc sườn xám, lại có tiểu biểu mũi trang điểm, vì vậy dung mạo áp qua Trương Ly Nhi một đầu. Công chúa, ngươi thấy được không? Ngươi nghe rõ ràng chưa? Chúng ta nói, ngươi không tin. Mộ Dung Lục Quan, hắn thay lòng. Ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đi qua thập vạn đại sơn tìm Mộ Dung Lục Quan, người nói chúng ta lừa ngươi, người nói Mộ Dung Lục Quan sẽ không thay lòng, dù cho là đại hôn hôm nay, cũng không phải bản ý của hắn. Ngươi không tiếc hạ mình, giả mạo Trương Ly Nhi, chính là muốn thử lòng Mộ Dung Lục Quan, cho Mộ Dung Lục Quan một kinh hỉ. Thế nhưng ngươi thấy chưa? Lừa đảo, Mộ Dung Lục Quan, hắn là lừa đảo, hắn là loại cặn bã. Vương Khả chỉ Mộ Dung Lục Quan mắng. Vương Khả chiếm đạo nghĩa, lấy thân phận khổ chủ làm khó dễ. Lập tức chiếm được các quan khách đồng tình. Si tình lại bị vô tình tổn thương, U Nguyệt công chúa thật đáng thương. Mộ Dung Lục Quan sầm mặt lại, mình bị mắng. Nhưng vì sao mình không cách nào phản bác? U Nguyệt công chúa giả mạo Trương Ly Nhi, thì ra là si tình với ta, muốn cho ta một kinh hỉ. Nhưng ngươi cũng không thể ở thời điểm này nha, như vậy bảo ta xử lý thế nào? Ngươi lặng lẽ tới, ta nể tình dung mạo của ngươi, cũng có thể thu ngươi làm nhị phòng, hiện tại ta làm sao xuống đài? Công chúa, ngươi đừng khóc, hắn yêu người khác, nơi này đã không phải địa phương chúng ta nên ở, chúng ta đi, chúng ta rời khỏi nơi này, sẽ không bao giờ quay lại nữa, chúng ta đi. Vương Khả tức giận muốn dẫn U Nguyệt công chúa rời đi. Mặc dù là Vương Khả nói, nhưng tất cả mọi người lại cảm giác đây là ý tứ của U Nguyệt công chúa. Ngươi là ai? Ngươi lại nắm tay U Nguyệt công chúa, còn ôm nàng. Ngươi là ai? Mộ Dung Lục Quang sầm mặt lại. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, đúng nha, ngươi một đại nam nhân, sao lại ôm ấp công chúa? Ngươi là gian phu của công chúa sao? Công chúa đã có gian phu, sao còn có thể si tình Mộ Dung Lục Quang? Ngươi là trêu đùa chúng ta sao? Ta là hảo tỷ muội của công chúa. Công chúa bị ngươi khi nhục, không kiềm chế được nỗi nồng. Ngươi vứt bỏ công chúa cưới Trương Ly Nhi, bây giờ còn muốn làm khó dễ nàng. Ta xem thường nhất chính là đám xú nam nhân các ngươi, ăn trong chén nhìn trong nồi, cặn bã, lừa đảo. Vương Khả bắt Lan Hoa chỉ, ngữ điệu trở nên ẻo lả. Ngữ khí của Vương Khả biến hóa, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người giật mình, con mắt trừng tròn vo. Hảo tỷ muội, chúng ta là xú nam nhân, còn có Lan Hoa chỉ thanh tú kia. Chẳng lẽ ngươi là... Mẹ nó, ghê vãi đáy. Đám quan khách, Mộ Dung Lục Quang, U Nguyệt công chúa ở trong ngực Vương Khả, nghe Vương Khả nói năng ẻo lả, cũng không khỏi bật cười. Cũng may mặt ghé vào trong ngực Vương Khả, người khác không phát hiện tiếng cười của U Nguyệt công chúa. Bất quá thấy Vương Khả vì mình giả bê đê, chẳng biết tại sao trong lòng U Nguyệt công chúa không còn bi thương nữa. Bị Mộ Dung Lục Quang phản bội, để U Nguyệt công chúa triệt để nhận rõ người này, đồng thời được Vương Khả bảo hộ ở trong ngực, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Tỷ muội của công chúa. Mặc dù Mộ Dung Lục Quang biết ý nghĩa, nhưng nhìn thế nào cũng thấy là lạ. Đi, chúng ta đi. Không nên ở địa phương thương tâm này nữa. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa, quay đầu rời đi. Mộ Dung Lục Quang, đệ tử Thiên Lang Tông, đám quan khách tự hồ còn chưa tỉnh táo lại, thế mà không có người đi cản, cứ như vậy, thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa nghênh ngang rời đi. Trong lòng Vương Khả may mắn, mẹ nó, nguy hiểm quá. Đều do tên hỗn đản Trương Chính Đạo kia, đến bây giờ còn không gõ chuông. Đi mau, ở trước khi bọn hắn kịp phản ứng lại, nhanh chóng rời đi. Đội ngũ đưa dâu của Vương Khả cứ như vậy nghênh ngang rút lui. Chờ đã. Không cho phép đi, đệ đệ của ta đâu? Trương Ly Nhi trợn mắt hỏi. Đệ đệ của ngươi? Trương Thần Hư. Mộ Dung Lục Quang nhíu mày. Thần sắc của các quan khách cũng khẽ động. Đúng vậy, U Nguyệt công chúa không phải Trương Ly Nhi, như vậy Trương Thần Hư trước đó nằm dưới đất ăn vạ cũng không phải thật. Vậy Trương Thần Hư thật đâu? Chẳng lẽ là... Mọi người nghĩ đến nam tử bị Thiên Lôi Tru Ma trận đánh cháy đen, nam tử kia tự xưng Trương Thần Hư, đáng tiếc không ai tin tưởng, còn bị Thiên Lang Tông dùng sét đánh hấp hối, chẳng lẽ hắn là... Không nên hỏi ta, ngươi hỏi đệ tử Thiên Lang Tông đi, là bọn hắn chủ động đánh đệ đệ của ngươi, ngươi còn ở trên tay bọn họ. Việc này không liên quan gì đến chúng ta. Vương Khả rủ sạch liên quan, muốn ôm U Nguyệt công chúa rời đi. Phụ trách, Vô Tà Tim Tôn Tùng đen mặt, hình như đám người Vương Khả thật không có tổn thương Trương Thần Hư, mà là chúng ta tổn thương. Các ngươi ăn vạ, để cho chúng ta cõng nồi. Mộ Dung Lục Quang càng phiền muộn. Mẹ nó, em vợ xém chút bị người của mình giết chết, đám cưới này còn có thể tiếp tục sao? Không cho phép đi. Trước khi nhìn thấy đệ đệ của ta, ai cũng không cho phép đi, các ngươi cũng không được. Trương Ly Nhi phẫn nộ nói. Trương Ly Nhi hùng hổ dọa người ngăn cản Vương Khả. Vương Khả phiền muộn, mẹ nó, ta đã sắp thành công bỏ chạy, Trương Ly Nhi kia lại dẫn ánh mắt của ngươi lên mình ta, còn không cho ta đi, chẳng lẽ nữ nhân càng xinh đẹp thì càng biết hố người sao? Ở một sơn cốc bên trong Thiên Lang Tông, Trương Chính Đạo đang sốt ruột, cục quý vẫn bị Vương Khả nắm trong tay thì hắn làm sao có thể chạy trốn được chứ? Chẳng lẽ phải từ bỏ sao? Chẳng phải Trương Chính Đạo không tìm được chung cảnh báo diệt tông? Hắn mới đi dạo Thiên Lang Tông một canh giờ đã tìm được rồi. Bên cạnh còn có một đệ tử Thiên Lang Tông đi theo làm hướng dẫn du lịch giảng giải cho hắn, đồng thời cũng dẫn hắn đi dạo lòng vòng. Hướng dẫn du lịch này nhận được lệnh của đại sư huynh, ngăn chặn tên Trương Thần Hư trước mắt. Trước hôn lễ vào giữa trưa, không thể để hắn đi tới Đông Lang Điện được. Tuy người hướng dẫn du lịch không biết vì sao, nhưng đại sư huynh đã ra lệnh, vậy cứ nghiêm túc chấp hành thôi. Sơn cốc này có tên là Anh Liệt Cốc. Trong Anh Liệt Cốc chôn thi thể, xương cốt của đệ tử Thiên Lang Tông các đời, thậm chí cả thi thể xương cốt của tông chủ các đời cũng vậy. Bọn họ vì sự bình an của thập vạn đại sơn mà chém yêu diệt ma bao nhiêu lần, đáng tiếc cuối cùng lại bất ngờ chết ở trong tay của tà ma. Tinh thần của bọn họ đáng để cho các đệ tử đời sau như chúng ta học tập. Cứ qua một thời gian, tông chủ của Thiên Lang Tông ta đều sẽ tự mình dẫn theo các đệ tử tới bái tế. Hướng dẫn du lịch chỉ vào rất nhiều bia mộ trong sơn cốc và giải thích. Anh Liệt Cốc. Trương Chính Đạo tất nhiên không có hứng thú. Điều khiến Trương Chính Đạo hứng thú là cái gác chuông cực lớn nằm sâu trong Anh Liệt Cốc. Trên gác chuông có treo một cái chuông lớn cao tới một trượng. Cái chuông lớn này là... Trương Chính Đạo nói với vẻ mong đợi. Đó là chuông cảnh báo diệt tông của Thiên Lang Tông. Mỗi lần Thiên Lang Tông làm lễ tế các đời trước trong Anh Liệt Cốc đều sẽ gõ một lần, để đệ tử Thiên Lang Tông ta vĩnh viễn không quên các chiến công vĩ đại của những người đã anh dũng hy sinh. Tất cả đệ tử nghe được tiếng chuông, cho dù ở sâu bên trong Thập Vạn Đại Sơn không thể mau chóng trở về, cũng sẽ mặc niệm ngay tại chỗ để thể hiện sự tôn trọng. Hướng dẫn du lịch Thiên Lang Tông này giải thích. Ta biết. Ý ta là người trông coi chuông cảnh báo diệt tông là ai? Trương Chính Đạo nhìn về phía ba gã đệ tử Thiên Lang Tông đứng xung quanh gác chuông. À, đó là sư huynh canh giữ chuông. Bọn họ có trách nhiệm trông coi chuông cảnh báo diệt tông. Nếu không phải vào thời điểm tông môn gặp phải họa lớn ngập đầu, không có lệnh của tông chủ, không ai được đến gần. Cho dù là đại sư huynh cũng không được. Hướng dẫn du lịch này giải thích. Bọn họ có tu vi thế nào? Trương Chính Đạo lo lắng hỏi. Ba vị sư huynh đều là cường giả kim đan cảnh. Hướng dẫn du lịch này cười nói. Kim đan cảnh. Gương mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Mẹ kiếp, có tới ba tên kim đan cảnh trông coi, ta làm sao gõ chung được chứ? Nếu có người không được lệnh của Thiên Lang Tông chủ cố trước tới gần thì sẽ xử trí thế nào? Trương Chính Đạo tò mò nói. Giết không tha. Hướng dẫn du lịch này giải thích. Trương Chính Đạo, không ngờ lại như thế. Ta căn bản không đến gần được đâu. Có ba tên kim đan cảnh trông coi, ta vừa tới gần đã bị người ta giết không tha, vậy còn gõ chung cái rắm à Vương Khả, ngươi tìm cho ta chuyện thật tệ. Thế này thì bảo ta phải làm sao hả? Trương Chính Đạo phiền muộn lại nóng nảy gãi đầu. Không đi gõ chuông thì Vương Khả sẽ bóp nát cổ quý của mình. Tên Vương Khả vắt cổ chạy ra nước, thấy gái thì quên bạn này, người không biết kéo dài thời gian với U Nguyệt công chúa à, đừng vào Thiên Lang Tông hôm nay, chờ hôm nào Thiên Lang Tông chủ xuất hiện, các ngươi đi vào không được sao? Đồ thấy gái quên bạn. Phi. Đồ háo sắc, vắt cổ chạy ra nước. Mẹ kiếp, thế này là muốn cái mạng già của ta đấy. Trương Chính Đạo buồn bực rủa. Trương sư huynh, hay chúng ta tới chỗ khác ngắm cảnh vậy? Hướng dẫn du lịch khuyên. Không đi. Trương Chính Đạo tức giận nói. Đi cái rắm, ngươi thật sự tưởng ta tới đây chơi sao? Dạ. Hướng dẫn du lịch không hiểu nói. Trương Chính Đạo lập tức biết mình vừa rồi có hơi nặng lời. Không phải, ý ta nói là bây giờ ta không đi được. Ôi, lúc trước ta bị kẻ giả mạo kia đánh trọng thương ở bên ngoài sơn môn. Vết thương của ta tái phát rồi, phải lập tức trị thương ngay. Trương Chính Đạo lập tức nói như thảm lắm vậy. Vết thương tái phát. Vậy để ta lập tức đưa sư huynh trở lại. Hướng dẫn du lịch nói. Không kịp đâu. Ngươi cứ tìm một gian ở đây cho ta là được, cứ ở trong này đi, không kịp trở về đâu. Trương Chính Đạo vội nói. Hướng dẫn du lịch sửng sốt. Vừa rồi ngươi chơi đùa suốt cả đoạn đường còn vui vẻ thế, ta đâu thấy ngươi có thương tích gì. Sao bây giờ lại bỗng nhiên bảo không kịp? Ngươi cũng không phải sinh con, đâu cần khoa trương như vậy chứ. Đương nhiên, Trương Chính Đạo muốn bế quan trị thương thì không thể tốt hơn. Hướng dẫn du lịch cũng nhớ tới lời căn dặn của đại sư huynh, không thể để cho hắn tới tham gia đại hôn vào giữa trưa, tất nhiên cũng không thể để cho hắn trở lại. Được, Trương sư huynh, bên này có một gian nhà, ngươi vào trong đi. Ta canh phòng giúp ngươi. Hướng dẫn du lịch nói. Trương Chính Đạo lập tức chạy vào gian nhà bên kia, đồng thời đóng chặt cửa lại. Hướng dẫn du lịch cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải Trương sư huynh đang bị thương nặng à, sao động tác nhanh nhẹn như thế? Phụ trách, Vô Tà Tiêm vào trong gian nhà, Trương Chính Đạo mới lau mồ hôi trên mặt. Làm thế nào đây? Không gõ chuông thì Vương Khả bóp nát cổ quý của ta. Gõ chuông, ta sẽ bị ba tên cường giả kim đan cảnh dùng loạn đao chém chết. Mẹ kiếp, tên Vương Khả khốn kiếp nhà ngươi, cái này gọi là rất dễ à, Trương Chính Đạo cực kỳ phiền muộn. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng thì của quý vẫn quan trọng hơn. Trương Chính Đạo thở dài, lấy từ trong túi đựng đồ của mình ra một vài công cụ, có thủng, có xẻng. Mẹ kiếp, liều mạng đi. Vương Khả, tên khốn kiếp này. Trương Chính Đạo hung hăng mắng một câu rồi bắt đầu đào đất ở trong gian phòng. Ngày xưa hắn và Vương Khả trộm mộ nhiều lần, Trương Chính Đạo tất nhiên phải có bản lĩnh đào đất. Nếu trực tiếp xông vào gác chuông là tự tìm chết. Vậy đào đất, đào đến phía dưới gác chuông. Nhân lúc ba người đệ tử canh giữ chuông có tu vi kim đan cảnh kia còn chưa kịp phát hiện ra, mình gõ chung xong thì bỏ chạy, chỉ có thể làm như vậy thôi. Đào, đào, đào. Trương Chính Đạo nhớ kỹ phương hướng, sẽ không đào nhầm được. Chẳng mấy chốc, hắn đã đào vào trong lòng đất, bắt đầu đào về phía gác chuông. Nhưng đào một lúc, hắn bỗng nhiên đào được một cái quan tài. Quan tài? Tình huống gì vậy? Hôm nay ta đâu muốn trộm mộ. Còn có chuyện tốt này à? Trương Chính Đạo sửng sốt. Một thủng đập xuống, quan tài vốn đã mục nát lập tức vỡ ra. Tiếp theo, từ trong quan tài có rất nhiều tài vật rơi ra. Mắt Trương Chính Đạo lập tức sáng lên. Ngày hôm nay là ngày gì vậy? Mình chỉ đào loạn cũng có thể phát tài à? Ngay sau đó, lại có một cái đầu lâu từ trong quan tài rơi vào trong lòng Trương Chính Đạo. Nhìn cái đầu lâu này, Trương Chính Đạo chợt giật mình, tỉnh táo lại. Chỗ phát tài này hình như không đúng. Hướng dẫn du lịch kia vừa nói gì nhỉ? Đây là anh liệt cốc của Thiên Lang Tông ta. Trong anh liệt cốc chôn thi thể xương cốt đệ tử các đời của Thiên Lang Tông ta, thậm chí bao gồm cả thi thể xương cốt của tông chủ các đời. Trương Chính Đạo nhìn cái đầu lâu nằm trong lòng mình với gương mặt cứng đờ, ta sẽ không phải ta đào trúng phần mộ tổ tiên của Thiên Lang Tông chứ? Trán Trương Chính Đạo bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh. Không phải họa diệt tông mà gõ chuông cảnh báo diệt tông, cùng lắm thì bị đệ tử Thiên Lang Tông căm hận truy sát mình. Nhưng đào phần mộ tổ tiên mà Thiên Lang Tông luôn làm lễ tưởng nhớ, đào thi thể xương cốt tông chủ đời xưa của bọn họ, đệ tử Thiên Lang Tông sẽ đối xử với ta thế nào? Trương Chính Đạo đổ mồ hôi như mưa, bỗng nhiên không dám nghĩ nữa, cả người bị dọa cho ngây ra, đầu óc trống rỗng, cứ ôm cái đầu lâu. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta muốn làm gì? Đầu Đông Lang Điện của Thiên Lang Tông. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa, được đám thủ hạ vây quanh vốn sắp thành công thoát khỏi vòng vây, kết quả lại bị Trương Ly Nhi ngăn lại. Các ngươi không được đi. Trước khi nhìn thấy đệ đệ ta, không ai được đi hết. Ngay cả các ngươi cũng không được. Trương Ly Nhi tức giận nói. Vương Khả, cô gái càng xinh đẹp thì càng biết cách bẫy người, lại có một người tới đào hố cho ta sao? Lúc này, các vị khách đều choáng váng chẳng hiểu gì. Buổi hôn lễ của Thiên Lang Tông hôm nay thật kích thích. Vừa rồi còn diễn cảnh kẻ đau khổ vì tình mà cắm sừng người ta, mới đảo mắt đã biến thành hai cô gái tranh chồng. Bây giờ hai cô gái chẳng thèm tranh nữa, một người muốn rời đi, một kẻ lại nổi giận. Chú rể, người đến nói một câu đi chứ. Mọi người nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Lúc này hắn cũng rất sốt ruột. Trong cục diện thế này, các ngươi bảo ta phải nói gì chứ? Ta có thể nói gì đây? Ta cũng rất khó xử đấy. Sắc mặt Tôn Tùng gượng gạo, Trương Ly Nhi, ngươi yên tâm, Trương Thần Hư vẫn ổn, chỉ bị chút thương tích, rất nhanh sẽ lành thôi. Ngươi yên tâm đi. Tôn Tùng làm người chủ trì trong buổi đại hôn hôm nay, còn muốn cứu vãn lại tình hình. Là hắn, chính là hắn hạ lệnh chém Trương Thần Hư, còn nói không được ngừng. Tiếp tục chém. Vương Khả đứng bên cạnh nói thêm vào một câu. Tôn Tùng, mẹ nó, đây là lời con người nói sao? Không thấy tình hình đã loạn như vậy à, ta đang cố cứu vãn, người còn ở phía sau đâm ta một dao. Vương Khả không đâm dao sau lưng hắn cũng không được. Bây giờ mọi người đều tập trung vào mình, đặc biệt là Trương Ly Nhi còn ngăn cản mình chạy trốn thế quái nào được. Mình phải tìm cách nào đó dời sự chú ý thôi. Ai bảo ngươi xui xẻo gặp phải lúc ta xui xẻo? Đại pháp quan nồi lập tức được ném hết lên người Tôn Tùng. Hơn nữa, sự thật vốn là vậy mà. Mình chỉ phủi sạch nghi ngờ mà thôi. Quả nhiên, ánh mắt của Trương Ly Nhi và mọi người đều nhìn sang Tôn Tùng. Tôn Tùng khóc không ra nước mắt. Má nó, các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi còn muốn tổ chức hôn lễ nữa không hả? Trương Ly Nhi, ngươi yên tâm đi. Ta bảo đảm Trương Thần Hư vẫn mạnh khỏe. Bây giờ đã tới giữa trưa rồi, chúng ta vẫn phải nhanh chóng tiến hành hôn lễ đi, tuyệt đối đừng bỏ lỡ thời gian. Tôn Tùng lo lắng nói. Trong lúc sốt ruột, Tôn Tùng nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang đang đứng gần đó như đang oán giận hắn. Ta đã nói nhiều như vậy, người cũng đến kể thêm một câu chuyện cười đi. À không, người đến nói một câu đi. Mộ Dung Lục Quang cuối cùng vẫn nhìn ra được sự khó xử của Tôn Tùng, khẽ gật đầu, Ly Nhi à, có chuyện gì chờ sau này hãy nói. Ngươi quên hôm nay là ngày gì à, chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Đệ đệ của ngươi còn sống. Về chuyện hắn bị thương, sau này ta sẽ bù đắp cho hắn. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta vẫn nên tiếp tục bái đường thôi. Mộ Dung Lục Quang không khuyên còn tốt, vừa khuyên thì hoàn toàn châm lên tính cách hung bạo của Trương Ly Nhi. Chỉ thấy Trương Ly Nhi trừng mắt, ném khoan van đỏ trong tay xuống đất và giẫm mạnh vài cái. Đã âm ý thành như vậy, còn bái đường con mẹ ngươi à? Huynh đệ Kim Ô Tông lấy vũ khí ra, chuẩn bị ra tay. Trương Ly Nhi hét lớn một tiếng đầy khí phách. Keng keng keng keng. Phụ trách, Vô Tà Tim tiếng rút đao liên tục vang lên. Tất cả các vị khách kinh ngạc nhìn về phía Trương Ly Nhi. Bọn họ đã sớm nghe nói tính tình Trương Ly Nhi này vô cùng nóng nảy. Nhưng với cảnh tượng bây giờ, đây đâu chỉ là tính tình nóng nảy chứ. Lấy vũ khí ra. Bọn họ là muốn sống mái với Thiên Lang Tông, à Mộ Dung Lục Quang thấy Trương Ly Nhi rút đao thì gương mặt cứng đờ. Mộ Dung Lục Quang hiểu rõ, Trương Ly Nhi rút vũ khí ra không phải là nhắm vào mình, mà nhằm vào tà ma ở đây. Nàng muốn ra tay trước. Bái đường. Trương Ly Nhi nàng căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện bái đường, chỉ làm ra vẻ thôi, mình còn tưởng thật. Đại sư huynh, hay là thôi đi, chuyện chính quan trọng hơn, bắt đầu đi. Tôn Tùng đau khổ nói. Đã chẳng thể bái đường, vẫn nên nhanh chóng giết tà ma đi. Mộ Dung Lục Quang buồn bực liếc nhìn Vương Khả và U Nguyệt công chúa gần đó. Đều tại bọn họ, bằng không tất cả mọi chuyện hôm nay đều nằm trong lòng bàn tay của mình rồi, sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Đóng kín sơn môn, chuẩn bị ra tay. Mộ Dung Lục Quang hét lớn một tiếng. Rầm. Sơn môn Thiên Lang Tông vọng tới một tiếng động lớn, sơn môn ầm ầm đóng lại. Vào giờ phút này, bất kỳ ai cũng không ra được. Vương Khả chuẩn bị chạy trốn lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nguy rồi, không ra được. Các đệ tử Thiên Lang Tông còn rút đao kiếm ra. Các vị khách ngạc nhiên. Tình huống gì vậy? Không bái đường nữa à nhà trai, nhà gái thật sự muốn sống mái với nhau sao? Một người khách mờ mịt nói. Không phải vừa rồi còn tốt lắm mà, sao cả hai bên đều rút vũ khí ra? Kim Ô Tông, Thiên Lang Tông. Còn đóng cửa không cho đi. Hai vị, xin bớt giận. Một người khách tiến lên khuyên can. Nhưng trong phút chốc, người khách này nhìn thấy Mộ Dung Lục Quang, Trương Ly Nhi tuyệt đối không chỉ đao kiếm về phía nhau, mà chỉ đao kiếm về phía mình và một đám khách khứa. Người khách này cũng sợ tới ngây người. Ta chỉ muốn làm người hòa giải cho các ngươi thôi, sao các ngươi lại muốn giết ta? Các ngươi muốn làm gì? Ta là khách được các ngươi mời tới đấy. Các ngươi thậm chí muốn giết cả người hòa giải, à các vị khách sợ hãi kêu lên. Vương Khả đứng gần đó thấy vậy cũng choáng váng không thể hiểu nổi, bản thân không thành hôn được lại muốn giết người diệt khẩu, ngay cả khách mời tới cũng không tha, à đệ tử tiên môn đều điên cuồng mất trí như vậy sao? Ở quảng trường Đông Lang Điện trong Thiên Lang Tông. Hiện trường vốn phải là đám cưới ngọt ngào lại biến thành dương cung bạc kiếm. Nhà trai, nhà gái cùng nhau cầm lấy đao kiếm muốn giết chết khách mời sao? Người được Vương Khả dẫn tới đều kinh ngạc nhìn trân trối. Mình đi theo gia chủ ngang dọc thập vạn đại sơn nhiều năm, cũng không dám diễn như thế đâu. Đây là tình huống gì vậy? Các vị khách đều cầm lấy pháp bảo và binh khí của mình, ai nấy trợn trừng mắt không sao hiểu nổi. Mộ Dung Lục Quang, các ngươi làm gì vậy? Trương Ly Nhi, chúng ta tới tham gia đám cưới của các ngươi không thể bái đường được thì tìm chúng ta trút giận làm gì? Các vị khách đều phẫn nộ mắng. Trương Ly Nhi không còn nóng nảy nữa, nhìn khách khứa xung quanh và cười lạnh, các vị không cần đóng kịch nữa. Cửa sơn môn Thiên Lang Tông cũng đã đóng kín, các ngươi tưởng có thể chạy thoát được sao? Trương Ly Nhi, đệ đệ của ngươi bị Thiên Lang Tông hại, ngươi không gây rắc rối cho Mộ Dung Lục Quang, lại muốn làm gì? Một vị khách quát. Hừ, đệ đệ của ta bị thương, sau này ta sẽ tự mình tìm Thiên Lang Tông đòi bồi thường. Còn các ngươi vẫn muốn diễn nữa sao? Các ngươi muốn ta và Mộ Dung Lục Quang chỉ ra từng người một à đám tà ma? Trương Ly Nhi quát lạnh. Tiếng quát này chợt làm cho các vị khác yên lặng. Một số vị khách lập tức biến sắc, giống như bị phát hiện ra bí mật nào đó. Ai nấy đều có vẻ hơi bối rối. Một nửa số khách khác lại kinh ngạc nghi ngờ. Nàng ta nói vậy là có ý gì? Tà ma. Vương Khả đứng cách đó không xa chợt chấn động. Ma tôn đúng là có thủ đoạn tốt. Hừ, bây giờ mới bao nhiêu năm, đã cho đám tà ma các ngươi ẩn nấp vào trong các tiên môn lớn. Nếu không phải Thiên Lang Tông vẫn theo dõi các tiên môn, cũng không thể biết được các ngươi đã chiếm vị trí quan trọng trong các tiên môn. Hừ, lần này Kim Ô Tông ta cùng Thiên Lang Tông sẽ thay trời hành đạo, chém yêu diệt ma. Trương Ly Nhi gào to. Đồng thời, nàng chém ra một đao. Đao cương 10 trượng từ trên cao hạ xuống, chém về phía một vị khách. Trương Ly Nhi, có phải ngươi có hiểu lầm gì không? Có vị khách lo lắng nói. Một vị khách vội vàng dùng kiếm đỡ lấy đao cương đang chém mạnh xuống người. Toàn thân Trương Ly Nhi phát ra ánh sáng màu đỏ cực mạnh. Lực đao cương càng lúc càng lớn, có thể thấy đã sắp giết chết vị khách này rồi. Trương Ly Nhi, người thật quá đáng. Các vị khách mắng. Vào lúc này, người khách bị trường đao của Trương Ly Nhi chém xuống cuối cùng đã không chịu nổi lực lượng này, gương mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó trên người xuất hiện khí đen cuồn cuộn. Đồng thời, hai mắt dần đỏ ngầu, trong miệng xuất hiện đôi răng nanh sắc bén. Gào. Vị khách hóa ma này rống to một tiếng, hình như còn muốn giãy giụa. chết đi. Trương Liên Nhi gào to. Ầm. Đao cương khủng khiếp ầm ầm chém xuống, vị khách hóa ma lập tức bị chém thành mấy mảnh, máu tươi văng ra khắp nơi. Đồng thời, một ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể tà ma đã chết tràn vào trong cơ thể Trương Liên Nhi. Ánh sáng màu vàng của công đức. Đây đây đây thật sự là tà ma, có vị khách sợ hãi kêu lên. Đám khách khứa các ngươi phải cẩn thận, có một nửa số người bên cạnh các ngươi đều là tà ma. Trương Liên Nhi cười dữ tợn nói. Cái gì? Các vị khách biến sắc, đề phòng lẫn nhau. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Ra tay đi. Hôm nay, các ngươi hãy chém yêu diệt ma, thay trời hành đạo. Trương Liên Nhi kêu lên. Vâng. Các đệ tử Kim Ô Tông lập tức hưng phấn hô to. Phụ trách, vô tà tim. Trương Liên Nhi, người thật quá đáng. Đây là Thiên Lang Tông ta, người muốn giọng khách ác giọng chủ sao? Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Trương Liên Nhi liếc nhìn Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói, đây chỉ coi như phần lãi cho chuyện làm đệ đệ của ta bị thương thôi. Mộ Dung Lục Quang, ha ha, cảm ơn ngươi nói cho ta biết thân phận của những tà ma này. Ngày hôm nay, ngươi lại nhìn ta diệt ma đi, ha ha ha ha. Gào. Rất nhiều tà ma trong đám khách khứa biết mình bị lộ cũng không che giấu nữa. Trên thân mỗi người đều xuất hiện khí đen cuồn cuộn, thậm chí có vài kẻ xuất hiện đôi cánh vai dữ tợn muốn chống lại đội ngũ do Trương Liên Nhi dẫn đến. Hừ, Trương Liên Nhi, ngươi thật quá đáng, vậy không trách được ta nữa. Mộ Dung Lục Quang quát lạnh. Ông. Chỉ thấy trong không trung đột nhiên có rất nhiều ánh sáng màu xanh chiếu ra khắp nơi. Tất cả mọi người và tà ma đột nhiên bất động, giống như bị trúng thuộc định thân vậy. Tất cả mọi người dường như bị trói chặt, lộ vẻ kinh hãi. Trương Liên Nhi miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy trên không trung của Thiên Lang Tông hiện ra một mặt gương. Chính là mặt gương này chiếu xuống ánh sáng màu xanh bao phủ khắp nơi trong Thiên Lang Tông, khiến mọi người trong Thiên Lang Tông đều bỗng nhiên không thể cử động. Đây là bảo vật trấn tông của Thiên Lang Tông, Định Quang Kính sao? Trương Liên Nhi sợ hãi kêu lên. Không sai. Đây là Định Quang Kính của Thiên Lang Tông ta. Hễ là người bị Định Quang Kính soi vào trong gương, Định Quang Kính sẽ bắn ra ánh sáng màu xanh, trói kẻ đó lại. Ta cầu xin tông chủ đã lâu, tông chủ mới để Định Quang Kính ở lại Thiên Lang Tông, đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Không ai phát động thì nó có thể làm gì được chứ? Trương Liên Nhi không thể cử động, chỉ đành tức giận nói. Định Quang Kính đã bị ta dung nhập vào đại trận giữ núi, do linh sơn của Thiên Lang Tông ta không ngừng cung cấp lực lượng cho nó. Không sai, ta không có cách nào phát động chính xác giống như điều khiển cánh tay cẩu mình, nhưng ta có thể mở ra toàn diện, khống chế tất cả những bóng người hiện ra trong gương. Vậy là đủ rồi, các ngươi sẽ chẳng ai có thể cử động được. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói. Cái này không thể trói được kim đan cảnh, nguyên anh cảnh chứ. Trương Liên Nhi trầm giọng nói. Vậy thì thế nào? Ngươi là nguyên anh cảnh sao? Hừ, tà ma được mời tới hôm nay mạnh nhất chỉ là kim đan cảnh mà thôi. Trương Liên Nhi, ta vốn muốn cùng ngươi diệt tà ma, đáng tiếc là ngươi quá cuồng vọng. Ngươi hoàn toàn không để ta vào trong mắt, ngươi tưởng ở đây là nhà ngươi sao? Hừ, nếu ngươi không quan tâm, vậy không cần diệt ma nữa, cứ đứng bên cạnh xem ta từng bước tiêu diệt đám tà ma này đi. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói. Vương Khả đứng cách đó không xa, nhìn lên Định Quang Kính rất lớn trên không trung. Mắt hắn chợt sáng lên. Lần này Vương Khả tới Thiên Lang Tông làm gì? Chính là để bái nhập Thiên Lang Tông, lại lợi dụng một vật của Thiên Lang Tông phá vận rủi của mình trong khoảng thời gian này. Thứ loại bỏ vận rủi của mình chính là Định Quang Kính này đấy. Nghe đồn, Định Quang Kính này có tác dụng tránh giữ tìm lành, phá ách trừ ma. Không ngờ nó còn có thể bắt trói người. Bây giờ, tất cả mọi người đều bị khống chế, vậy chẳng phải mặc cho Mộ Dung Lục Quang muốn làm gì thì làm à? Mộ Dung Lục Quang, sao ngươi lại nhốt chúng ta lại? Mau thả chúng ta. Ra một vị khách lo lắng nói. Mộ Dung Lục Quang, ta thừa nhận kẻ vừa rồi là tà ma, nhưng ta không phải. Ngươi khống chế ta làm gì? Lại có vị khách trợn mắt nói. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói, các vị không nên nóng vội, ta vì ổn thỏa mới khống chế tất cả mọi người, nhưng cũng mong các vị yên tâm, Thiên Lang Tông ta đã ghi lại từng tà ma trong danh sách, sẽ không tổn thương người vô tội. Các vị chờ một lát, rất nhanh sẽ qua thôi. Các khách nhíu mày. Đám tà ma tất nhiên rất hoảng sợ. Các vị khách bình thường lại nghi ngờ. Ta hiểu được rồi. Đám cưới chỉ là giả thôi. Chỉ nhằm dụ tất cả tà ma tới chỗ mai phục này. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông. Các ngươi cố ý lập kế nhằm vào các tà ma, à một người khách chợt hiểu rõ tất cả. Không sai, mong các vị hãy chờ một lát. Ta mở ra Thiên Lôi Tru Ma Trận, tiêu diệt tất cả tà ma, trả lại an bình cho Thập Vạn Đại Sơn. Mộ Dung Lục Quang an ủi. Mộ Dung Lục Quang, ngươi muốn ăn mảnh, à Kim Ô Tông ta phối hợp với ngươi diễn lâu như vậy, ngươi muốn một mình dứt hết tất cả tà ma sao? Ngươi muốn độc chiếm tất cả công đức, Trương Ly Nhi cả giận nói. Các đệ tử Kim Ô Tông cũng kinh sợ. Trương Ly Nhi, trừ ma bảo vệ đạo là trách nhiệm của ta, ngươi chỉ để ý tới công đức thôi sao? Lần này cảm ơn Kim Ô Tông đã phối hợp, ta nghĩ sau khi trừ ma, các tiên môn đều sẽ cảm kích ngươi đấy. Mộ Dung Lục Quang cười to nói. Ngươi. Trương Ly Nhi trừng mắt kinh sợ. Mộ Dung Lục Quang này thật không biết xấu hổ, ngươi muốn nuốt công đức một mình thì cũng thôi, còn nói dễ nghe như vậy. Trương Ly Nhi liều mạng giãy giụa, cố thoát khỏi sự trói buộc của ánh sáng màu xanh. Cơ thể nàng vặn vẹo, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Nàng vô cùng tức giận. Đám tà ma trong đám khách khứa càng liều mạng giãy giụa, cả người bốc ra khí đen ngập trời, khách khứa xung quanh nhìn thấy mà da đầu tê dại. Sư huynh. Ngươi lại là tà ma. Sư bá, ngươi lại có thể bị ma loại nhập vào cơ thể, hóa ma à, thật là khủng khiếp. Ngày hôm trước trong đại hội tông môn, sư thúc thiếu chút nữa trở thành trưởng môn mới lại là tà ma. Tuy các vị khách hiểu rõ lần này Mộ Dung Lục Quang muốn độc chiếm công đức diệt ma, nhưng trong lòng không quá tức giận. Bởi vì ít nhất hắn đã giúp mình phát hiện tà ma ẩn nấp trong đám người thân thiết nhất bên cạnh. Nếu không phải hôm nay phát hiện ra, tương lai không chừng sẽ bị tà ma ăn lúc nào cũng không biết đâu. Nguy hiểm thật. Phụ trách, vô tà tim. Thiên lôi tru ma trận, ra. Trong tay Mộ Dung Lục Quang cầm một lệnh bài và nhẹ nhàng phát động. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy trên không trung của Thiên Lang Tông chợt phát ra trăm tia sấm sét giống như sông lớn lao nhanh, xông thẳng đến quảng trường trước Đông Lang Điện. Gào. Không. Các tà ma tuyệt vọng kêu to một tiếng. Ầm ầm ầm. Sấm sét đánh xuống, đất đá bị nổ, sụp vô số. Những tiếng kêu thảm thiết đáng sợ không ngừng vang lên bên tai. Nhưng sau vụ nổ qua đi, tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn. Bởi vì, không có một tà ma nào bị đánh trúng. Ngược lại một đám đệ tử Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông bị sét đánh gặp tai ương, mỗi người liên tục kêu lên thảm thiết, nôn ra máu đen. Mộ Dung Lục Quang, Trương Ly Nhi cũng bị sấm sét chiếu cố, có vài tia sấm sét bổ xuống hai người. Hai người dường như có pháp bảo bảo vệ thân thể, tuy chật vật nhưng không đến mức bị thương nặng. Tóc của Trương Ly Nhi bị nổ cho rối bời. Trang phục của Mộ Dung Lục Quang rách nát. Sao, làm sao có thể như vậy? Mộ Dung Lục Quang trợn trừng mắt không hiểu nói. Mộ Dung Lục Quang, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi bổ ta, ngươi không phải muốn bổ tà ma sao? Sao lại bổ đệ tử Kim Ô Tông ta? Trương Ly Nhi cả giận nói. Các vị khách cũng mờ mịt. Mộ Dung Lục Quang đang làm gì vậy? Tự mình bổ mình. Hắn muốn dọa chết tà ma sao? Ta à, lệnh phù dùng để khống chế thiên lôi tru ma trận của ta có vấn đề sao? Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Đương nhiên là có vấn đề rồi. Ha ha ha. Một tiếng cười to chợt vang lên. Tất cả mọi người nhìn lại. Hóa ra là Tôn Tùng người chủ trì đám cưới hôm nay. Đây là tình huống gì vậy? Tôn Tùng. Ngươi đổi lệnh phù của ta. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Lục Quang trừng mắt cả giận nói. Tôn Tùng là thủ hạ Mộ Dung Lục Quang, rất được hắn tín nhiệm. Mộ Dung Lục Quang giao cho Tôn Tùng đi làm rất nhiều chuyện. Tôn Tùng muốn làm gì vậy? Tôn Tùng ngày xưa đã chết từ lâu rồi. Tôn Tùng hôm nay không có khả năng làm chó săn của ngươi đâu. Tôn Tùng lạnh lùng nói. Cái gì? Mộ Dung Lục Quang dường như nhất thời không quen biết Tôn Tùng này. Hừ, đám cưới thì đám cưới, còn chuẩn bị nhiều chuyện như vậy. Các ngươi đang đùa gì thế? Còn hại chúng ta lâu như vậy. Tôn Tùng trừng mắt với đám người Mộ Dung Lục Quang. Không đúng, không đúng, ngươi không phải là Tôn Tùng. Ngươi cũng là tà ma, ngươi là tà ma nằm vùng ở Thiên Lang Tông sao? Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Bây giờ ngươi mới nhìn ra, à, thủ đoạn Thiên Lang Tông cũng thật tốt, không ngờ có thể phân biệt được tà ma ẩn nấp bên trong. Nếu không phải ma tôn giúp ta, sao ta có thể nằm vùng ở dưới tầm mắt của các ngươi lâu, trà rõ nội tình của Thiên Lang Tông ngươi như vậy? Tôn Tùng cười lạnh nói. Ngươi đã làm gì? Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Ta đã làm gì à, ban đầu, ta tính tiếp tục ẩn nấp, tất cả đều do sự tham lam của ngươi, ta mới phải chờ lệnh của ma tôn. Từ khi ngươi nhận được danh sách các tà ma ẩn nấp trong các tiên môn, sự tham lam của ngươi đã muốn chôn vùi Thiên Lang Tông. Tôn Tùng cười lạnh nói. Trước đó ngươi bày mưu tính kế, cũng là vì giây phút này à, Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Bày mưu tính kế cũng cần phải có sự tham lam của ngươi phối hợp mới được. Ngươi không tham lam, làm sao có thể nghĩ đến chuyện ăn mảnh. Ngươi không tham lam, sao Ma Tông phối hợp với ngươi dụ tất cả cường giả nguyên anh cảnh của Thiên Lang Tông đi. Ngươi không tham lam, ta làm sao có thể bảo ngươi lừa gạt Định Quang Kính tới đây, khống chế tất cả mọi người. Ha ha ha ha ha. Tôn Tùng cười to nói. Ngươi. Tất cả đều là cố ý à? Vẻ mặt Mộ Dung Lục Quang khó coi nói. Không sai, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Bởi vì sự tham lam của ngươi, Định Quang Kính chiếu xuống khiến tất cả Thiên Lang Tông không có ai có thể nhúc nhích. Tiếp theo, mặc cho ta từng bước sử dụng Thiên Lôi Tru Ma trận đánh chết. Trong tay Tôn Tùng cũng lấy ra một tấm lệnh phù. Ngươi không giết chết được chúng ta đâu. Thiên Lôi Tru Ma trận cũng không có khả năng nhanh như vậy. Vẻ mặt Mộ Dung Lục Quang khó coi nói. Không sai, Thiên Lôi Tru Ma trận đánh chết Kim Đan cảnh thì cần một khoảng thời gian. Nhưng không sao, chúng ta có nhiều thời gian. Định Quang Kính sẽ khóa chúng ta một ngày. Vậy là đủ rồi, đủ rồi. Ngươi đóng lại sơn môn, người ngoài đều không tiến vào quấy rầy chúng ta. Đồng thời, bên ngoài sơn môn cũng đã bị tà ma do Ma Tôn phái tới bao vây, đề phòng bất kỳ người nào xông lên sơn môn làm phiền. Tiếp theo chính là lúc ta dùng lệnh phù này, lần lượt đánh chết từng người các ngươi. Kim Đan cảnh à, ta bổ thêm vài lần cũng không tốn bao lâu, ha ha ha ha ha. Tôn Tùng cười to nói. Ngươi. Mộ Dung Lục Quang cả giận nói. Mộ Dung Lục Quang, Thiên Lang Tông ngươi giám sát tà ma của các tiên môn lại không điều tra mình, lần này bị ngươi hại thảm rồi. Trương Ly Nhi trừng mắt tức giận nói. Vẻ mặt Mộ Dung Lục Quang rất khó coi, sao mình có thể ngờ được tâm phúc của mình cũng bị ma hóa. Ha ha ha, bắt đầu từ ai đây? Lại bắt đầu từ đại sư huynh đi, ha ha ha. Đầu ngón tay Tôn Tùng khống chế lệnh phù. Ầm ầm ầm. Từng sấm sét từ trên cao hạ xuống, lao thẳng về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang lập tức bị sấm sét bao vây. Tà ma, Thiên Lang Tông ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi. Các ngươi cũng đừng mong chạy thoát được tên nào. Mộ Dung Lục Quang bị sấm sét bao vây, bị thương căm phẫn gào thét. Ha ha ha ha, Thiên Lang Tông à, qua ngày hôm nay, Thiên Lang Tông sẽ bị diệt tông. Chờ ta giết sạch tất cả các ngươi, đào sạch Thiên Lang Tông Linh Sơn mang đi, phá vỡ phong ấn Thiên Lang Tông, ta xem Thiên Lang Tông của ngươi còn có căn cơ gì để lập lại. Tất cả nguyên anh cảnh của Thiên Lang Tông ngươi ở bên ngoài. Phần lớn kim đan cảnh của Thiên Lang Tông đều bị ngươi sắp xếp ra ngoài. Phụ trách, Vô Tà Tim. Hừ, lúc này, ai có thể biết ta đang tiêu diệt Thiên Lang Tông? Ồ, đúng rồi, còn có một chuông cảnh báo diệt tông. Gõ chuông cảnh báo diệt tông, tất cả đám người bọn họ đều sẽ biết được và có thể trở về. Nhưng tất cả mọi người Thiên Lang Tông không có cách nào nhúc nhích, bao gồm cả ta bây giờ chỉ có thể khẽ động ngón tay phát động lệnh phù này mà thôi, ai đi gõ chứ? Ai đi gõ chuông đây? Chẳng lẽ là xương cốt chôn cất ở Anh Liệt Cốc sao? Ha ha ha ha. Tôn Tùng cười to nói. Trong lúc Tôn Tùng đang cười to, một sơn cốc phía xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng chuông. Keng. Tiếng chuông lớn với sóng âm mạnh mẽ lập tức nổ vang làm tất cả mọi người ù tai, âm thanh lao ra khỏi Thiên Lang Tông, còn khuếch tán ra bên ngoài. Gương mặt Tôn Tùng cứng đờ. Trương Ly Nhi, Mộ Dung Lục Quang cũng kinh ngạc. Chuông cảnh báo diệt tông vang lên. Không thể như vậy được. Không thể như vậy được. Người bị Định Quang Kính chiếu tới, phản chiếu hình ảnh, đều sẽ bị trói chặt, ai có thể gõ chuông? Tôn Tùng cả giận nói. Chuông cảnh báo diệt tông vang lên, đệ tử Thiên Lang Tông đang ở Thập Vạn Đại Sơn sẽ nhanh chóng biết được, lập tức chạy về, bao gồm cả đám người tông chủ. Mộ Dung Lục Quang mừng như điên. Không sao, Thập Vạn Đại Sơn lớn như vậy, bọn họ muốn chạy về cũng phải mất rất nhiều thời gian. Trước khi bọn họ trở về, ta sẽ đánh chết các ngươi. Thiên Lôi Tru Ma trận, bổ. Tôn Tùng vội vàng phát động lệnh phù, từng sấm sét lao ra khỏi đám mây và giáng xuống. Lần này không chỉ nhằm vào Mộ Dung Lục Quang, mà một đám đệ tử Thiên Lang Tông, đệ tử Kim Ô Tông đều bị sấm sét quan tâm. Ầm ầm ầm. Từng tia sét lập lòe với uy lực ngập trời. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ha ha ha ha ha, không nhúc nhích được, không nhúc nhích được. Còn muốn diệt ma à, ngày hôm nay lại để cho đám tà ma chúng ta tiêu diệt hết đám người tự cho mình là đúng này đi. Tôn Tùng cười to nói. Không sai, đánh chết bọn họ, ha ha, nhanh đánh chết bọn họ. Tà ma đang đám khách khứa hưng phấn hoan hô. Tôn Tùng, ta phải giết ngươi. Trong bão sấm chớp, Mộ Dung Lục Quang buồn bực quát. Ngươi tới đi. Ngươi có bản lĩnh cử động đi, có bản lĩnh tới lấy lệnh phù của ta đi. Có lệnh phù này lại có thể khống chế Thiên Lôi Tru Ma trận. Các ngươi cầm được sao? Tới lấy đi. Ha ha ha ha. Á, Tôn Tùng đang cười nói, gương mặt chợt cứng đờ. sấm sét xung quanh đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Tôn Tùng. Sao Tôn Tùng bỗng nhiên ngừng lại vậy? Bọn họ chỉ thấy, ở trước mặt Tôn Tùng đột nhiên xuất hiện thêm tên gian phu, à không, là Vương Khả. Vương Khả lại có thể không bị định quang kính ảnh hưởng vậy, đi tới trước mặt Tôn Tùng đặc biệt linh hoạt tự do, tháo lệnh phù từ trong tay hắn ra. Là ngươi à, Trương Ly Nhi sửng sốt. Cả người Mộ Dung Lục Quan chật vật cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả có thể hoạt động tự do. Chuyện này sao có thể như vậy được? Định quang kính có thể khống chế tất cả mọi người dưới kim đan cảnh, Vương Khả xem ra còn chưa đạt tới kim đan cảnh, sao có thể cử động được? Vương Khả, làm sao ngươi có thể cử động được? U Nguyệt công chúa cũng ngạc nhiên nói. Ngươi, sao ngươi không bị định quang kính ảnh hưởng? Tôn Tùng cũng hoảng sợ. Vương Khả không để ý đến Tôn Tùng, mà nghiên cứu lệnh phù cướp được từ trên tay của Tôn Tùng, kinh ngạc nói, công nghệ khoa học kỹ thuật cao à còn kèm theo điều khiển từ xa. Thiên Lang Tông. Một trong những điều kiện để định quang kính khống chế người khác là trong gương phải soi được bóng của người đó. Tất cả đệ tử đứng ngoài trời tất nhiên đều có bóng dáng xuất hiện ở trong gương. Nhưng có một người không có trong đó, chính là Trương Chính Đạo trong lòng đất. Trương Chính Đạo đào mộ tổ tiên của Thiên Lang Tông, định quang kính tất nhiên không chiếu tới được, nên nhất thời hắn cũng không bị khống chế. Trương Chính Đạo đứng ở trong một con đường hầm nhỏ hẹp, ngẩng đầu nhìn phía trên chỉ còn lại có một lớp đất mỏng cuối cùng, trong lòng chợt sốt ruột. Vương Khả, tên khốn kiếp nhà ngươi tuyệt đối đừng phá hủy cuộc quý của ta. Tuy ta có hơi chậm trễ nhưng đã tới phía dưới chung cảnh báo diệt tông tồi. Ta có thể gõ nó ngay đây. Trương Chính Đạo khẩn trương nói. Bên ngoài có thể có ba kim đan cảnh đấy. Người tới gần sẽ giết không tha, trong lòng Trương Chính Đạo cũng rầu rĩ. Đợi mình gõ chung xong, có thể sẽ bị ba kim đan cảnh truy sát đấy. Mình chạy thoát được sao? Trương Chính Đạo lau mồ hôi trên mặt, nắng bóp túi đựng đồ của mình. Mấy đời Thiên Lang Tông chủ, đợi lát nữa ta chạy trốn, lại làm phiền các vị lôi kéo ba người kim đan cảnh canh giữ chung nhé. Nhờ các ngươi đấy. Chẳng lẽ cháu chát của các ngươi không quan tâm tới các ngươi sao? Trương Chính Đạo dường như đang cầu xin với đồ trong túi. Sau khi cầu xin xong, Trương Chính Đạo hạ quyết tâm và chợt nhảy lên. Tầng đất mỏng này ầm ầm nổ tung, Trương Chính Đạo xông thẳng lên trời, lao về phía chung cảnh báo diệt tông của Thiên Lang Tông. Ầm. Hắn đập vào trên chung cảnh báo diệt tông. Chung cảnh báo diệt tông hình như được khởi động, lập tức vang lên một tiếng động ngập trời. Keng. Tiếng chuông của chung cảnh báo diệt tông ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, tiếng động khủng khiếp vang vọng cả Thiên Lang Tông, thậm chí phá tan đại trận, tản ra bốn phương tám hướng của thập vạn đại sơn. Thành công rồi. Trương Chính Đạo vui mừng. Nhưng hắn cũng liếc nhìn ba gã cường giả kim đan cảnh đứng xung quanh. Vì tránh cho ba cường giả dùng loạn đao chém chết, Trương Chính Đạo hoàn toàn không do dự, chợt tung ra một túi đựng đồ. Ba vị huynh đệ, đây là thi thể xương cốt của sư tổ các ngươi, nhớ bảo vệ tốt bọn họ đấy. Ta đi đây, ha ha ha. Trương Chính Đạo đắc ý cười to. Ba bộ xương khô rơi từ trong túi đựng đồ ra, lao thẳng về phía ba đại cường giả. Trương Chính Đạo nghĩ thầm, đây là thi thể xương cốt của sư tổ bọn họ chắc chắn sẽ lo lắng, thà bỏ qua đuổi giết ta, cũng phải để cho thi thể xương cốt của sư tổ hoàn chỉnh. Phụ trách, Vô Tà Tim mình sẽ nhân lúc bọn họ bảo vệ thi thể xương cốt của sư tổ để chạy trốn nhanh hơn. Chỉ cần chạy ra khỏi Thiên Lang Tông thì chẳng còn chuyện của mình nữa. Tiếp đó, mình sẽ để cho tên khốn kiếp Vương Khả này đi xử lý. Dù sao xui xẻo cũng là Vương Khả. Trương Chính Đạo hưng phấn muốn chạy trốn, nhưng vừa chạy đã phát hiện ra tình hình không ổn. Ba vị kim đan cảnh không chạy tới truy sát mình, cũng không đón lấy ba bộ xương khô của sư tổ, mà cứ đứng đó không nhúc nhích giống như bức tượng gỗ, chỉ có tròng mắt đảo tới đảo lui nhìn mình chằm chằm. Rắc một tiếng. Ba bộ xương khô rơi xuống đất và vỡ nát. Tình huống gì vậy? Các ngươi lại có thể trơ mắt nhìn bộ xương khô của các sư tổ rơi vỡ trên mặt đất. Cũng thật không tôn trọng trưởng bối đi. Còn nữa, sao bọn họ bất động vậy? Không đúng. Sao ta cũng không thể động đậy? Trương Chính Đạo biến sắc và sợ hãi kêu lên. Trương Chính Đạo vốn muốn hóa thành tia chớp để chạy trốn, lúc này đã lộ ra dưới định quang kính, cũng bị ánh sáng màu xanh khống chế. Trương Chính Đạo chạy không thoát, đứng ở dưới chung lớn, bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm. Bầu không khí trở nên nặng nề. Đi không được. Sao lại như vậy chứ? Ba kim đan cảnh nhìn chằm chằm vào Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo cảm giác da đầu tê dại. Mình nên làm gì đây? Gõ chung cảnh báo diệt tông, đào mộ tổ tiên của Thiên Lang Tông, đào thi thể xương cốt của mấy đời tông chủ Thiên Lang, còn muốn đập vỡ thi thể xương cốt của bọn họ, ném rơi đầy đất. Quan trọng hơn là mình chạy không thoát. Nhân chứng vật chứng đều rõ ràng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta ta muốn làm gì? Trương Chính Đạo bị khống chế trên không trung bi thương tự nói. Cửa Đông Lang Điện trong Thiên Lang Tông. Tất cả mọi người bị trói chặt, cho dù liều mạng giãy giụa cũng chỉ hơi uốn éo người mà thôi. Nhưng có một người không sao cả. Vương Khả chẳng những không sao, còn cướp lệnh phù trong tay Tôn Tùng, làm cho tất cả tính toán của Tôn Tùng đều sôi hỏng bỏng không. Vì sao? Vì sao? Ngươi không bị định quan kính ảnh hưởng, Tôn Tùng vẫn không cam lòng gào thét. Lần này, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, mình đã nghĩ tới mọi khả năng, sao có thể còn có một hoàng tước chờ ở phía sau được? Sao người không có việc gì? Ngươi không phải là gian phu à, chuyện này mắc mớ gì tới ngươi? Sao ngươi phải xuất hiện? Dưới kim đan cảnh đều sẽ bị trói chặt, trừ khi hắn là nguyên anh cảnh. Mộ Dung Lục Quan kinh ngạc nói. Nguyên anh cảnh? Hắn vừa rồi vẫn giả heo ăn thịt hổ à Vương Khả, sao ngươi có thể cử động được? U Nguyệt công chúa cũng kinh ngạc nói. Chỉ có U Nguyệt công chúa hiểu rõ, Vương Khả chỉ là cảnh giới tiên thiên, hơn nữa chỉ là cảnh giới tiên thiên bình thường, cách nguyên anh cảnh rất xa. Kim Oa, Trương Ly Nhi đột nhiên sợ hãi kêu lên. Cái gì? Mọi người nhìn về phía Trương Ly Nhi. Bọn họ chỉ nhìn thấy Trương Ly Nhi ngẩng đầu nhìn mặt định quan kính trong không trung. Chỉ cần có người bị định quan kính chiếu tới, sẽ xuất hiện hình ảnh phản chiếu trong định quan kính, lại có thể khống chế kẻ đó. Tất cả mọi người ở đây đều có hình ảnh phản chiếu, bao gồm cả Vương Khả. Nhưng trên đầu hình ảnh phản chiếu của Vương Khả còn có một con quạ đen viền vàng. Bên trong hình ảnh phản chiếu, Kim Ô vỗ cánh như đang bảo vệ cho Vương Khả vậy. Là Kim Ô lệnh. Kim Ô lệnh của Trương Thần Hư sao? Tôn Tùng chấn động kêu lên. Kim Ô lệnh do tông chủ Kim Ô tông chế luyện ra, bên trong có pháp thuật phong ấn của Kim Ô tông chủ. Kim Ô tông chủ là nguyên anh cảnh, cho nên Kim Ô lệnh này có tác dụng chống đỡ định quan kính. Trương Ly Nhi lập tức suy nghĩ cẩn thận. Kim Ô lệnh. Tất cả mọi người sửng sốt. Tất cả người Thiên Lang Tông đều bị trói chặt, chỉ có một gian phu này không có việc gì. Hắn là gay à, tuy đám người nghi ngờ nhưng phần lớn đều không dám chắc chắn. Kim Ô lệnh là vật của Kim Ô tông ta, nhanh trả lại cho ta. Trương Ly Nhi lập tức lo lắng kêu lên. Trả lệnh phù thiên lôi tru ma trận lại cho ta, nhanh lên. Ta có thể bỏ những tội mạo phạm của ngươi lúc trước. Mộ Dung Lục Quan cũng lo lắng nói. Nhanh đưa lệnh phù cho ta, bằng không ma tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tôn Tùng cả giận nói. Vương Khả chính là một con đường sống, hắn ngã về phía ai, bên đó có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, tất cả mọi người sốt ruột kêu lên. Vương Khả nhìn mọi người, trực tiếp phớt lờ Trương Ly Nhi. Nói đùa à, ta trả Kim Ô lệnh lại cho ngươi, vậy chẳng phải ta cũng sẽ bị trói chặt sao? Quên mình vì người. Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao? Về phần Tôn Tùng, càng không cần phải nói tới. Má nó, ngươi là một tà ma còn muốn ta ngã về phía ngươi. Vương Khả ta sợ sao? Về phần Mộ Dung Lục Quan, Vương Khả khẽ nhíu mày. Dù sao, Vương Khả còn muốn sau này lăn lộn ở Thiên Lang Tông, không, sau này còn muốn bái Thiên Lang Tông, người này dù sao cũng sẽ là đại sư huynh đấy. Làm thế nào đấy? Chỉ có thể mặc kệ hắn thôi. Về phần an toàn à, Vương Khả thật ra đã yên tâm hơn rồi. Chuông cảnh báo diệt tông đã gõ, Thiên Lang Tông chủ sẽ nhanh chóng trở về. Mình cứu U Nguyệt công chúa, sắp cứu Thiên Lang Tông, lại có U Nguyệt công chúa đứng ra bảo đảm, đến lúc đó mình ở trước mặt Thiên Lang Tông chủ lại được đằng chân lân đằng đầu, có thể đưa ra vài yêu cầu, có quá đáng không? Đưa lệnh phù cho ta, để ta chém yêu diệt ma, nhanh lên. Mộ Dung Lục Quan nhìn về phía Vương Khả đầy chờ mong. Vương Khả khẽ lắc đầu. Tiểu tử, người muốn đối địch với Thiên Lang Tông ta sao? Mộ Dung Lục Quan uy hiếp. Không, ta chỉ nghĩ, Tôn Tùng này là tà ma ẩn nấp, nếu chẳng may ngươi cũng vậy thì sao? Nếu ta đưa lệnh phù cho ngươi, chẳng phải là nối giáo cho giặc à, vậy chẳng phải ta sẽ có lỗi với liệt tổ liệt tông Thiên Lang Tông sao? Vương Khả nói. Tà ma. Vẻ mặt Mộ Dung Lục Quan chợt trở nên lạnh lùng. Phụ trách, vô tà tim mọi người xung quanh sửng sốt. Liệt tổ liệt tông Thiên Lang Tông thì liên quan gì tới ngươi? Sẽ mắng ngươi sao? Lý do này của ngươi cũng quá máu chó rồi. Vì không để cho thảm kịch tiếp tục phát sinh, Vương Khả ta bằng lòng mạo hiểm đắc tội tà ma, cũng phải vì mọi người chém yêu diệt ma, trả lại một bầu trời trong sáng. Vương Khả nói với ngôn từ chính nghĩa. Mộ Dung Lục Quan, Trương Ly Nhi đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có thể giữ chút mặt mũi không? Ngươi làm vậy gọi là ăn mảnh đấy. Tiểu tử, ngươi cũng muốn một mình nuốt công đức diệt ma, à? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Vương Khả căn bản không thèm nhìn Trương Ly Nhi, nhưng trong lòng lại hăng hái gật đầu. Má nó, tuy không biết công đức diệt ma là gì, nhưng nhìn tất cả mọi người tranh cướp như vậy, dựa vào đâu mà ta không nên? Ta cũng mặc kệ dưa ngọt không ngọt, tạm thời tóm trước lại nói sau. Tiểu tử, ngươi biết dùng lệnh phù của Thiên Lôi Tru Ma trận sao? Mộ Dung Lục Quan còn hung hăng kêu lên. Cái này thì có gì khó chứ? Giống như con chuột điều khiển từ xa thôi. Ta sờ lên lại cảm ứng được màn hình, ấn vào là được. Ngươi xem. Vương Khả phát động lệnh phù. Ầm. Một tia sét từ trên cao hạ xuống, hung hăng bổ vào trên thân Mộ Dung Lục Quan. A, tiểu tử, ngươi dám. Mộ Dung Lục Quan cả giận nói. Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi ấn sai rồi. Ngươi xem, ta cũng bị thương, vừa bổ sấm sét vào người ngươi là một hòn đá nhỏ bắn ra, cắt tới tay ta, ta cũng chảy máu đấy. Ta đang chảy máu vì Thiên Lang Tông. Vương Khả lập tức nhận lỗi. Vừa rồi hắn thật sự tay trượt. Nhưng cũng có thể chứng minh với tất cả mọi người, Vương Khả có thể phát động lệnh phù. Vậy ngươi đừng động vào nữa, chờ các đệ tử Thiên Lang Tông ta trở về, không cần ngươi diệt ma. Mộ Dung Lục Quan cả giận nói. Nhiều tà ma như vậy, nhiều công đức như vậy, Mộ Dung Lục Quan không lấy được, nhưng cũng không muốn để một người ngoài chiếm lợi. Vừa rồi chẳng phải các ngươi đã nói, Định Quan Kính chỉ có thể kiên trì được một ngày sau. Nếu chẳng may một ngày sau đệ tử Thiên Lang Tông còn chưa quay về Tông, vậy tà ma không phải sẽ làm ác à? Hơn nữa, nếu bên ngoài Sơn Môn có tà ma xông tới thì làm thế nào? Không được, không được. Như vậy là không được. Đối với tà ma, nguyên tắc của Tại Hạ là không tha thứ. Xin lỗi, cho dù cuối cùng bị tất cả mọi người chửi rủa, ta cũng phải diệt trừ tất cả tà ma, trả lại bình an cho muôn dân trăm họ. Vương Khả theo lý còn cố nói. Mộ Dung Lục Quan, Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, tiểu tử này còn có thể vô sĩ hơn không? Ngươi quyết tâm muốn độc chiếm công đức à, bắt đầu từ ai đây? Đúng rồi, ta xem thử nào. Vương Khả đi tới trước mặt Tôn Tùng. Ngươi dám giết ta, mà Tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tôn Tùng khẩn trương, tiếp tục uy hiếp Vương Khả. Nhưng Vương Khả đâu nghe lọt tai lời của hắn, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào cổ tay Tôn Tùng, nói chính xác hơn là vòng tay chứa vật trên cổ tay của Tôn Tùng. Thứ tốt đấy. Lúc trước mình rời khỏi Chu Tiên Trấn, ngay cả một tờ giấy vệ sinh cũng tiếc để lại, lẽ nào lại lãng phí một vòng tay chứa vật bảo bối trong đợt sét đánh mạnh như vậy? Không thể nào. Vương Khả lập tức cầm tay phải của Tôn Tùng lên và đặc biệt nhanh nhẹn tháo vòng tay chứa vật xuống, giấu vào trong tay áo dưới sự khó hiểu của tất cả mọi người. Ngươi muốn làm gì? Tôn Tùng sợ hãi kêu lên. Vương Khả tháo được vòng tay chứa vật của Tôn Tùng còn không thấy đủ, lại bắt đầu cướp đoạt đồ trên người của Tôn Tùng, rất nhanh đã cướp được túi đựng đồ giấu ở trong người hắn. Quả nhiên, lão tà ma còn có đồ cất tiên. Vương Khả hưng phấn tiếp tục cướp đoạt. Vương Khả quay lưng về nhau đám đông nên mọi người không nhìn thấy rõ được động tác của hắn, nhưng từ góc đứng của U Nguyệt công chúa lại nhìn thấy hết. Vương Khả, ngươi đang. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Xuyệt. Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa chớp chớp mắt, ra hiệu cho nàng không cần nói ra. U Nguyệt công chúa ngạc nhiên há hốc miệng. Vương Khả hắn nghèo tới phát điên rồi, ngay cả tiền trên người tà ma sắp chết tiền mà hắn cũng không buông tha. Tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Mộ Dung Lục Quan trừng mắt không hiểu nói. Ngoại trừ U Nguyệt công chúa, không ai nhìn thấy được Vương Khả đang cướp đoạt vòng tay chứa vật và túi đựng đồ. Dù sao thủ pháp của Vương Khả thành thạo, toàn bộ quá trình đều được che giấu. Hắn muốn độc chiếm bảo vật, sao có thể để cho mọi người nhìn thấy? Ta đang kiểm tra cơ thể. Vương Khả nói mà không quay đầu lại. Kiểm tra cơ thể. Trương Ly Nhi không hiểu nói. Nguyên tắc của ta là không đổ oan cho một người tốt, không buông tha cho một người xấu. Nếu chẳng may hắn không phải tà ma thì sao? Ta phải kiểm tra, xác định hắn là tà ma thì ta mới có khả năng bổ tiếp. Nếu chẳng may bổ sai thì sao? Vương Khả quay lưng lại, nói với mọi người. Hắn à, còn phải kiểm tra cơ thể nữa sao? Ngươi bị ngốc à, hắn không phải tà ma thì ai là tà ma chứ? Mộ Dung Lục Quan tức giận trừng mắt. Ngươi vừa nghi ngờ ta là tà ma, bây giờ ngươi còn nghi ngờ Tôn Tùng không phải tà ma, các ngươi là đồng bọn sao? Trương Ly Nhi đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, sao ta có cảm giác hắn đang chiếm lợi của Tôn Tùng vậy? Hả? Mọi người nhìn về phía Trương Ly Nhi. Hắn thật sự là gay à, trước khi diệt ma ta cũng muốn thoải mái một lần sao? Trương Ly Nhi mở miệng ngạc nhiên. Đám người tiếp tục nhìn Vương Khả. Quả nhiên, Vương Khả không ngừng sò Tôn Tùng, gò má lộ vẻ phóng túng, dâm đãng. Là thật à, tiểu tử này thật sự là gay à, đủ rồi. Tôn Tùng không chịu nổi nhục, hét lớn một tiếng. Vương Khả lập tức nhảy ra, hừ, ta đã kiểm tra xong, ngươi chính là tà ma. bây giờ xem ta thay mặt chính nghĩa trừng phạt đây. Tà ma, đi tìm chết đi. Ầm ầm ầm. Liên tiếp có sấm sét từ trên cao đánh xuống. Trong nháy mắt, Tôn Tùng bị mưa sấm chớp bao phủ. Phụ trách, Vô Tà Tiêm mặc dù hắn có tu vi kim đan cảnh cũng vô dụng. Thiên lôi tru ma trận khủng khiếp được chuẩn bị là dành cho kim đan cảnh đấy. À, sau khi liên tiếp đánh sét xuống, Tôn Tùng phát ra một tiếng hét thảm và nổ tung. Đồng thời một tia sáng màu vàng bị bắt vào trong định quang kính. Mọi người không quan tâm tới công đức màu vàng kia, mà trợn mắt hốc mồm nhìn Vương Khả. Sướng xong lại giết. Không có chút tình cảm nào. Đây là tên biến thái à, Trương Ly Nhi trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên nhìn Vương Khả. Thật đúng như lời Trương Ly Nhi nói sao? Người này còn kỳ lạ hơn cả tà ma. Vương Khả không để ý tới thái độ của mọi người, hưng phấn đi về phía một nữ tà ma khác đang bốc khí đen. Vương Khả cười hưng phấn, lại bị đám người Trương Ly Nhi hiểu thành nụ cười dâm đãng biến thái. Đừng động đậy, để ta lại kiểm tra cơ thể, xem ngươi có phải là tà ma hay không nào, ha ha ha. Vương Khả hưng phấn cười to. Hắn vừa cướp đồ của một kim đan cảnh xong, phát tài rồi. Bây giờ cướp đoạt của tà ma thứ hai. Lại thu hoạch được bao nhiêu đây? Vương Khả làm sao có thể không cười, làm sao có thể không kích động được. Nhưng ở trong mắt đám người, nụ cười này vô cùng tà ác. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Đừng mà. Nữ tà ma đang bốc khí đen cũng kêu lên. Vương Khả không quan tâm, lập tức giở trò kiểm tra cơ thể. Đừng đụng vào ta. Nữ tà ma kia cả giận nói. Biến thái, cầm thú, ngay cả nữ tà ma cũng không tha. Trương Liên Nhi đỏ mặt hung ác nói. Kiểm tra xong, là một tà ma. Vậy để ta đại biểu chính nghĩa trừng phạt ngươi, tà ma chịu chết đi. Vương Khả gào to. Ầm ầm ầm. Lại một nữ tà ma bị sấm sét đánh chết, lại có ánh sáng màu vàng bị định quang kính thu đi. Vương Khả có thu hoạch cực lớn, hưng phấn đi về phía tà ma bốc khói đen kế tiếp. Tà ma này ở trước mặt Vương Khả lập tức lộ vẻ tuyệt vọng. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Đừng động đậy. Nào để ta tới kiểm tra cơ thể cho ngươi, hi hi hi. Vương Khả nóng lòng không chờ được, vươn hai bàn tay tội ác ra. Tất cả quảng trường Đông Lan Điện vốn là hiện trường hai bên chính ma sóng mái với nhau, rất nghiêm túc trang trọng, cũng bởi vì tiếng cười quỷ dị này của Vương Khả mà thay đổi, trở nên không đứng đắn. Bên ngoài sơn môn Thiên Lang Tông, Ma Tôn lập kế tiêu diệt Thiên Lang Tông, tất nhiên đã tính toán và bố trí, tự mình dẫn dụ cường giả nguyên anh cảnh của Thiên Lang Tông, thu xếp cho Tôn Tùng Mê hoặc Mộ Dung Lục Quang bày ra chuyện tự vây khốn, còn lặng lẽ cho rất nhiều ta ma mai phục ở bên ngoài sơn môn của Thiên Lang Tông. Chỉ đợi một lần hành động sẽ phá hủy hết căn cơ của Thiên Lang Tông, giải phong ấn Thiên Lang Tông. Nhưng ai có thể ngờ được, kế hoạch vốn được bố trí hoàn mỹ lại bị nhóm người Vương Khả làm rối loạn hoàn toàn. Tên ngu xuẩn Tôn Tùng kia đang làm cái gì vậy? Không phải đã nói chờ đóng kín sơn môn, bên trong sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì sao? Chuông cảnh báo diệt tông. Hắn làm ăn thế nào không biết. Bên trong chắc chắn xảy ra chuyện không may. Ma Tôn ra lệnh, lần này phải thành công, bằng không chúng ta trở về đều sẽ chịu hình phạt. Phá vỡ sơn môn, phải nhanh lên. Bất chấp tất cả tiêu diệt Thiên Lang Tông, chúng ta ít nhất phải phá được phong ma ấn của Thiên Lang Tông. Đúng, nhanh phá trận. Bên ngoài sơn môn vang lên tiếng chấn động lớn làm vô số người dân ở Lang Tiên trấn cách đó không xa đều kinh ngạc nhìn qua. Má nó, là ai trước đây nảy ra ý xấu, muốn đóng kín sơn môn? Bây giờ, phải phá sơn môn này thế nào đây? Trong đám tà ma vọng ra tiếng gầm hét giận dữ. Lão đại, đây là chuyện do ngài và Tôn Tùng cùng quyết định. Một giọng nói không hiểu chuyện vang lên. Cút, ai bảo ngươi lắm miệng? Tiếp tục phá cho ta, không phá được đại trận sơn môn của Thiên Lang Tông thì tất cả chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo đấy. Tiếng hét giận dữ lại vang lên. Ầm ầm ầm. Bên ngoài sơn môn Thiên Lang Tông liên tục vang lên tiếng nổ lớn. Hai canh giờ sau, cuối cùng có đệ tử Thiên Lang Tông ở bên ngoài chạy về. Bọn họ nhìn thấy sơn môn đóng kín, một đám tà ma với khí đen ngập trời đang đánh thẳng vào đại trận sơn môn. Không tốt, bên trong tông quả nhiên gặp chuyện không may. Quần ma loạn vũ lại có thể đánh tới Thiên Lang Tông ta rồi. Các ngươi tự tìm chết. Tà ma. Công đức. Má nó, ta chạy khắp thập vạn đại sơn không tìm được các ngươi. Không ngờ các ngươi chạy tới nhà ta. Quá tốt, không, ý ta nói là thật quá đáng, các ngươi chịu chết đi. Các sư huynh đệ, tà ma làm loạn Thiên Lang Tông ta, các ngươi hãy theo ta cùng giết chúng. Dê. Trong giây lát, đại chiến nổ ra bên ngoài Thiên Lang Tông. Nhưng chung quy vẫn có quá nhiều đệ tử Thiên Lang Tông không vội trở về, chỉ có số ít chạy về được. Chẳng mấy chốc, một số ít đệ tử Thiên Lang Tông này đã bị một đám tà ma bao vây. Sư huynh, không được rồi, tà ma quá nhiều. Chúng ta không ngăn được. Là ta sơ suất, không ngờ lại nhiều tà ma như vậy. Làm sao bây giờ? Chung cảnh báo diệt tông đã gõ, các sư huynh đệ còn có tông chủ và các điện chủ chắc chắn đang trên đường trở về. Chúng ta phải kiên trì. Dê. Yeah. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông bởi vì quá ít người nên đang gặp nguy hiểm. Trong lúc quần ma dữ tợn muốn chém giết, nuốt chửng đám đệ tử Thiên Lang Tông này, một trận gió lớn từ trên cao cuốn xuống, khiến tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy dựng tóc gáy. Quần ma và đám đệ tử Thiên Lang Tông ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lúc này có một người đàn ông áo trắng đứng ở trên một thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung. Người đàn ông kia trông có vẻ đã trung tuổi, sắc mặt nghiêm nghị lại đẹp trai bất phàm, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ chẳng khác nào thiên thần hạ xuống trần gian, khiến người ta khiếp sợ. Phụ trách, vô tà tiêm khí tức khủng khiếp vừa rồi là do người đàn ông này phát ra. Tông chủ, là tông chủ trở về. Có đệ tử Thiên Lang Tông mừng như điên nói. Tông chủ của Thiên Lang Tông. Không xong rồi. Sao hắn về nhanh vậy? Có tà ma sợ hãi kêu lên. Người đàn ông áo trắng này lạnh lùng quan sát rất nhiều tà ma bên dưới, trong mắt lóe lên sát khí và vung tay lên. Vạn kiếm phong bạo. Người đàn ông áo trắng quát lạnh. Ầm. Phía sau người đàn ông áo trắng đột nhiên xuất hiện hàng nghìn hàng vạn kiếm khí. Theo người đàn ông áo trắng chỉ tay, các kiếm khí lập tức lao về phía quần ma. Cẩn thận. Chạy mau. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, một đám tà ma bị kiếm khí giết chết ngay lập tức, phần còn lại thì bị thương nặng. Hình như có từng tia sáng màu vàng trào về phía người đàn ông áo trắng. Rất nhiều núi đá vỡ nát, rất nhiều bụi bặm mù mịt, người đàn ông áo trắng chỉ tay lại giải vây cho các đệ tử Thiên Lang Tông bình thường. Cảm ơn tông chủ đã cứu giúp. Đệ tử Thiên Lang Tông vừa thoát khỏi sự vây khốn, lập tức quỳ xuống bái lạy. Có hơn nửa tà ma xung quanh bị thương nặng, số còn lại nhanh chóng chạy trốn. Người đàn ông áo trắng không để ý đến tà ma bên ngoài, mà bước chậm vào đại trận giữ núi của Thiên Lang Tông. Đại trận giữ núi của Thiên Lang Tông ngăn cách trong và ngoài, làm tà ma không có cách nào bước vào. Nhưng hắn là Thiên Lang Tông chủ có thể hiểu rõ từng trận pháp như lòng bàn tay, sao có thể bị ngăn lại được. Phù. Người đàn ông áo trắng vừa bước vào trong Thiên Lang Tông thì đạp phi kiếm bay lên, lập tức thấy rõ tất cả tình hình trong Thiên Lang Tông, đặc biệt là quảng trường Đông Lang Điện đang có sấm chớp mưa bão lập lòe. Vương Khả vẫn đang phát động Thiên Lôi Tru Ma trận, tiêu diệt tà ma. Người đàn ông áo trắng nhíu mày, lộ vẻ nghi ngờ. Nhưng Thiên Lang Tông không có vấn đề gì đáng ngại, người đàn ông áo trắng cũng yên tâm hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên định quang kính trên bầu trời. Người đàn ông áo trắng vẫy tay một cái. Ông. Lại thấy định quang kính này rung lên, bay đến trong tay người đàn ông áo trắng. Người đàn ông áo trắng dùng nó chiếu vào quảng trường Đông Lang Điện, đệ tử Thiên Lang Tông xung quanh lập tức có thể hoạt động. Bái kiến tông chủ. Khắp sơn cốc truyền đến giọng nói kích động của đệ tử Thiên Lang Tông. Sau hai canh giờ bị trói chặt, tất cả mọi người vẫn còn sợ hãi. Đệ tử Thiên Lang Tông nghe lệnh. Người đàn ông áo trắng quát lạnh. Có mặt. Đệ tử Thiên Lang Tông ở khắp nơi đáp một tiếng. Bên ngoài sơn môn có tà ma tập trung, tất cả đệ tử không có vấn đề gì thì lập tức ra ngoài sơn môn chém yêu diệt ma. Không nên thả một tà ma nào chạy thoát. Người đàn ông áo trắng hô to. Tuân lệnh. Khắp Thiên Lang Tông truyền đến hô to. Người đàn ông áo trắng ra lệnh xong, đạp phi kiếm, lập tức lao tới quảng trường Đông Lang Điện. Mà giờ phút này, đám người Vương Khả cũng phát hiện ra biến hóa xung quanh, đặc biệt là định quang kính biến mất. Tất cả mọi người biết mọi chuyện đã được giải quyết xong. Là tông chủ trở về. Trên quảng trường, đệ tử Thiên Lang Tông mừng như điên nói. Vẻ mặt Mộ Dung Lục Quang khó coi. Lần này hắn gạt tông chủ, chuẩn bị một lưới bắt hết những tà ma do Thiên Lang Tông giám sát, một mình hưởng thụ công đức. Kết quả, chẳng những trúng phải gian kế của tà ma, mà nó còn chẳng giết được một tà ma nào. Lần này, hắn phải ăn nói thế nào với tông chủ đây? Bởi vì Vương Khả phải lục soát người từng tà ma một, cho nên hai canh giờ này thật ra còn chưa kịp bổ hết tất cả tà ma, chỉ mới bổ được một nửa mà thôi. Tuy nhiên, cho dù chỉ bổ một nửa, Vương Khả cũng rất thỏa mãn. Bởi vì hai canh giờ này, cả người Vương Khả rõ ràng đã mập hơn nhiều. Chỉ là không thể để tà ma vừa bị kiểm tra cơ thể nói ra chân tướng, phải lập tức giết tà ma đó diệt khẩu mới được. Chết đi, tà ma! Vương Khả phát động Thiên Lôi Tru Ma trận. Ầm ầm ầm. Vương Khả tranh thủ cho sét đánh nổ tà ma này, hủy diệt chứng cứ trước khi người đàn ông áo trắng đến. Bái kiến tông chủ. Trên quảng trường, các đệ tử Thiên Lang Tông cung kính nói. Ra mắt Thiên Lang Tông chủ. Một đám khách khứa cũng lễ phép nói. Thiên Lang Tông chủ, chúng ta là đệ tử Kim Ô Tông, nếu người đã bắt được Định Quang Kính, còn không thả chúng ta ra. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Bị khống chế suốt hai canh giờ, còn bị Vương Khả này sướng trước giết sau làm cay mắt nửa ngày trời, Trương Ly Nhi đã sớm giận không có chỗ phát tiết. Người đàn ông áo trắng hạ xuống quảng trường, nhìn về phía đám người. Lúc này Vương Khả tất nhiên không dám càn rỡ nữa. Thiên Lang Tông đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông áo trắng trầm giọng hỏi. Người đàn ông áo trắng nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Vẻ mặt Mộ Dung Lục Quang cứng đờ, không biết nói từ đâu. Một đệ tử Thiên Lang Tông bên cạnh đã mở miệng, kể lại tất cả những chuyện xảy ra trước đó. Chuyện đám cưới quá mức khúc chiết đến mức người đàn ông áo trắng biến sắc, cuối cùng nhìn về phía U Nguyệt công chúa cách đó không xa. Ông. U Nguyệt công chúa là người đầu tiên được người đàn ông áo trắng thả ra, lập tức có thể cử động. Thi quỷ Hoàng Triều, quỷ U Nguyệt ra mắt Thiên Lang Tông chủ. U Nguyệt công chúa trịnh trọng thi lễ. Người đàn ông áo trắng lập tức tránh ra, ánh mắt phức tạp nói, hóa ra là U Nguyệt công chúa. Lần này Thiên Lang Tông xảy ra náo loạn như vậy, đã không thể tiếp đón U Nguyệt công chúa chu đáo, vẫn mong U Nguyệt công chúa thứ lỗi. Người đàn ông áo trắng rất khách sáo đến mức làm cho Mộ Dung Lục Quang và Trương Ly Nhi đều ngạc nhiên. Người có cần khách sáo với một công chúa mất nước như vậy sao? Ánh mắt Vương Khả lại lập tức sáng lên, từ thái độ của người đàn ông áo trắng với U Nguyệt công chúa lại thấy được ngày hôm nay ổn rồi. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Tông chủ, đệ tử cũng chỉ nóng lòng muốn diệt ma, lần này không báo đã làm. Phụ trách, Vô Tà Tim Mộ Dung Lục Quang cúi đầu nói. Người đàn ông áo trắng lạnh lùng nói, Mộ Dung Lục Quang, người biết Thiên Lang Tông ta phải trả giá lớn thế nào mới có thể tìm ra được thân phận những tà ma này không? Không báo đã làm. Người có biết, bởi vì ngươi không báo đã làm, phá hỏng chuyện lớn của chúng ta không? Chúng ta vốn định nhân lúc những tà ma này không phát hiện ra mình bị lộ, tìm hiểu nguồn gốc của chúng, một lưới bắt sạch tà ma ở Thập Vạn Đại Sơn, ngươi lại tự chủ trương, làm kế hoạch của chúng ta thất bại trong gang tấc. Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Hóa ra tông chủ cố ý không nhằm vào những tà ma này, là còn có kế hoạch khác. Đệ tử biết tội, mong tông chủ trách phạt. Mộ Dung Lục Quang buồn bực nói. Hừ. Người đàn ông áo trắng hừ lạnh, rõ ràng bây giờ không phải là lúc trách phạt. Thiên Lang tông chủ, người muốn vây khốn chúng ta đến khi nào? Trương Ly Nhi ở bên cạnh có chút tức giận nói. Người đàn ông áo trắng nhìn một đám khách lo lắng, lại vung tay lên. Rất nhiều sấm sét từ trên cao hạ xuống, không cần lệnh phù trong tay Vương Khả, người đàn ông áo trắng lại có thể phát động thiên lôi tru ma trận bình thường. Rất nhiều sấm sét giống như thác nước trút xuống, tất cả các vị khách nhìn thấy vậy thì biến sắc. Đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Ngay cả Trương Ly Nhi cũng tái mặt. Ầm ầm ầm. Trong những tiếng kêu thảm thiết, tất cả tà ma lập tức bị sấm sét đánh nổ tung lên. Từng ánh sáng màu vàng xông thẳng đến người đàn ông áo trắng, rất nhanh đã rơi vào trong lòng bàn tay của người đàn ông áo trắng, hóa thành một quả cầu màu vàng. Mà một đám khách khứa xung quanh cuối cùng cũng được tự do. Khi những tiếng nổ qua đi, các vị khách xác định mình không bị thương, mới thở dài một cái, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Các vị, lần này Thiên Lang Tông ta thất lễ để xảy ra một trò khôi hài, làm các vị bị sợ hãi rồi. Người đàn ông áo trắng thi lễ với tất cả khách khứa. Thiên Lang Tông chủ khách khí rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Đám người mới sống sót sau tai nạn, tất nhiên không dám mạo phạm. Thiên Lang Tông ta cũng chỉ vừa phát hiện ra những tà ma này không lâu, còn chưa kịp báo cho các vị tiên môn biết, kết quả xảy ra những hiểu nhầm này, hy vọng các vị không lấy làm phiền lòng. Người đàn ông áo trắng thở dài nói. Không trách, không trách. Các khách lập tức phất tay. Ngươi là một đại lão nguyên anh cảnh nhận tội với chúng ta dám nói gì? Chỉ có thể dùng quyển sách nhỏ ghi lại oán khí trong lòng thôi. Nếu các vị không trách, vậy ta lại đưa những công đức có được từ tà ma cho các vị, thể hiện sự áy náy của Thiên Lang Tông ta. Người đàn ông áo trắng cười nói. Người đàn ông áo trắng vung tay lên, quả cầu màu vàng trong lòng bàn tay lập tức phân tán ra, hóa thành rất nhiều tia sáng màu vàng xông thẳng tới mọi người ở đây. Đương nhiên, ngoại trừ Vương Khả, tất cả mọi người đều được chia một tia. Các khách thấy công đức vào cơ thể, lập tức mừng rỡ, cảm ơn Thiên Lang Tông chủ. Oán khí. Bây giờ có lợi, làm gì còn oán khí nữa. Tuy Trương Ly Nhi cũng được chia một phần, nhưng trong lòng lại không cao hứng nổi, vốn mình phải được nhiều hơn. Người đàn ông áo trắng hóa giải oán khí của các vị khách, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Tại hạ tông chủ của Thiên Lang Tông, Trần Thiên Nguyên. Lần này Thiên Lang Tông gặp nạn, cảm ơn tiểu hữu giúp đỡ. Người đàn ông áo trắng thi lễ và nói với Vương Khả. Thiên Lang Tông chủ, Trần Thiên Nguyên. Thiên Lang Tông chủ, Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên thi lễ với Vương Khả cũng không dám nhận, lập tức tránh ra. tiểu tử là Vương Khả chỉ có công lao nhỏ bé không đáng kể, nên không dám nhận lễ lớn của Thiên Lang tông chủ. Vương Khả lập tức khách khí nói. À, công lao nhỏ bé không đáng kể. Trần Thiên Nguyên cười nói. Vương Khả khiêm tốn làm Trần Thiên Nguyên cảm giác người này không tệ, ít nhất có thể hiểu lễ phép, còn tương đối khiêm tốn. Cũng không phải công lao nhỏ bé gì. Nếu không phải có ngươi ra tay, hôm nay Đông Lang Điện chắc hẳn sẽ ma tăng đạo tiêu. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Đám người Mộ Dung Lục Quan bên cạnh nhất thời phiền muộn. Thiên Lang Tông có nhân tài đông đúc, tất nhiên không thể để cho tà ma thực hiện được gian kế. Hơn nữa, hai canh giờ sau Thiên Lang Tông chủ sẽ trở lại. Cho dù tà ma phá hủy ở đây, cũng không phá được bao nhiêu. Vương Khả lập tức phủi sạch công lao nói. Không phải Vương Khả muốn phủi sạch mà nhất định phải làm ra vẻ khiêm tốn. Bởi vì, công lao này đã chắc như sắt thép, có ném được không được. Mình phủi sạch như thế, chẳng phải để cho Trần Thiên Nguyên xấu hổ, đợi lát nữa sẽ thuận tiện dở lòng tham sao. Thiên Lang Tông ta có công nhất định phải thưởng, có ơn nhất định phải trả. Ngươi không cần khiêm tốn, chuyện ngươi làm có nhiều người chứng kiến như vậy, không ai có thể xóa bỏ được. Vương Khả, ngươi có thể có thỉnh cầu gì không? Nếu không quá phận, ta có thể thỏa mãn ngươi. Trần Thiên Nguyên cười nói. Tới rồi. Mắt Vương Khả lập tức sáng lên, lập tức quỳ xuống. Tiểu tử Vương Khả tu hành ở trong phàm trần, trong lòng vẫn hướng tới Thiên Lang Tông, càng sùng kính Thiên Lang Tông chủ. Trong cuộc đời này, ta chỉ có một nguyện vọng, đó là có thể bái Thiên Lang Tông chủ làm sư phụ, mong Thiên Lang Tông chủ tác thành. Vương Khả lập tức bái lạy. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi còn thật sự dám tham thế à? Cả đời Trần Thiên Nguyên tổng cộng chỉ thu một đệ tử, riêng Thiên Lang Tông lớn như vậy có bao nhiêu đệ tử muốn bái hắn làm sư mà không được, ngươi lại muốn bái sư. Bái sư? Đương nhiên phải bái sư. Định Quan Kính cũng là của Trần Thiên Nguyên. Đến lúc đó nhờ sư tôn dùng Định Quan Kính xóa bỏ vận rủi của mình, không phải sẽ là nước chảy thành sông sao? Hơn nữa, đánh giá về Trần Thiên Nguyên ở Thập Vạn Đại Sơn vô cùng tốt, hơn nữa còn là Thiên Lang Tông chủ. Nếu mình bái hắn làm sư phụ, có một ngọn núi dựa lớn như vậy, sau này chẳng phải có thể ngang ngược ở Thập Vạn Đại Sơn sao? Phụ trách, Vô Tà Tim. À, ngươi ở trong phàm trần cũng từng nghe nói về danh hiệu của ta. Trần Thiên Nguyên ngoài ý muốn nói. Đương nhiên, tu hành giả trong phàm trần đều nói, cả đời không gặp được Trần Thiên Nguyên, tu đến trường sinh cũng uổng công. Người nào không biết Trần Thiên Nguyên của Thiên Lang Tông nghĩa khí hơn người, tiền pháp vô địch. Vương Khả lập tức tân bốc nói. Vẻ mặt Trương Ly Nhi và các khách đều cứng đờ, tiểu tử này nịnh nọt thật khiến người ta thấy buồn nôn. Má nó, da gà cũng nổi lên hết rồi. Người quá lời rồi. Trần Thiên Nguyên vừa cười vừa nói. Không ngờ, tiểu tử còn cố ý nói bớt, để tránh làm tông chủ hiểu nhầm ta cố ý đang nịnh nọt đấy. Tiểu tử ta từ nhỏ đã sùng bái tông chủ, mong tông chủ thu nhận ta làm đồ đệ. Vương Khả lại thỉnh cầu. Tông chủ, không thể được. Nhân phẩm của người này không tốt, vừa rồi còn phóng túng, nhục mạ tà ma. Mộ Dung Lục Quan trầm mặt xuống. Còn muốn bái tông chủ làm sư phụ, à ngươi nằm mơ đi. Ồ, Trần Thiên Nguyên nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Tông chủ, vừa rồi ta chỉ bởi vì trùng hợp mới nắm giữ lệnh phù của Thiên Lôi Tru Ma Trận, nắm quyền sinh sát trong tay, có thể giết chết cả đám người. Nhưng trong lòng ta cũng hiểu được, trời sinh chúng sinh, sao có thể để cho ta quyết sinh tử. Ta chắc chắn không thể lạm dụng hình quyền, thà tha một nghìn, cũng không thể giết nhầm một người. Cho nên tiểu tử ta mới cẩn thận kiểm tra xem có đúng là tà ma không. Có thể thủ pháp hơi thô thiển nhưng ta thật sự không muốn giết nhầm một người tốt. Mong tông chủ minh xét. Vương Khả lập tức giải thích. Vừa rồi, hắn rõ ràng là đang sợ. Mộ Dung Lục Quan buồn bực kêu lên. Được, Vương Khả có lòng từ bi, đáng quý. Mộ Dung Lục Quan, mong ngươi đừng dùng những tư tưởng phán đoán tục tiểu đó để đổ oan cho một nhân sĩ chính nghĩa. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Đám người Mộ Dung Lục Quan, Trương Ly Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Trần Thiên Nguyên, lòng thương hại từ bi. Nụ cười dâm đảng của hắn lúc trước là lòng thương hại từ bi, còn là nhân sĩ chính nghĩa. Ngươi sẽ không bị hắn nịnh nọt tới choáng váng chứ? Vương Khả, Trần Thiên Nguyên ta không thu nhận đệ tử. Một đệ tử duy nhất cũng là do nguyện vọng của người quen của ngày xưa nhờ vả. Cho nên, Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vương Khả biến sắc. U Nguyệt công chúa bên cạnh bước tới, Thiên Lang tông chủ, ta không biết trước khi nương ta đi, vì sao lại bảo ta có nguy hiểm thì tới tìm ngươi nhờ che chở. Ta tạm thời muốn xem ngài thành người quen cũ của nương ta. Thiên Lang tông chủ, lần này, nếu không phải Vương Khả một đường hộ tống, ta đã sớm chết ở dọc đường rồi. Mong ngài nể tình Vương Khả vài lần ra sức cứu giúp ta, xin hãy đáp ứng thỉnh cầu của Vương Khả. U Nguyệt công chúa mở miệng khiến mọi người nghi ngờ. Trần Thiên Nguyên cũng đã nói không thu nhận đệ tử, từ trước đến nay đều nói một không ai dám nói hai, sao có thể bởi vì thỉnh cầu của một công chúa mất nước như ngươi mà đáp ứng được. À, Vương Khả đã cứu mạng ngươi. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Vâng. U Nguyệt công chúa kể sơ qua mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Mộ Dung Lục Quang, ngươi làm chuyện vô liêm sỉ gì? Trần Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang xấu hổ. Chuyện này không liên quan tới mình. Đó là do Kim Ô Tông làm mà. Tuy nhiên, lúc này có giải thích gì cũng vô ích. Dù sao trước đây mình đã ngầm đồng ý cho Kim Ô Tông treo thưởng. Đệ tử biết tội rồi. Mộ Dung Lục Quang cười gượng nói. Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Rõ ràng thỉnh cầu của U Nguyệt công chúa đã phát huy tác dụng rất lớn. Trần Thiên Nguyên trước kia nói một không nói hai lại dao động. Vương Khả, người có tu vi thế nào? Trần Thiên Nguyên hỏi. Tiểu tử có cảnh giới tiên thiên nhất trọng. Tu luyện tiên thiên tử khí công bình thường. Ngày tu hành ngắn, lập tức có thể bỏ đi tu lại. Vương Khả kích động nói. Đồng thời, Vương Khả nhìn U Nguyệt công chúa với ánh mắt cảm kích. Thân phận của U Nguyệt công chúa quả nhiên không đơn giản. Trần Thiên Nguyên sẽ thu ta làm đệ tử chứ? Trần Thiên Nguyên im lặng suy nghĩ. Mộ Dung Lục Quang bên cạnh sớm có thành kiến với Vương Khả, sao có thể trơ mắt nhìn Vương Khả chiếm được lợi lớn như vậy? Nếu Vương Khả Trần không phải là đệ tử của Thiên Nguyên, mình có thể tìm hắn tính sổ bất cứ lúc nào. Nhưng nếu hắn biến thành đệ tử thân truyền của tông chủ, vậy mình làm sao gây rắc rối cho hắn được? Tông chủ, lần này tông môn gặp kiếp nạn lớn, tuy Vương Khả có phát huy tác dụng, nhưng xét đến cùng vẫn là Kim Ô Lệnh. Kim Ô Lệnh là vật của Kim Ô Tông, cho nên công lao biến nguy thành an lần này không thể xem là của Vương Khả được. Hơn nữa, tông chủ ngài đi hai canh giờ sẽ trở lại, tất cả công lao đều phải thuộc về đệ tử gõ chung cảnh báo diệt tông. Tông chủ, ngài không thể bỏ qua công lao của đệ tử gõ chung được. Mộ Dung Lục Quang lại xin xỏ. Đám người vừa nghe cũng thấy đúng. Nếu không phải gõ chung cảnh báo diệt tông, làm sao Trần Thiên Nguyên có thể về nhanh như vậy được? Ai gõ chung? Hắn mới là công thần lớn nhất. Tới rồi. Các sư đệ canh giữ chuông đã tới rồi. Ánh mắt Mộ Dung Lục Quang lập tức sáng lên, nhìn ba đệ tử Thiên Lang Tông đi từ phía xa tới. Ba đệ tử này còn áp giải một tên béo đi tới. Đám người liếc mắt đã nhận ra tên béo này chẳng phải là tên béo đã giả mạo Trương Thần Hư ăn và đòi tiền ở ngoài cửa sơn môn sao? Tông chủ, chúng ta bảo vệ chuông cảnh báo diệt tông, hai canh giờ trước. Người này từ dưới lòng đất chui ra, gõ chuông cảnh báo diệt tông, còn sỉ nhục xương cốt của tiền bối Thiên Lang Tông ta. Ba người đệ tử Thiên Lang Tông kia nói. Vẻ mặt mọi người mờ mịt. Má nó, là tên mập này gõ được chuông à, chúng ta đều phải cảm ơn hắn sao? Nhưng ngươi gõ chuông thì gõ chuông, ngươi sỉ nhục bộ xương của tổ tông người ta làm gì? Lúc trước Trương Chính Đạo bị trói chặt, cả người đều đờ ra, cũng không biết quảng trường Đông Lang Điện đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, càng không biết vừa rồi có tà ma làm loạn. Phụ trách, Vô Tà Tim chỉ biết mình bị khống chế hai canh giờ, Định Quang Kính bỗng nhiên không thấy nữa, mình có thể cử động. Nhưng mình còn chưa kịp chạy, đã bị ba tên cường giả luôn nhìn chằm chằm vào mình suốt hai canh giờ bắt lại, dẫn đến đây. Trương Chính Đạo không biết rõ tình hình, nhưng đã nhìn thấy Vương Khả quỳ gối trước mặt Trần Thiên Nguyên. Xong đời rồi, Vương Khả cũng phải quỳ xuống đất xin tha thứ, bọn họ bị lộ rồi. Lần này sắp xui xẻo đây. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Đúng rồi, chết đạo hữu không chết bần đạo, cứ đẩy tất cả tội lên người Vương Khả đi. Trương Chính Đạo vẫn còn nhận ra Trần Thiên Nguyên trước mắt, lập tức kêu lên. Trần Tông Chủ, cứu mạng, chuyện này không liên quan đến ta, ta bị ép buộc. Trương Chính Đạo bỗng nhiên rơi nước mắt và gào khóc. Hả? Tất cả mọi người mờ mịt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Không phải ta cố ý đi gõ chuông đâu, ta bị ép buộc đấy. Là Vương Khả, hắn nắm mệnh căn của ta, ép ta phải đi. Mệnh căn của ta vẫn còn nằm trong tay hắn, ta nào dám không nghe lời của hắn. Là Vương Khả, hắn ép ta gõ chuông đấy. Tất cả đều do hắn, muốn trách thì ngươi cứ trách hắn, ta là người vô tội a, ta chỉ muốn hộ tống U Nguyệt công chúa tới Thiên Lang Tông thôi. Chuyện này không liên quan đến ta. Về phần những thi thể xương cốt của Thiên Lang Tông, ta cũng không muốn thất lễ. Nếu không phải Vương Khả ép ta, sao ta có thể đào đường dưới đất để gõ chuông chứ? Là Vương Khả ép ta gõ chuông, là hắn, là hắn. Trương Chính Đạo nước mắt nước mũi ròng ròng chỉ trích Vương Khả. Trương Chính Đạo khóc một hồi, chợt phát hiện ra bầu không khí có hơi kỳ lạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao vẻ mặt các ngươi kỳ lạ vậy? Ta đã nói là Vương Khả ép ta gõ chuông, sao các ngươi không nổi giận với Vương Khả? thậm chí vẻ mặt Trần Thiên Nguyên nhìn Vương Khả càng hiền từ hơn là sao. Đám người Mộ Dung Lục Quang nhìn Vương Khả không vừa mắt đều khó chịu như ăn phải chuột chết. Hóa ra là Vương Khả bày ra chuyện đi gõ chuông. Trần Thiên Nguyên cảm thán nói. Vương Khả nghe được lần này Trương Chính Đạo làm thần trợ công, trong đầu lập tức sáng lên. Đúng, là ta, tất cả đều tại ta. Lần này, là U Nguyệt công chúa phát hiện ra có điều kỳ lạ. Vốn chúng ta ở Lan Tiên trấn tính chờ ngài trở về là được, không cần mạo hiểm vội vàng bước vào Thiên Lang Tông. Nhưng U Nguyệt công chúa phát hiện ra một vài điều không thích hợp, chúng ta dứt khoát quyết định mạo hiểm bước vào Thiên Lang Tông. Chuyện gõ chung nhất định sẽ bị trách móc, nhưng vì không cho tà ma thực hiện được gian kế, ta chỉ có thể mạo hiểm đắc tội với Thiên Lang Tông, ép Trường Chính Đạo đi gõ chung. Nếu không có tà ma thì thôi, nếu có tà ma, cũng coi như không phải phụ trái tim chính nghĩa của chúng ta. Vương Khả lập tức nói ra lý do đã nghĩ xong trước túc vào tông. Về phần tặng công lao phát hiện tà ma cho U Nguyệt công chúa, là vì Vương Khả thật sự không có cách nào giải thích được. Tặng cho U Nguyệt công chúa, U Nguyệt công chúa hoàn toàn có thể không thèm để ý tới các ngươi, không cần giải thích lý do cho các ngươi. Về phần trái tim chính nghĩa không để ý tới an nguy của thân mình, à sắc mặt Mộ Dung Lục Quang cứng đờ. Ngươi còn có thể không biết xấu hổ hơn không? Trái tim chính nghĩa? Vì không biết xấu hổ. Nhưng Trần Thiên Nguyên lại rất thỏa mãn, đây không phải là mạo hiểm, đây là liều chết đấy. Ngươi có dũng có mưu, ngươi còn có một tấm lòng từ bi, ta hết sức hài lòng. Ngươi không chỉ cứu U Nguyệt công chúa, còn cứu cả Thiên Lang Tông, phần công lao này không thể xóa bỏ. Có đệ tử như vậy cũng là may mắn của sư phụ. Được, ta đáp ứng ngươi. Tông chủ nghĩ lại đi. Mộ Dung Lục Quang sợ hãi kêu lên. Vẻ mặt Trương Chính Đạo mờ mịt. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng phải ta mới vừa ném nồi cho tên khốn kiếp Vương Khả này sao? Sao hắn lại vớt được lợi lớn rồi? Lẽ nào ta vừa ném không phải là nồi đen, mà là một cái nồi vàng? Cảm ơn sư tôn, đệ tử Vương Khả bái kiến sư tôn. Vương Khả lập tức vội vàng bái lạy. Trước đây nguyện vọng của Vương Khả là bái nhập Thiên Lang Tông, trở thành đệ tử tiên môn bình thường đã đốt nén hương thơm, bây giờ chẳng những phải bình thường như mong muốn, còn bái tông chủ làm sư phụ, trở thành đệ tử thân truyền thứ hai của hắn. Đây là hoàng thái tử, không, đây là nhị thái tử đấy. Vương Khả làm sao có thể không kích động được. Trần Thiên Nguyên vừa mở miệng vàng, tất nhiên không thể thu hồi, các vị khách tiên môn ở đây làm chứng, đây gần như đã được quyết định. Chỉ có Mộ Dung Lục Quang đầy phiền muộn. U Nguyệt công chúa đứng bên luôn nhận được ơn của Vương Khả suốt thời gian qua, bây giờ thấy hắn được đền bù như mong muốn, cũng cao hứng thay cho hắn. Người duy nhất không hiểu chính là Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo nghe mọi người xung quanh nói chuyện với nhau, cũng đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra, trong giây lát hai mắt trợn người, suýt nữa sùi bọt mép ngất đi. Mình đẩy công lao lớn ra ngoài. Trần Tông Chủ, ta cũng đã có cống hiến cho Thiên Lang Tông, ta là người đề nghị cứu U Nguyệt công chúa, ta còn là người gõ chung nữa. Ta cũng là huynh đệ tốt của Vương Khả. Ta cũng sùng bái ngươi rất lâu, ta cũng muốn bái ngươi làm sư, sư tôn. Trương Chính Đạo lập tức quỳ xuống, kích động kêu lên. Tiếng kêu này làm đám người đều nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo. Trần Thiên Nguyên cau mày nhìn về phía Trương Chính Đạo. Rõ ràng Trần Thiên Nguyên biết lai lịch của Trương Chính Đạo. Vâng, sư tôn nhận ra ta à, quá tốt rồi. Trương Chính Đạo lập tức kích động nói. Ngươi không nên gọi ta là sư tôn, với thân phận của ngươi. Ta nhất định không thể nhận ngươi làm đồ đệ được. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Thân phận. Đám người tò mò nhìn về phía Trương Chính Đạo. Vì sao? Trương Chính Đạo không hiểu nói. Lần này ngươi gõ chuông có công, nhưng ngươi tùy ý phá hỏng xương cốt còn lại của tiền bối Thiên Lang Tông ta. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nói. Ta bị Vương Khả ép, ta vô ý thôi. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Phụ trách, vô tà tim. Vô ý, lại bị Vương Khả ép sao? Cũng được. Ngươi phá hỏng sự an nghỉ của tiền bối Thiên Lang Tông, cho nên công lao có giảm, bị Vương Khả buộc gõ chuông, chuyện trước đó có thể bỏ qua, xem như công trừ tội. Trần Thiên Nguyên bình tĩnh nói. Hả? Ta gõ chuông mà. Trương Chính Đạo không cam lòng. Trương Chính Đạo, sư tôn của ta xử sự công bằng chính trực, ngươi nghi ngờ quyết định của sư tôn ta sao? Vương Khả vừa trợn mắt vừa uy hiếp. Trương Chính Đạo phiền muộn. Lúc này có giải thích rõ cũng vô ích. Trần Tông Chủ, gõ chuông không nói, nhưng ngươi cũng biết thân phận của U Nguyệt công chúa. Ta là người đề nghị, cũng có công lao lớn. Ta muốn bái ngài làm sư phụ, mong ngài tác thành. Trương Chính Đạo nóng lòng không chờ được nói. Ngươi không truy cứu ta, nhưng đệ tử Thiên Lang Tông khác nhìn ta thế nào? Sau này bọn họ ra tay với ta thì làm sao? Ta vẫn nên học theo Vương Khả, ôm chặt bắp đùi của ngươi là quan trọng nhất. Trần Thiên Nguyên lại lắc đầu, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, tuy nhiên ta cũng biết bây giờ ngươi có khó xử, ta có thể giúp ngươi giải quyết chút lo lắng của ngươi. À, thật sao? Ánh mắt Trương Chính Đạo lập tức sáng lên. Ngươi bởi vì tội của phụ thân muốn lập công chuộc tội, cho nên bị hạ khóa cấm, ta giúp ngươi tháo ra một tầng. Sau này người bên trên ngươi có hỏi tới, có thể tới tìm ta. Trần Thiên Nguyên nói. Trần Thiên Nguyên nói xong thì điểm một cái ở ngực của Trương Chính Đạo, một lực lượng chui vào trong cơ thể hắn. Ầm. Trong cơ thể Trương Chính Đạo phát ra tiếng động lớn, giống như xiềng xích nào đó được mở ra vậy. Tiếp theo lại thấy khí tức của Trương Chính Đạo nhanh chóng tăng vọt, lập tức thổi cho các đá xung quanh bay loạn. Khí tức kim đan cảnh. Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Vương Khả cũng trợn trừng mắt. Trước đây Trương Chính Đạo thậm chí chẳng đánh nổi Nhiếp Thiên Bá Tiên Thiên Đỉnh Phong, khí tức này. Đột nhiên lên kim đan cảnh à, điều này, sao có thể như vậy được? Quả nhiên trước đây lão già kia gạt ta. Cảm ơn Trần Tông Chủ, chỉ là so với tháo một tầng khóa cấm, ta vẫn muốn bái ngài làm sư phụ hơn. Ta luôn hướng tới Thiên Lang Tông, người khác không thể hiểu được đâu. Hơn nữa, ngài mở một tầng khóa cấm cho ta, người phía trên ta không thể không nể mặt ngài, nhưng ta vẫn sẽ gặp xui xẻo đấy. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Trần Thiên Nguyên không ngờ Trương Chính Đạo mặt dày mày dạn như vậy. Nhưng hắn đã quản chuyện này, tất nhiên làm người tốt phải làm tới cùng. Ta không thu nhận đồ đệ. Ngươi lo lắng người phía trên ngươi trách mắng, như vậy đi, ngươi lại vào Thiên Lang Tông ta. Bái sư thì thôi, ngươi có truyền thừa của gia tộc. Ngươi vào Thiên Lang Tông ta, xem như là một trưởng lão khách khanh. Như vậy, người phía trên ngươi gây phiền phức cho ngươi, ngươi có thể báo ra thân phận này, bảo hắn tới tìm ta. Trần Thiên Nguyên suy nghĩ một lát mới nói. Cảm ơn Tông Chủ. Trương Chính Đạo kích động nói. Trương Chính Đạo quay đầu, đắc ý liếc nhìn Vương Khả, dường như đang nói, bây giờ đại gia là trưởng lão khách khanh, ngươi chỉ là tiểu đệ tử, ngươi phải khách sáo với ta đấy. Vương Khả không để ý tới Trương Chính Đạo. Đúng rồi, Tông Chủ, vậy còn U Nguyệt Công Chúa thì làm thế nào? Nàng không có chỗ nào đi được. Trương Chính Đạo nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Con gái của nước đã mất, còn gây thêm phiền phức cho Trần Tông Chủ. Nếu như Trần Tông Chủ không ngại, có thể cũng thu ta làm đồ đệ không? U Nguyệt Công Chúa lập tức nói. Tuy không biết vì sao mẫu thân bảo mình tìm đến Trần Thiên Nguyên, nhưng bái Trần Thiên Nguyên làm sư phụ, có Vương Khả làm sư huynh đệ thì chắc hẳn cũng không sai. U Nguyệt Công Chúa, thân phận của ngươi tôn quý, ta cũng không dám thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng ngươi yên tâm, có Thiên Lang Tông ở đây, tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Ta sẽ lập tức phái người đi thông báo với người thân của ngươi tới đón ngươi. Ngươi tạm thời ở lại Thiên Lang Tông đã. Trần Thiên Nguyên cười nói. Ta chỉ là một người ngoài, ở đây sẽ rất bất tiện. Sau này ngươi bảo ta phải tự xử thế nào? U Nguyệt Công Chúa cười gượng nói. Trần Thiên Nguyên suy nghĩ một lát, như vậy đi, nếu như U Nguyệt Công Chúa không ngại, cũng làm trưởng lão khách khanh của Thiên Lang Tông ta thì thế nào? Như vậy ngươi không cần bị bất kỳ đệ tử nào khống chế, địa vị cũng ngang với ta. Trưởng lão khách khanh. Các vị khách xung quanh đều tò mò. U Nguyệt Công Chúa này là công chúa mất nước, có cần phải nâng đỡ như vậy sao? Hay sau lưng nàng còn có thân phận đặc biệt khác? Lúc này, Mộ Dung Lục Quang hận không thể tát mình một cái. Ban đầu hắn còn tưởng U Nguyệt Công Chúa đã là chó nhà có tang, ngoại trừ gương mặt thì căn bản gì không có gì. Bây giờ hắn mới phát hiện ra mình nghĩ sai rồi, nàng dường như còn có địa vị khác chẳng kém với công chúa của Thi Quỷ Hoàng Triều lúc trước. Mình tự tay chém đứt phần nhân duyên này à ta? Trưởng lão à, U Nguyệt Công Chúa kinh ngạc nói. Đúng, từ giờ trở đi, ngươi chính là trưởng lão khách khanh của Thiên Lang Tông, bản tôn ra lệnh, đệ tử Thiên Lang Tông phải bảo vệ ngươi như bảo vệ tông. Thấy ngươi như thấy bản tôn. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ra mắt trưởng lão. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông xung quanh bái lạy. U Nguyệt Công Chúa mờ mịt. Trên thân U Nguyệt Công Chúa cũng có niêm phong. Ta mở ra giúp ngươi được không? Trần Thiên Nguyên hỏi. Đó là do nghịch thần của Thi Quỷ Hoàng Triều hạ, làm phiền Tông Chủ. U Nguyệt Công Chúa khẽ gật đầu. Trần Thiên Nguyên cách không điểm một điểm, một tia sáng màu xanh bắn thẳng vào trán của U Nguyệt Công Chúa. Ầm. Trong cơ thể U Nguyệt Công Chúa phát ra một tiếng động khẽ, một khí lưu mạnh mẽ từ trên thân U Nguyệt Công Chúa phóng ra, lại phá vỡ cấm chế trong cơ thể. Kim đan cảnh. Vương Khả cảm thấy kỳ lạ. Trương Chính Đạo, U Nguyệt Công Chúa đều biến thành kim đan cảnh. Hình như tu vi của bản thân mình thành yếu nhất. Được, Trần Tông Chủ, đệ đệ của ta bị thiên lôi tru ma trận của Thiên Lang Tông ngươi làm cho thương nặng, đến bây giờ sống chết không rõ. Phụ trách, Vô Tà Tim. đồ đệ của ngươi còn cướp kim ô lệnh của hắn. Có phải ngươi nên cho chúng ta một câu trả lời không? Trương Ly Nhi đứng cách đó không xa cũng trầm giọng nói. Vương Khả lập tức lấy ra kim ô lệnh và cả lệnh phù của Thiên Lôi Tru Ma trận đưa cho Trần Thiên Nguyên. Sư Tôn, trên đường ba người đệ tử đến đây đã bị Nhiếp Thiên Bá chặn giết, cũng nhận được từ trong tay hắn chứ không phải cướp giật kim ô lệnh của Trương Thần Hư. Về phần chúng ta bước vào Thiên Lang Tông, tuy giả mạo đệ tử Kim Ô Tông nhưng cũng vì diệt ma. Trương Thần Hư bị thương là do tà ma tôn tùng này gây nên, không liên quan gì với Thiên Lang Tông ta. Mong sư tôn minh xét. Vương Khả lập tức ném sạch tất cả tội lỗi. Cho dù Trương Thần Hư bị thương, cũng ném nồi cho tôn tùng. Để cho Kim Ô Tông tức không có chỗ trút. Trương Thần Hư ở đâu? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang rất nhanh đã thu xếp người nâng Trương Thần Hư qua. Trên cán, Trương Thần Hư đã được xử lý sơ qua, cả người cuốn băng, trông rất thê thảm, cơ thể cử động khó khăn, chỉ có mắt và miệng lộ ra bên ngoài băng vải. Đương nhiên, đây đã là trạng thái tốt nhất rồi. Nếu không cuốn băng vải, cả người cháy đen trông càng thảm hại hơn. Tỷ, là hắn, là bọn họ. Trên cán, Trương Thần Hư run rẩy chỉ vào Vương Khả, Trương Chính Đạo, từ trong ánh mắt kích động này không khó nhìn ra được nỗi uất ức. Trần Tông Chủ, ngươi xem đệ đệ ta đi. Nếu không phải tại đồ đệ của ngươi giả mạo, hắn cũng không đến mức bị hại thành như vậy. Trương Ly Nhi trừng mắt tức giận nói. Rõ ràng Trương Ly Nhi cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu. Cho dù Vương Khả phủi sạch quan hệ, Trương Ly Nhi vẫn không chịu buông tha. Đệ đệ mình bị thương thành như vậy, sao có thể bỏ qua được? Tuy Trương Ly Nhi không ăn vạ đòi tiền, nhưng sẽ không nương tay với kẻ lừa đảo. Trần Thiên Nguyên trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu, người nói không sai, Trương Thần Hư bị thương thành như vậy, đám người Vương Khả cũng có trách nhiệm. Nhưng Vương Khả cũng bởi vì giả mạo các ngươi mới cứu được tai họa lần này. Cho nên Trương Thần Hư cũng có công lao trong việc loại trừ được âm mưu của ma tôn lần này. Trương Thần Hư trừng mắt nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Công lao? Ta cần quái gì công lao, ta muốn báo thù, ta chỉ muốn báo thù. Ta muốn ngươi trừng phạt Vương Khả. Sau này ta sẽ đích thân đi một chuyến tới Kim Ô Tông, cảm ơn tông chủ Kim Ô Tông, đồng thời xin Kim Ô Tông chủ thưởng cho Trương Thần Hư về sự hy sinh của hắn trong lần này. Hai vị yên tâm. Sau khi tông chủ Kim Ô Tông làm rõ sai trái, nhất định sẽ cho hai vị một câu trả lời thỏa đáng. Trần Thiên Nguyên đưa ra Kim Ô lệnh và trịnh trọng nói. Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư, Trần Tông Chủ, người đang ném nồi sao? Chúng ta đang truy cứu trách nhiệm của đồ đệ ngươi, ngươi lại nói bảo Kim Ô Tông chủ thưởng cho chúng ta. Ta cần chút phần thưởng đó sao? Ta muốn các ngươi xin lỗi. Lúc này mới thu đồ đệ mà ngươi đã bắt đầu bảo vệ rồi, hai vị còn có gì muốn bổ sung? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía tỷ đệ Trương Ly Nhi. Hừ, chúng ta đi. Chúng ta đi rồi, sau này đừng để cho ta gặp mặt đám người Vương Khả đấy, hừ. Trương Ly Nhi cầm kim ô lệnh tức giận nói. Trương Ly Nhi phất ống tay áo, dẫn theo đệ tử Kim Ô Tông tính rời khỏi đó. Trần Thiên Nguyên một mực bao che người của hắn, mình còn có thể đòi được lợi ích gì? Các vị khách tiên môn xung quanh đã sớm bị công đức mà Trần Thiên Nguyên vừa đưa ra mua chuộc, làm sao có thể sẵn lòng nói chuyện giúp mình? Vương Khả, Trương Chính Đạo, các ngươi chờ đấy. Sau này chờ xem ta trừng trị các ngươi thế nào. Đệ tử Kim Ô Tông căm phẫn rời đi. Một đám khách khứa xung quanh cũng từ biệt. Dù sao, tiên môn của mình xuất hiện tà ma ẩn nấp, bọn họ phải lập tức trở lại báo cho tông chủ trưởng môn biết, đồng thời tự điều tra tiên môn của mình. Trần Thiên Nguyên thành thạo tiễn các vị khách rời đi. Đám người Mộ Dung Lục Quang cũng không dám ở lâu trước mặt Trần Thiên Nguyên, tất cả đi tới bên ngoài sơn môn chém yêu diệt ma, lập công chuộc tội. Cảm ơn sư tôn đã bảo vệ. Vương Khả cảm kích nói với Trần Thiên Nguyên. Vương Khả, ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen. Có phải cơ thể ngươi có gì không ổn không? Trần Thiên Nguyên tò mò nhìn về phía Vương Khả. Sư tôn, ánh mắt của ngươi thật lợi hại. 10 năm nay, đệ tử vẫn bị vận rủi cuốn thân. Đệ tử nghe nói định quan kính của sư tôn có thể loại bỏ vận rủi, mong sư tôn giúp ta. Vương Khả lập tức tiến lên kích động nói. Bây giờ, danh phận sư đồ đã có, Vương Khả cũng không khách sáo nữa. 10 năm vẫn bị vận rủi cuốn thân. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nói. Đúng, ta có thể làm chứng. Trương Chính Đạo đứng bên cạnh lập tức gật đầu. U Nguyệt công chúa cũng hiếu kỳ. Phần lớn nguyên nhân khiến vận rủi cuốn thân là do ngươi thất đức. Trần Thiên Nguyên phân tích. Vương Khả, ta đã nói mà, Vương Khả ngươi làm nhiều chuyện thất đức. Ngươi còn không tin. Trương Chính Đạo lập tức cười trêu chọc. Vương Khả, ta. Thất Đức Á, Vương Khả trừng mắt không hiểu nhìn về phía sư tôn Trần Thiên Nguyên. Người thiếu công đức. Trần Thiên Nguyên giải thích. Công đức. Sư tôn, lúc trước ta nghe bọn họ nói diệt ma có công đức. Là công đức này sao? Vương Khả chợt bừng tỉnh. Không sai. Công đức là có công với trời đất, có đức với muôn dân trăm họ, tự có công đức từ trên trời hạ xuống. Tà ma tàn hại muôn dân trăm họ, gây ra nghiệp chướng nặng nề. Diệt ma thì thiên đạo tự sẽ cảm ứng, sẽ chuyển hóa tội ác của tà ma bị tiêu diệt thành công đức, ban tặng cho người diệt ma. Trần Thiên Nguyên giải thích. Khó trách bọn họ đều tranh cướp nhau diệt ma. Vương Khả chợt hiểu ra. Càng là tà ma lớn thì tội ác càng sâu nặng, tiêu diệt tà ma như thế, người sẽ nhận được công đức càng nhiều hơn. Công đức nhiều là có thể phá giải được vận rủi nghiệp trướng trên người mình, có thể tăng thêm ngộ tính cho bản thân mình, giúp đỡ trợ giúp tu hành giả đột phá bình cảnh, tác dụng rất kỳ diệu. Phụ trách, vô tà tim Trần Thiên Nguyên giải thích. Công đức. Diệt ma lại có công đức, à công đức có thể phá bỏ được vận rủi của ta sao? Vương Khả chấn động. Trần Thiên Nguyên khẽ gật đầu. Tông chủ, ta nhớ vừa rồi Vương Khả sử dụng thiên lôi tru ma trận giết chết một nửa tà ma, nhưng hắn không có công đức. U Nguyệt công chúa tò mò nói. Có, nhưng định quan kính của ta có khả năng tập trung công đức liên quan. Vương Khả diệt ma hoàn toàn dựa vào định quan kính khống chế tà ma, cho nên định quan kính thu nó vào trong. Tuy nhiên thiên đạo ban tặng là của ngươi, ai cũng không cướp được. Trần Thiên Nguyên lấy ra định quan kính. Trong định quan kính có ảnh ngược của Vương Khả. Trên đỉnh đầu ảnh ngược của Vương Khả có một ánh sáng màu vàng. Ta nhớ ra rồi, mỗi lần ta bổ chết một tà ma, sẽ có ánh sáng màu vàng xuất hiện từ trong cơ thể hắn, sau đó bị định quan kính thu đi. Đó là công đức sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên vẫy tay một cái, công đức màu vàng trong định quan kính lại hóa thành một quả cầu bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay Trần Thiên Nguyên. Ta không biết vận rủi của ngươi hình thành thế nào, nhưng chỉ cần làm cho công đức này vào cơ thể thì có thể hóa giải được. Công đức này vốn là do ngươi đoạt được, chỉ có ngươi có thể xử trí, sử dụng. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Cảm ơn sư tôn. Vương Khả kích động nhận lấy. Những công đức này giống như bị phong ấn ở trong một bọt khí. Vương Khả thậm chí có thể cảm giác được công đức này thân thiết với mình, chỉ cần chọc thủng bọt khí là công đức sẽ tự động vào cơ thể. Những người này. Trần Thiên Nguyên nhìn đội ngũ do Vương Khả dẫn đến đưa dâu. Những người này là đệ tử thế tục của ta. Sư tôn, ta sẽ thông báo cho bọn họ rời khỏi núi môn. Vương Khả lập tức nói. Bọn họ. Ngươi có thể tạm thời giữ ở bên cạnh làm tạp dịch một thời gian. Công đức cho ngươi, ngươi sớm giải trừ vận rủi. Hôm nay bên trong tông đại loạn, sư phụ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ngươi tạm thời ở Ngộ Kiếm Phong. Đó là chỗ ở của sư phụ ngày xưa, đã lâu không tới, sợ rằng cũng hoang tàn rồi. Ngươi quét dọn một lúc, tạm thời làm chỗ ở cho ngươi. Chờ ít ngày nữa, sư phụ xử lý xong mọi chuyện trong tông sẽ lại dạy tu vi cho ngươi, dẫn ngươi đi lựa chọn công pháp. Trần Thiên Nguyên phân phó. Vâng, cảm ơn sư tôn. Vương Khả lập tức cảm kích nói. Về phần hai vị trưởng lão khách khanh. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Trương Chính Đạo và U Nguyệt công chúa. Ta ở cùng với Vương Khả. Ta cũng đi Ngộ Kiếm Phong. Trương Chính Đạo lập tức nói. Mình còn muốn chia của với Vương Khả, sao có thể chấp nhận rời khỏi Vương Khả được? Hơn nữa, mình không quen ai trong Thiên Lang Tông này. Ở bên cạnh Vương Khả cũng coi như có bạn. Ta cũng tạm thời ở Ngộ Kiếm Phong. U Nguyệt công chúa nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên nhìn mọi người, cuối cùng khẽ gật đầu. Vương Khả, thay sư phụ chăm sóc U Nguyệt công chúa cẩn thận. Vâng, sư tôn. Vương Khả gật đầu nói. Trần Thiên Nguyên đưa một đệ tử Thiên Lang Tông tới dẫn đường cho Vương Khả, bản thân lại đi xử lý chuyện bên ngoài sơn môn. Trên đường đi, đám đệ tử Thiên Lang Tông nhìn thấy Vương Khả đều hâm mộ đố kỵ. Phải biết trong Thiên Lang Tông có mấy nghìn đệ tử, cũng chỉ có Vương Khả độc chiếm một ngọn núi. Ngày xưa Ngộ Kiếm Phong này là chỗ ở của tông chủ. Bây giờ tông chủ ở trên Linh Sơn, người khác cũng không dám có suy nghĩ với Ngộ Kiếm Phong, cuối cùng uổng công để Vương Khả chiếm lợi. Vương Khả vừa tới Thiên Lang Tông, đã bái tông chủ làm sư phụ, còn được nhiều công đức như vậy, đệ tử Thiên Lang Tông bình thường tất nhiên ghen tị không được. Chẳng mấy chốc, đoàn người đi qua một vài ngọn núi tới bên dưới Ngộ Kiếm Phong. Ngộ Kiếm Phong ngay sát tông Linh Sơn Thiên Lang, linh khí ở đây cũng tràn trề, chỉ là một vài kiến trúc trên núi thiếu tu sửa nhiều năm nên đã hư hỏng rất nhiều. Tuy nhiên, Vương Khả dẫn đến không ít thuộc hạ, việc này không cần hắn mở miệng, bọn họ đã lập tức đi sửa. Vương Khả bị Trương Chính Đạo thúc giục đành bước vào Ngộ Kiếm Điện ở chính giữa, U Nguyệt công chúa tất nhiên tò mò đi theo. Cạch. cửa đại điện đóng lại. Cổ quý của ta đâu? Nhanh nhanh móc ra. Đưa cho ta, đưa cho ta. Trương Chính Đạo sốt ruột khó chịu nổi nói. Vương Khả lật tay lấy ra quạt giấy có mặt màu đen của Trương Chính Đạo. Đây, cổ quý của ngươi trả lại cho ngươi, cuối cùng ngươi cũng không gạt ta. Vương Khả cảm thán nói. Trương Chính Đạo nhận lấy và cẩn thận kiểm tra một lúc, xác định không có vấn đề mới xì một tiếng, sau đó hai mắt sáng lên nhìn về phía Vương Khả, còn gì nữa không? Còn gì chứ? Chẳng phải ta đã đưa cho ngươi rồi sao? Vương Khả trợn mắt. Vòng tay chứa vật của Trương Thần Hư đấy. Chúng ta đã nói rõ ràng, vòng tay không thuộc về ngươi, đồ trong vòng tay chứa vật đều thuộc về ta. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Ngươi đã được lên làm trưởng lão khách khanh của Thiên Lang Tông, còn tham chút đồ này à, không nên hẹp hòi như vậy chứ. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Thối lắm. Lão tử phục vụ quên mình đi gõ chuông, phục vụ quên mình đi đào mộ tổ tiên của Thiên Lang Tông. Đó là phần ta nên có được. Ngươi nhanh đưa cho ta. Trên vòng tay chứa vật có cấm chế, ngươi không phá nổi, ngươi đừng hòng nuốt tiền của ta. Trương Chính Đạo lập tức nhảy dựng lên. U Nguyệt công chúa đứng bên cạnh nhìn hai người với vẻ kỳ lạ. Vương Khả không cam lòng lấy ra vòng tay chứa vật đưa cho Trương Chính Đạo, ngươi xem thử, là cái này đúng không? Không sai, chính là cái này. Nhanh, nhanh, nhanh đưa cho ta. Trương Chính Đạo kích động cướp lấy. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lúc, xác định cấm chế phía trên vẫn còn, Trương Chính Đạo mới dài giọng xì một tiếng. Sau đó, Trương Chính Đạo sử dụng chân nguyên cố xông vào vòng tay chứa vật. Ầm ầm ầm. Vòng tay chứa vật phát ra tiếng động nặng nề, nhưng đó là do cấm chế bên trong bị Trương Chính Đạo phá giải. Phụ trách, vô tà tim. Đó là khóa mật mã, không phải Trương Thần Hư thì không có cách nào mở ra được. Có cần nhờ U Nguyệt công chúa giúp? Vương Khả hỏi. Không cần, Trương Thần Hư là kim đan cảnh, bây giờ ta cũng là kim đan cảnh, hắn hạ mật khẩu, phi, hắn hạ cấm chế, ta tốn chút thời gian vẫn có thể mở ra được. Trương Chính Đạo lập tức giấu vòng tay chứa vật ra sau lưng. Chúng ta không cướp của ngươi. U Nguyệt công chúa nói với vẻ kỳ quái. Công chúa ngươi không cướp của ta, nhưng tên Vương Khả vắt cổ chạy ra nước này thì khó nói lắm. Hắn còn chưa thấy được tài vật trong vòng tay chứa vật thôi. Nếu không chắc chắn sẽ nhào lên. Đây là của ta, tài vật bên trong đều là của ta, do ta phục vụ quên mình đổi lấy. Trương Chính Đạo kích động nói. Được rồi, không cần để ý tới hắn làm gì. U Nguyệt công chúa, bây giờ ngươi cũng là kim đan cảnh, nếu ngươi không ngại phiền phức, cũng giúp ta phá cấm chế được không? Vương Khải nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Được. U Nguyệt công chúa khẽ gật đầu. Trương Chính Đạo mờ mịt. Giúp ngươi phá cấm chế. Chẳng lẽ ngươi còn có vòng tay chứa vật khác sao? Trong lúc Trương Chính Đạo đang nghi ngờ, Vương Khả đã lấy từ trong người ra 5 vòng tay chứa vật. 5. Vòng tay chứa vật. Trương Chính Đạo ngạc nhiên há hốc miệng. Vương Khả lấy vòng tay chứa vật ở đâu ra? Trương Chính Đạo còn chưa kịp hỏi, đã nhìn thấy Vương Khả móc từ trong tay áo, ống quần, trong giày ra thêm 6 vòng tay chứa vật. 11 cái. Không thể như vậy được. Chắc chắn ta bị hoa mắt rồi. Vương Khả lấy vòng tay chứa vật ở đâu chứ? Trương Chính Đạo không tin còn dụi mắt. Vòng tay chứa vật nhiều như vậy, đành làm phiền U Nguyệt công chúa vậy. Ta sắp xếp túi đựng đồ một lát. Vương Khả than thở. Vương Khả nói xong lại móc từ trong áo ra 32 túi đựng đồ. Chỉ đảo mắt một cái, hắn đã gầy hẳn. Ừ cực. Trương Chính Đạo nuốt nước bọt. Vương Khả, người người lấy đâu ra lắm thứ tốt như vậy? Người cướp của tiên môn nào à, cướp lúc nào vậy? Trương Chính Đạo trợn trừng hai mắt nói. Ngươi đừng nói nhảm nữa, mau lấy đồ của Trương Thần Hư rồi đưa vòng tay chứa vật cho ta. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo thấy Vương Khả vô tình như thế thì sắc mặt trở nên khó coi. Hừ, quỷ hẹp hòi, hỏi một chút cũng không chịu nói. Ta rủa cho trong tất cả vòng tay chứa vật đều là rác rưởi, một cân linh thạch cũng không có. Trong túi đựng đồ của các tà ma làm sao có thể không có gì? Vương Khả lần lượt kiểm tra túi đựng đồ, rất nhiều bảo quang từ trong túi phát ra, sớm đã chiếu sáng cả đại điện. Trương Chính Đạo đứng cách đó không xa thấy vậy mà đỏ mắt. Vương Khả, vòng tay chứa vật này mở được rồi. Bên trong có 10 vạn cân linh thạch, 30 bình đan dược, cũng có không ít pháp bảo nhỏ đấy. Wow, còn có một thanh phi kiếm này. U Nguyệt công chúa đưa ra một vòng tay chứa vật nói. Trương Chính Đạo đứng bên cạnh mà tim đập thình thịch, hận không thể nhào qua cướp lấy. Nhưng hôm nay Vương Khả là đệ tử của Trần Thiên Nguyên, mình thật sự không dám làm loạn. À, đây là phi kiếm của Tôn Tùng à, miễn cưỡng có thể dùng được. U Nguyệt công chúa. số vòng tay chứa vật còn lại cũng phải làm phiền ngươi rồi. Vương Khả nói. Chuyện nhỏ. U Nguyệt công chúa tiếp tục giúp Vương Khả phá khóa mật mã. Trương Chính Đạo ghen tị tới nghiến răng nghiến lợi, lúc này chỉ chờ mong trong vòng tay chứa vật của Trương Thần Hư chứa nhiều đồ quý hơn. Cấm chế của Trương Thần Hư càng mạnh hơn, Trương Chính Đạo phá giải cũng càng khó khăn hơn. Bên ngoài Thiên Lang Tông, Trương Ly Nhi nhìn đệ đệ bị quấn băng cả người nằm trên tiên hạt, ánh mắt vô cùng tức giận. Sau khi nghe đệ đệ nói hết mọi chuyện lúc trước, Trương Ly Nhi càng không cam lòng. Ngươi yên tâm, Vương Khả, Trương Chính Đạo. Hừ, chờ sau này ta sẽ giúp ngươi báo thù. Trương Ly Nhi lạnh lùng nói. Không, tỷ, ta sẽ tự mình báo thù này. Ta muốn tự mình ra tay. Ánh mắt Trương Thần Hư căm phẫn. Nhưng không có nhưng nhị gì cả. Ta sẽ tự mình rửa sạch nỗi nhục của mình. Trương Thần Hư căm hận nói. Được rồi. Nhưng lần này ngươi bị sét đánh, mọi vật đều bị bọn họ cầm đi sao? Bây giờ ta quay lại đòi về cho ngươi nhé. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Không cần. Trương Thần Hư trầm giọng nói. À, lúc trước, quạt giấy trắng của ta vì bảo vệ chủ nên nhập vào bên trong cơ thể của ta, che tâm mạch cho ta. Nó vẫn còn ở trên người ta, tuyệt đối không mất. Về phần lớn đồ của ta đều được giấu ở trong chiếc quạt giấy trắng. Trong vòng tay chứa vật của ta không có gì cả. Tất cả đều là mấy thứ không đáng tiền, mất rồi thì thôi, coi như thưởng rác rưởi cho bọn chúng. Hừ, sau này ta sẽ chậm rãi đối phó với chúng. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Trong vòng tay chứa vật bị cướp đi của ngươi chỉ toàn rác rưởi, à được rồi. Quên đi, hừ. Trương Ly Nhi hừ lạnh một tiếng. Trong một đại điện u ám ở Thập Vạn Đại Sơn, ánh sáng trong đại điện âm u, mơ hồ có thể nhìn thấy có hai bóng người, một người ngồi trong bảo tọa trên cao nhìn xuống một người khác nằm trên mặt đất. Ma Tôn, ha, ha ha, tính toán của ngươi đều sụp đổ rồi. Thiên Lang Tông đều ổn, những kẻ ngươi phái ra ẩn nấp đều bị một lưới bắt hết, ha, ha ha ha ha. Khụ khụ. Người nằm trên mặt đất kia nói với giọng khang khang. Ma Tôn ngồi trên ghế nhìn người nằm trên mặt đất, lại cười lạnh, kế hoạch tiêu diệt Thiên Lang. Thất bại sao? Ta thấy còn chưa chắc đâu. Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Ta bất thắng chính. Thất bại của ngươi chỉ là mới bắt đầu thôi. Rất nhanh, chính đạo sẽ một lướt bắt hết tà ma các ngươi ở Thập Vạn Đại Sơn. Người nằm trên mặt đất lại nói. Giọng người kia khàn khàn, không biết là nam hay nữ, dường như bị thương nặng, cho nên dây thanh quản cũng bị tổn thương vậy. Ma Tôn ngồi trên ghế gõ ngón tay vào bảo tọa, những tà ma nhỏ, à chúng chết thì chết. Lần này bắt được con cá lớn ngươi mới là chuyện quan trọng nhất của ma đạo ta, ngươi nhập ma. Phụ trách, vô tà tim vậy Thiên Lang Tông lại sắp bị diệt tới nơi rồi. À, Thiên Lang Tông vừa bị tiêu diệt, các tiên môn Thập Vạn Đại Sơn sẽ không đáng để lo. Ta. Nhập ma. Khụ khụ, Ma Tôn, ngươi đừng mơ ta nghe theo ngươi. Ngươi nằm trên mặt đất lạnh giọng nói. Một lần nhập ma thì cả đời là ma. Ngươi không sửa được đâu. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một thành viên của Thái Âm Ma Giáo ta, ha, ha ha ha. Ma Tôn cười to nói. Thiên Lang Tông. Ngộ Kiếm Phong. Vương Khả đã sắp xếp lại tất cả linh thạch, đan dược, pháp bảo, phi kiếm trong pháp bảo chứa vật, trong mắt đầy hưng phấn. Bên kia, tuy Trương Chính Đạo ghen tị không chịu được, nhưng vẫn tin tưởng chắc chắn trong vòng tay chứa vật của Trương Thần Hư có bảo bối lớn, chỉ là mình nhất thời chưa mở ra được thôi. Vừa rồi làm phiền ngươi giúp ta giải cấm chế của vòng tay chứa vật, cảm ơn U Nguyệt Công Chúa. Như vậy đi, trước đây cho nổ thanh phi kiếm của Nhiếp Thiên Bá này, công chúa vốn định giảm 8.000 cân linh thạch đưa ta, coi như công lao vừa rồi, không cần trả nữa. Vương Khả phóng khoáng nói. 8.000 cân linh thạch. Vương Khả, người không phải muốn tiền tới không cần sống nữa chứ? Lại còn miễn nợ nần cho U Nguyệt Công Chúa. Không thể như vậy được, đây không phải là tác phong của ngươi. 8.000 cân linh thạch, nếu ngươi nói sớm, ta đã giúp ngươi rồi. Trương Chính Đạo đứng bên cạnh kinh ngạc nói. Vương Khả đảo mắt, bảo ngươi giúp ta phá cấm chế à, ta điên sao? Với dáng vẻ tham tài này của ngươi, còn chẳng biết sẽ trộm của ta bao nhiêu đấy. Vương Khả, ta hiểu được rồi. Ta đã sớm nhìn ra được các ngươi không bình thường, ngươi nổi lòng háo sắc, thấy U Nguyệt Công Chúa xinh đẹp, cho nên mới cố ý làm vậy. Ngươi muốn theo đuổi U Nguyệt Công Chúa? Ánh mắt Trương Chính Đạo lập tức sáng lên. Ngươi nói gì vậy? U Nguyệt Công Chúa hơi buồn bực, nhưng trên mặt lại ửng hồng. Nói vớ vẩn gì đấy? Ta và công chúa là trong sạch. Công chúa băng thanh ngọc khiết, sao có thể để ngươi vu tội loạn chứ? Vương Khả trừng mắt. Không phải sao? Trước đây, chỉ một cân linh thạch mà ngươi cũng tính toán chi ly nửa ngày. Bây giờ là 8.000 cân linh thạch, 8.000 cân đấy. Ngươi vì theo đuổi công chúa, cũng dốc hết vốn liếng rồi. Trương Chính Đạo lập tức không cam lòng nói. Lăng, ngươi còn vu tội cho U Nguyệt công chúa nữa, ta sẽ bẩm báo sư tôn cách chức trưởng lão khách khanh của ngươi. Vương Khả trợn mắt. Hừ, ta mới không sợ. Trương Chính Đạo nhìn qua nhìn lại hai người. Ta ra ngoài, chọn một viện để ở trước đây. U Nguyệt công chúa chịu không nổi cuộc nói chuyện của hai người, lập tức bước ra khỏi đại điện. Được rồi, Trương Chính Đạo, ngươi cũng ra ngoài đi. Sư tôn vừa mới cho ta công đức, ta cũng muốn hấp thu, phải mau chóng xóa bỏ vận rủi trên người ta. Vương Khả lên tiếng đuổi người. Vương Khả, nếu không ngươi cũng cho ta 8.000 cân linh thạch, ta bảo đảm không nói ra chuyện mờ ám giữa ngươi và U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo chợt cười nói. Ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi nói ra chắc? Vương Khả, ta cây tà chẳng sợ bóng đúng. Phi, là cây đứng chẳng sợ bóng tà. Ngươi nói cũng vô dụng. Vương Khả lập tức nhướng mắt. Đây mới là vua keo kiệt mà ta quen biết chứ. Mẹ nó, một cân linh thạch cũng không cho ta. Phi. Trương Chính Đạo tức giận hừ lạnh, bước ra khỏi đại điện. Nhớ đấy, lấy hết đồ trong vòng tay chứa vật của Trương Thần Hư xong thì phải vòng tay không đưa ta. Vương Khả nói với Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả vắt cổ chạy ra nước này, sau đó cũng tìm một chỗ cho mình ở cách. Cánh cửa đại điện ầm ầm đóng lại, Vương Khả tìm một bồ đoàn ngồi xuống khoanh chân, lấy ra quả cầu công đức mà Trần Thiên Nguyên vừa cho mình. Lớp ngoài quả cầu công đức là một lớp niêm phong của định quang kính, nhưng Vương Khả có thể cảm nhận được những công đức này thân thiết như vốn là của mình vậy. Sư tôn nói, chỉ cần để cho những công đức này vào cơ thể là được. Vương Khả hơi tò mò. Hắn nhẹ nhàng chọc thủng lớp niêm phong bên ngoài, công đức trong tay giống như nhận ra Vương Khả vậy, bỗng nhiên hóa thành một tia sáng màu vàng xông thẳng vào cơ thể hắn. À, Vương Khả cảm giác toàn thân chợt rung lên, thật thoải mái, tư duy cũng lập tức trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều, giống như trong nháy mắt, ký ức sắp lãng quên ở sâu trong óc lập tức trở nên rõ ràng hơn, đồng thời cảm giác tu vi của mình thật lâu không có cách nào đột phá bỗng nhiên hiểu thấu đáo huyền cơ nào đó, sắp đột phá rồi. Loại cảm giác này rất tuyệt vời, làm cho Vương Khả bất giác muốn chìm đắm trong đó. Công đức. Không trách được những người tu tiên nóng lòng không chờ được muốn công đức, quả nhiên thật thoải mái. Vương Khả kích động nói. Nhưng trong phút chốc, công đức trong cơ thể bỗng nhiên bị thứ gì đó dẫn dắt, xông thẳng về phía đan điền của Vương Khả. Đan điền của Vương Khả có một thanh trường kiếm màu vàng, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Lúc Vương Khả ở trên địa cầu, tổ tiên đã truyền xuống bảo vật này, mình trùng hợp cơ duyên mới dùng máu tươi kích hoạt thanh kiếm. Kiếm này lại có thể mang theo Vương Khả xuyên qua bầu trời sao trong vũ trụ, tới tinh cầu bây giờ. Đáng tiếc, khi hắn đến tinh cầu này, tất cả năng lượng bên trong Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm đã tiêu hao hết, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm cũng hóa thành một tia sáng màu vàng vào trong cơ thể Vương Khả ngủ say. Ban đầu Vương Khả còn tưởng mình căn bản không có cách nào khởi động Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Nhưng 10 năm trước, Vương Khả và Trương Chính Đạo đi đào mộ tổ tiên của một yêu vương, đào ra một tà ma nhập vào xác chết. Lúc đó Trương Chính Đạo quay đầu chạy trốn, để mặc Vương Khả một người đối mặt. Vương Khả cho rằng mình sẽ phải chết trong tay tà ma nhập xác này. Kết quả Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự động bảo vệ chủ, chém tà ma này. Nhưng sau khi chém tà ma, có một khí đen quấn lấy Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. 10 năm tiếp theo, Vương Khả gặp vận rủi không ngừng. Lúc này, công đức vừa vào cơ thể, lập tức bị Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm hấp thu. Phụ trách, vô tà tim trong nháy mắt, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Thanh bảo kiếm tổ truyền của ta cần dùng công đức mới phát động được à? Vương Khả kinh ngạc nói. Trong cơ thể Vương Khả bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, tâm thần Vương Khả phong tỏa, lập tức phát hiện là khí đen quấn ở trên Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Khí đen này ngưng tụ thành hình dạng tà ma mà Vương Khả nhìn thấy trước đây. Nó đang liều mạng giãy giụa, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm lại như đang chém nó vậy. Gào, không, không, dung hợp với ta, dung hợp với ta. Không, không. Khí đen biến thành tà ma phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vương Khả kinh sợ đến mức da đầu căng ra. 10 năm trước, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm không hoàn toàn giết chết tà ma này. Tà ma này lại có thể chui vào trong cơ thể ta. Nếu không phải nhờ có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm giúp ta chống đỡ 10 năm, ta đã bị tà ma này đoạt xác. Vương Khả biến sắc. Vật nhỏ, thu thần kiếm lại, nhanh thu thần kiếm lại. Ta có rất nhiều công pháp, ta có rất nhiều pháp bảo, tất cả đều cho ngươi. Đều cho ngươi hết. Nếu ngươi bằng lòng dung hợp với ta, tất cả công pháp của ta đều cho ngươi, để ngươi thành đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ. Tà ma khí đen kia kêu lên thê lương. Bây giờ, chỉ có Vương Khả có thể dẫn động được Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Chỉ cần Vương Khả đồng ý, tà ma do khí đen kia biến thành sẽ có thể được cứu. Ngươi tưởng ta ngốc chắc? Dung hợp. Dung hợp em gái ngươi đấy. Ngươi thậm chí còn chẳng đối phó được bảo kiếm tổ truyền của ta, còn đòi đệ nhất thiên hạ à, thối lắm. Vương Khả nói với vẻ mặt ghét bỏ. A, đừng mà, a, tà ma khí đen kia phát ra một tiếng hét thảm cuối cùng. Âm. Lại thấy tà ma khí đen bị đại nhật bất diệt thần kiếm hoàn toàn chém cho tan thành mây khói. Trong nháy mắt, toàn thân Vương Khả phát ra ánh sáng màu vàng cực mạnh. Đại nhật bất diệt thần kiếm được công đức rót vào, dường như càng thân thiết với Vương Khả hơn. Chỉ tiếc là bây giờ Vương Khả vẫn không có cách nào lấy nó ra khỏi đan điền. Không lấy ra được thì thôi. Ngươi có thể tự động bảo vệ chủ là đủ rồi. Bây giờ ta rót vào rất nhiều công đức, lực lượng của ngươi cũng lớn hơn. Ngươi là bảo vật do tổ tiên ta truyền xuống, bảo vật của tổ tiên ta, sau này, ngươi hãy bảo vệ tốt cho ta đấy, ta chính là độc đinh của vương gia trên địa cầu. Vương Khả đang mong đợi đại nhật bất diệt thần kiếm đáp lại, đáng tiếc, đại nhật bất diệt thần kiếm cuối cùng là vật chết, cũng không có lời nào. Chỉ là theo rất nhiều công đức rót vào, đại nhật bất diệt thần kiếm chậm rãi chiếu ra rất nhiều chữ nhỏ trong đan điền của Vương Khả. Chữ viết rất nhỏ, Vương Khả cố gắng cảm ứng mới thấy rõ là chữ gì. Công pháp này để lại cho con cháu đời sau của Vương thị ta, cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt được cảnh giới địa tiên. Khi tu luyện phải nhớ thật thận trọng. Vương Khả nhìn phần rõ nhất trước mặt đọc. Tổ tiên của ta thật sự có một thần tiên, đại nhật bất diệt thần kiếm thật sự là bội kiếm của tổ tiên ta sao? Còn để lại một trang công pháp. Địa tiên. Đó là cấp bậc gì vậy? Công pháp tiên nhân à? Vương Khả bỗng nhiên kích động nói. Hắn lại cố tập trung xem kỹ. Đại nhật bất diệt thần công. Tên công pháp thật khí phách. Lão tử cuối cùng đã tới lúc đổi vận rồi. Công đức tốt, ha ha ha, đại nhật bất diệt thần công. Vương Khả kích động nói. Nhưng kích động thì kích động, mặt Vương Khả chậm rãi cứng đờ. Bởi vì đại nhật bất diệt thần công mặc dù là công pháp hoàn chỉnh, nhưng chữ quá nhiều, nhiều đến dọa chết người. Trong đan điền của Vương Khả có vô số chữ nhỏ hiện ra từng lớp. Tâm thần Vương Khả có thể nhìn ra một số lượng đại khái. Ta tính toán sơ qua, số từ trên công pháp này ít nhất cũng phải 200.000 chữ. Đây là thần công tu tiên hay tiểu thuyết mạng mà nhiều chữ như vậy? Ta không ăn không uống, không ngừng đọc, cũng phải đọc mất 3 năm rưỡi. Tính cả thời gian tìm hiểu qua loa huyền ảo trong công pháp, năm 60 năm thoáng cái đã trôi qua. Đây là còn chưa bắt đầu luyện, chờ ta tu luyện. Vương Khả dần đen mặt. Chẳng trách thần tiên trên TV đều là ông cụ bà cụ. Cũng bởi vì số lượng từ trên công pháp tu tiên quá nhiều, đọc đến lúc tuổi đã cao mới bắt đầu tu tiên sao? Vẻ mặt Vương Khả cổ quái nói. Thiên Lang Tông. Vương Khả dù sao cũng không vội tu luyện đại nhật bất diệt thần công. Dù sao công pháp này thật kỳ lạ, tạm thời để đó, chờ hỏi sư tôn về miêu tả công pháp tu tiên có liên quan lại nói sau. Trần Thiên Nguyên xử lý một vài sự vụ trong tông xong, lại đến Ngộ Kiếm Phong tìm Vương Khả. Sư tôn, đám thuộc hạ do đệ tử dẫn tới tạm thời chịu trách nhiệm một vài tạp vụ trong Ngộ Kiếm Phong, đồng thời U Nguyệt công chúa cũng cần một ít tôi tớ, ta tạm thời để bọn họ ở lại, qua ít ngày nữa sẽ đưa bọn họ rời khỏi sơn môn. Vương Khả cung kính nói. U Nguyệt công chúa. Trần Thiên Nguyên tò mò nói. Trên mặt U Nguyệt công chúa có vết sẹo, hai ngày nay còn đang cố thích ứng. Vương Khả cười gượng nói. Vương Khả cũng không phải chưa từng gặp vết sẹo kia. Không biết tại sao hai ngày nay, U Nguyệt công chúa không muốn để cho Vương Khả nhìn thấy, cho nên không chịu lộ diện. Công chúa thân phận tôn quý, ngày xưa sống an nhàn sung sướng, sai khiến rất nhiều cung nữ. Nếu vậy, tạm thời để những thuộc hạ này của ngươi ở lại Ngộ Kiếm Phong làm tạp dịch, hầu hạ công chúa vậy. Trần Thiên Nguyên khẽ gật đầu. Vâng. Ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên. Trong Thiên Lang Tông có linh khí tràn đầy, để cho đám thuộc hạ này của mình làm tạp dịch, vậy không phải cũng giống như đệ tử Thiên Lang Tông sao? Chỉ là không có danh phận thôi. Trường chính đạo đâu? Trần Thiên Nguyên tò mò nói. Ngày hôm qua sau khi hắn tháo cấm chế của một vòng tay chứa vật thì đột nhiên khó chịu bế quan rồi. Vương Khả giải thích. Trần Thiên Nguyên không hiểu. Khó chịu. Nhưng Trần Thiên Nguyên cũng không chú ý những chuyện này. Phụ trách, vô tà tim. Được rồi, trong khoảng thời gian này sư phụ bận rộn, ngày hôm nay tạm thời dẫn ngươi đi lựa chọn công pháp đã. Trần Thiên Nguyên nói. Cảm ơn sư tôn. Ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên. Trần Thiên Nguyên xách Vương Khả đạp phi kiếm bay về phía một sơn cốc. Nơi này là công pháp cát của Thiên Lang Tông ta, có 12 vị trưởng lão truyền công ở đó. Bọn họ đều là đệ tử kim đan cảnh của Thiên Lang Tông, tu vi không có hy vọng đột phá đến nguyên anh cảnh, lại rất trung thành với tông môn, bởi vậy, ở lại đây với thân thần trưởng lão, chịu trách nhiệm truyền công cho các đệ tử của Thiên Lang Tông. Trần Thiên Nguyên giải thích, đệ tử Thiên Lang Tông không đi theo sư tôn của từng người tu luyện, mà do trưởng lão truyền công truyền ạ. Vương Khả kinh ngạc nói, vậy chẳng khác nào trong trường học. 12 trưởng lão truyền công lại giống như thầy cô giáo trong trường. Thiên Lang Tông ta không giống với tông môn khác, đệ tử Thiên Lang Tông sẽ chia ra làm 4 điện, chờ sự điều động của 4 điện chủ. Đó Đông Lang Điện, Nam Lang Điện, Tây Lang Điện, Bắc Lang Điện. 4 đại điện chủ tiếp nhận một mạch. Sư phụ ngày xưa chính là chủ Bắc Lang Điện, sau đó mới trở thành tông chủ. Chủ Bắc Lang Điện do một đồ đệ khác của ta đảm nhiệm, cũng chính là sư huynh kia của ngươi. Nhưng bây giờ hắn dẫn theo tất cả đệ tử Bắc Lang Điện làm việc bên ngoài, hành tung tuyệt mật, ta không thể nói nhiều với ngươi được. Trần Thiên Nguyên giải thích. Dưới tông chủ có 4 đại điện chủ, mỗi người quản lý 1/4 đệ tử trong tông. Trước đây không lâu, Mộ Dung Lục Quang ở quảng trường Đông Lang Điện chuẩn bị đám cưới, nói như vậy, Mộ Dung Lục Quang là người của Đông Lang Điện. Vương Khả chợt hiểu ra. Không sai. Đệ tử Thiên Lang Tông ta, cường giả là sư huynh, người yếu làm sư đệ. Đệ tử tiên thiên cảnh giới bình thường do trưởng lão truyền công truyền thụ công pháp cũng đủ rồi. Đệ tử kim đan cảnh do 4 đại điện chủ thay phiên chỉ điểm. Cả sư phụ cũng thường xuyên chỉ điểm cho đệ tử kim đan cảnh, hy vọng bọn họ có thể thành nguyên anh. Đồng thời, đệ tử trong tông lấy công trạng diệt ma để được trong tông ban thưởng. Trần Thiên Nguyên giải thích. Thảo nào sư tôn ngài chỉ có 2 đệ tử thân truyền. Nói như vậy, 4 đại điện chủ thật ra cũng thu rất ít đồ đệ. Nhiều nhất là người giảng bài. Vẻ mặt Vương Khả cổ quái nói. Không sai, các ngươi muốn tu luyện, chúng ta cũng muốn tu luyện. Đến nguyên anh cảnh, tuy thọ nguyên tăng thêm, nhưng càng không thể lãng phí thời gian, sao có thể đi thu nhận rất nhiều đệ tử đâu. Sư phụ có 2 đệ tử thân truyền đã là đủ rồi. Trần Thiên Nguyên giải thích. Vẻ mặt Vương Khả kỳ lạ. Sao vậy, khác với những gì ngươi nghe được về tiên môn khác à? Trần Thiên Nguyên cười nói. Vâng, đệ tử cảm giác hình thức này của Thiên Lang Tông không giống với một môn phái tu tiên, trái lại có phần giống như. Vương Khả nhíu mày nói. Giống gì? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả. Giống như một quân khu, không giống như một quân doanh. Sư tôn ngươi là chủ soái trong đại quân, 4 đại điện chủ là tướng quân dẫn binh, đệ tử 4 mạch chỉ là lính quèn. Vương Khả nói với vẻ mặt cổ quái. Trần Thiên Nguyên bất ngờ liếc nhìn Vương Khả, trong ánh mắt có tán thưởng nhưng tuyệt đối không giải thích nữa. Hai người nhất thời hạ xuống cửa một đại điện. Lập tức, có 2 lão già tiến lên đón. Bái kiến tông chủ. 2 trưởng lão cung kính thi lễ. 2 vị trưởng lão truyền công, đây là đệ tử thân truyền Vương Khả của bản tôn. Sau này ta không ở đây, hắn tới thỉnh giáo, vẫn mong 2 vị chỉ điểm nhiều hơn. Trần Thiên Nguyên cười nói. Tông chủ khách sáo. Chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết sức lực. 2 trưởng lão truyền công rất khách sáo với Vương Khả. Vương Khả cũng cung kính thi lễ với 2 người. Có thể vừa trải qua đại chiến diệt ma, đệ tử Thiên Lang Tông ở đây không nhiều. Được 2 trưởng lão dẫn đường, 2 người bước vào công pháp các. Công pháp các có 2 tầng, tầng thứ nhất lại bày vô số công pháp sách cổ. Tầng thứ nhất này là các loại thuật pháp, kiếm pháp, phương pháp luyện đan, phương pháp luyện khí. Là pháp. Lầu 2 mới là công. Người đi theo ta lên trên. Trần Thiên Nguyên dẫn theo Vương Khả lên thẳng tầng thứ 2 của công pháp các. Trong tầng thứ 2 dường như được chia ra làm 4 loại, mỗi loại đều có khoảng 100 quyển sách. Nhìn tầng thứ 2 bày gần 400 sách công pháp, Vương Khả thán phục nói, Thiên Lang Tông không hổ danh là tiên môn cao nhất ở Thập Vạn Đại Sơn, công pháp bên trong tông của mình cũng có tới mấy trăm loại. 2 trưởng lão truyền công mỉm cười cũng không nói gì, giống như thấy thêm một người quê mùa vậy. Ngươi nhìn sai rồi, tầng thứ 2 này tổng cộng chỉ có 4 bản thần công là Đại Địa Thần Công, Ly Hỏa Thần Công, Hàng Băng Thần Công, Bạo Phong Thần Công. Trần Thiên Nguyên giải thích. Chỉ có 4 quyển à, vậy mấy trăm sách trong này là? Vương Khả kinh ngạc nói. Mỗi quyển thần công đều có 1000 vạn chữ, một quyển sách tất nhiên ghi không hết, phải là mấy trăm quyển sách rồi. Trần Thiên Nguyên giải thích. 100 quyển sách mới là một công pháp. Nhiều như vậy sao? Vậy ta phải xem hết mấy tháng à? Vương Khả ngạc nhiên nói. Đây là luyện công hay chỉ là đọc sách vậy? Sư phụ tu luyện Bạo Phong thần công phải nghiên cứu 1 năm mới bắt đầu tu luyện. Trần Thiên Nguyên giải thích. Vương Khả, trước đây ngươi ở thế tục đều tu luyện công pháp cấp thấp tất nhiên thô ráp, không cần cặn kẽ như vậy, càng là công pháp cao thâm thì cần phải chú ý càng nhiều hơn, bằng không có chút bất trắc sẽ thất bại trong gang tấc. Trần Thiên Nguyên giải thích. Hàng cao cấp đều phức tạp như vậy sao? Vương Khả cổ quái nói. Ngươi nói xem. Trần Thiên Nguyên cười nói. Vương Khả nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cuối cùng mới thông suốt. Cũng đúng. Tu tiên đối chiếu theo khoa học kỹ thuật, càng là khoa học kỹ thuật mũi nhọn, bản thuyết minh càng phức tạp. Ngươi hy vọng bản thuyết minh về nhà máy chế tạo năng lượng nguyên tử cũng có thể giống như chế tạo đèn pin sao? Còn không phải là càng cao cấp thì liên quan đến càng nhiều kiến thức à phụ trách, vô tà tim không phải sợ công pháp nhiều từ mà chỉ sợ ngươi không kiên trì học. Càng nhiều mới càng lợi hại đấy. Vâng, đệ tử thất thố rồi. Vương Khả cười gượng nói. Không có việc gì, trước đây sư phụ cũng đi đường vòng, nghiên cứu bạo phong thần công một năm mới bắt đầu tu luyện, ngươi thì không cần, có thể vừa nhìn vừa luyện. Bởi vì những công pháp này đều viết rất cẩn thận, chỉ cần làm theo một cách máy móc, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Trần Thiên Nguyên cười nói. Vậy là tốt rồi. Vương Khả kêu lên. Bảo mình đọc sách mấy năm trước mới tu luyện, vậy chẳng phải sẽ phát điên sao? Vừa xem vừa luyện. Số lượng từ càng nhiều, công pháp càng cao cấp. Vậy ta còn luyện bốn loại thần công này làm gì? Ta đã có Đại Nhật Bất Diệt thần công tổ truyền rồi. Số lượng từ của nó gấp 20 lần mỗi công pháp ở đây, vậy không phải là cao cấp hơn sao? Bốn đại thần công này là cao cấp nhất ở Thập Vạn Đại Sơn, về phần chọn quyển nào, người cứ căn cứ theo sở thích của mình, nhưng chỉ có thể chọn một quyển, không phải là ham nhiều nhai không nát, mà thuộc tính thần công khác nhau sẽ xuất hiện xung đột. Trần Thiên Nguyên giải thích. Chỉ có thể học một loại. Vương Khả tò mò nói. Đúng, công pháp, công pháp. Thần công tu bên trong, thuộc pháp tu bên ngoài. Thần công tu chính là thuộc tính chân nguyên của ngươi, thuộc pháp là thủ đoạn ngươi vận dụng chân nguyên, giống như ta chỉ chọn một thần công, nhưng ta có thể tu luyện rất nhiều loại kiếm pháp, pháp thuật. Thần công nguyên tố hỏa sẽ làm chân nguyên của ngươi có chứa thuộc tính hỏa, ngươi chém ra kiếm khí sẽ tự mang theo hơi nóng. Tu luyện thần công nguyên tố thủy, kiếm khí tự mang theo hơi lạnh. Ta tu luyện bạo phong thần công nên có thuộc tính phong tăng cường. Trần Thiên Nguyên giải thích. Vâng, đệ tử hiểu rõ, cảm ơn sư tôn chỉ điểm. Vương Khả cung kính nói. Ngươi có thể ở đây sao chép thần công, sau đó đi xuống chỗ kiếm pháp, pháp thuật ở tầng dưới để lựa chọn thứ yêu thích, không hiểu chỗ nào có thể hỏi tạm thời hai vị trưởng lão. Nếu vẫn không hiểu, có thể tới hỏi sư phụ. Một tháng sau, sư phụ sẽ dạy ngươi kiếm pháp. Trần Thiên Nguyên giải thích. Vâng, sư tôn. Vương Khả cung kính thi lễ. Hai vị trưởng lão truyền công, làm phiền các vị rồi. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía hai trưởng lão truyền công. Đây là chuyện nên làm thôi. Hai người nhất thời khách khí nói. Trần Thiên Nguyên giải thích với Vương Khả xong lại rời đi. Vương Khả được trưởng lão truyền công chỉ điểm, tạm thời sao chép hai quyển ly hỏa thần công trước. Vương sư đệ, người đúng là may mắn mới bái lại được tông chủ làm sư phụ đấy. Nếu là đệ tử bình thường lại không đủ công lao thì không có khả năng xem hết toàn bộ một quyển công pháp đâu. Tối đa chỉ xem trước mấy sách mà thôi. Theo Diệt Ma lập công, mới có khả năng lần lượt xem hết một quyển công pháp. Một trưởng lão truyền công giải thích. Ngươi nói gì vậy? Lần này Vương sư đệ cứu Thiên Lang Tông, lại không phải là một công lớn sao? Sao tông chủ có thể xem việc công làm việc tư được? Ngươi già nên hồ đồ rồi. Cũng đúng, ha ha ha. Tông chủ công bằng chính trực nghiêm minh, dĩ nhiên là vì sư đệ có công lao mới mặc cho hắn ghi chép. Hai trưởng lão truyền công nói không ngừng, làm Vương Khả không dám tiếp lời. Tuy không chuẩn bị tu luyện thần công ở đây, nhưng Vương Khả cũng không muốn để người ta biết mình tu luyện Đại Nhật Bất Diệt thần công. Sau khi ở lại công pháp các sao chép sách một ngày để yểm hộ, Vương Khả trở về Ngộ Kiếm Phong của mình, căn dặn thuộc hạ của mình một lúc, mới bế quan tu luyện. Ly hỏa thần công tính là gì? Ly hỏa là lửa gì chứ? Có thể so được với mặt trời lớn sao? Mặt trời lớn chính là mặt trời. Trong vũ trụ, có ngọn lửa nào lợi hại hơn mặt trời chứ? Ta nhất định phải tu công pháp tổ truyền. Hắn quan sát lại đan điền, lập tức nhìn thấy Đại Nhật Bất Diệt thần công ngày đó. Số lượng từ quá nhiều à, không sao, ta vừa xem vừa luyện, tất cả công pháp đều từ nông tới sâu, ta mới là cảnh giới tiên thiên, gấp cái gì? Vương Khả đọc đoạn đầu. Muốn luyện công này. Vương Khả sửng sốt, sao câu nói này gợi đòn thế? Phần dưới còn có thể tiếp nhận được. Muốn luyện công này thì nhất định phải tích công đức. Chơi với lửa nhất định sẽ tự thiêu. Vương Khả đọc xong thì sửng sốt. Đây là quy tắc chung. Lời cảnh tỉnh. Hay là gì mà đọc thấy lạ vậy? Không quan tâm, bỏ qua câu này, xem tiếp. Phía dưới vẫn đọc được. Luyện thôi. Hơn nửa tháng qua đi. Bên ngoài sơn môn của Tham Lang Tông. Trương Chính Đạo dẫn theo một đoàn xe đi tới, bị cản lại ở cửa sơn môn Thiên Lang Tông. Các ngươi làm gì vậy? Ta là trưởng lão khách khanh của Thiên Lang Tông, các ngươi không nhận ra Trương Chính Đạo ta sao? Cái gì? Các ngươi muốn kiểm tra đồ của chúng ta à? Ngươi dám? Ngươi chỉ là một đệ tử cấp thấp, có tư cách gì mà đòi kiểm tra đồ của ta chứ? Ta muốn gặp tông chủ. Các ngươi nghi ngờ trưởng lão khách khanh ta sao? Ta làm trưởng lão khách khanh chỉ là để trang trí, sao các ngươi không kiểm tra túi đựng đồ của Trần Thiên Nguyên mà đòi kiểm tra đồ của ta? Các ngươi tính là gì chứ? Trương Chính Đạo gào hét với đám đệ tử canh giữ sơn môn, thái độ rất kiêu ngạo hống hách. Mộ Dung Lục Quang đứng phía xa nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt khó coi. Đại sư huynh, Trương Chính Đạo này chẳng phải là chiếc đèn cạn dầu đâu. Chúng ta còn phải tiếp tục kiểm tra sao? Một đệ tử Thiên Lang Tông khẽ hỏi Mộ Dung Lục Quang. Đã hơn 10 ngày, mỗi ngày Trương Chính Đạo đều mang một đoàn xe vận chuyển hàng tới Ngộ Kiếm Phong, hắn rốt cuộc mang gì lên? Trên xe đều có khí độc tản ra xung quanh. Mộ Dung Lục Quang nhíu mày nói. Không biết, nhưng xem ra đều là mấy vật độc. Độc. Mộ Dung Lục Quang nhíu mày suy nghĩ. Đại sư huynh, bởi vì lần trước phạm sai lầm mà huynh bị tông chủ trừng phạt, phải ở đây trông coi sơn môn một thời gian. Mà tên Vương Khả kia lại chiếm lợi lớn đấy. Ta nghe nói, tông chủ mặc hắn học tập công pháp trong công pháp các. Phụ trách, vô tà tim chúng ta đều phải dựa vào công trạng mới có thể lần lượt xem một bộ công pháp, Vương Khả hắn dựa vào cái gì chứ? Hừ, cho hắn xem. Hắn cũng không thể học nhanh như vậy được. Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Ta còn nghe nói U Nguyệt công chúa cũng ở Ngộ Kiếm Phong. Liệu tiểu tử Vương Khả kia có thể? Vương Khả không phải là gay sao? Mộ Dung Lục Quang nhíu mày nói. Chúng ta vốn cũng nghĩ như vậy. Lúc trước phát động thiên lôi tru ma trận, hắn còn sợ tà ma, nhưng hắn ngoại trừ sợ cả người nam tà ma, nữ tà ma cũng không tha mà. Tiểu tử này thoạt nhìn đã thấy kỳ lạ. Sắc mặt Mộ Dung Lục Quang thâm trầm, U Nguyệt công chúa. Bây giờ nàng đang hiểu nhầm ta, cho dù ta có đi tới đó cũng vô dụng. Chờ sư tôn của ta trở về, hủy bỏ trừng phạt của ta, ta sẽ từ từ nghĩ cách. U Nguyệt công chúa chắc chắn là của đại sư huynh, còn có Trương Ly Nhi nữa. Lần này bởi vì Vương Khả mà xảy ra chút sự cố. Nhưng ta tin tưởng, dựa vào khả năng hấp dẫn của đại sư huynh, Trương Ly Nhi sớm muộn gì cũng sẽ phải lòng đại sư huynh thôi. Mộ Dung Lục Quang nghe nói vậy, trong lòng mới dễ chịu một chút. Được rồi, tên Trương Chính Đạo này chính là cao da chó, không cần lục soát nữa, đỡ cho ầm ĩ lớn chuyện lại để tông chủ biết được. Sau này chú ý xem đám người Vương Khả cần nhiều vật độc như vậy làm gì. Vâng. Đệ tử Thiên Lang Tông đáp một tiếng. Cách đó không xa, Trương Chính Đạo cũng nhận ra Mộ Dung Lục Quang đang gây khó dễ cho mình, thỉnh thoảng lại ném tới ánh mắt khiêu khích. Khi đám đệ tử canh giữ sơn môn cho đi, Trương Chính Đạo còn rất đắc ý, đi thôi, chúng ta vào núi. Trương Chính Đạo cười to nói. Vâng. Đoàn xe phía sau theo sát Trương Chính Đạo đi về phía trong sơn môn. Trương Chính Đạo nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang khiêu khích. Mộ Dung Lục Quang giống như căn bản không quan tâm tới cao da chó Trương Chính Đạo này, cũng không nhìn hắn, mà nhìn về không trung phía xa. Đột nhiên, ánh mắt Mộ Dung Lục Quang lập tức sáng lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Bái kiến sư tôn. Mộ Dung Lục Quang cúi đầu trước không trung. Trương Chính Đạo quay đầu qua, nhìn thấy một nữ tử trung niên mặc đạo bào đạp một thanh phi kiếm bay đến. Gương mặt người phụ nữ lạnh lùng, lông mày dựng ngược như núi băng, dù ở rất xa vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh phả vào mặt. Bái kiến Đông Lang Điện chủ. Các đệ tử canh giữ sơn môn xung quanh lập tức cung kính bái lạy. Nữ tử kia đạp trên phi kiếm lạnh lùng nhìn qua một lượt. Ánh mắt lạnh lùng khiến tất cả mọi người ớn lạnh, giống như bị đông cứng vậy. Nhiếp Diệt Tuyệt của Thiên Lang Tông, à, nữ điện chủ sát tinh này trở về rồi. Không tốt, không nên cho nàng để mắt tới, đi mau, đi mau. Trương Chính Đạo lập tức giật mình, ra lệnh cho đoàn xe nhanh chóng tránh né Nhiếp Diệt Tuyệt. Trương Chính Đạo dẫn theo đội xe vận tải hốt hoảng bỏ chạy. Nhiếp Diệt Tuyệt chỉ liếc nhìn qua rồi lại nhìn chằm chằm về phía Mộ Dung Lục Quang. Lục Quang, sư phụ đã biết chuyện ngu ngốc mà ngươi đã làm. Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Đệ tử nóng lòng diệt ma nên mới rơi vào cạm bẫy đó. Mộ Dung Lục Quang khổ sở nói. Sư phụ không phải trách ngươi diệt ma, sư phụ trách thái độ của ngươi đối với U Nguyệt công chúa. Trước đây, chẳng phải sư phụ đã từng căn dặn ngươi, bảo ngươi cố gắng qua lại thân thiết với U Nguyệt công chúa sao? Ngươi đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy? Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Ta. Mộ Dung Lục Quang lộ ra vẻ mặt cay đắng. Ngươi muốn cưới Trương Ly Nhi, à, muốn nhận được sự ủng hộ của Kim Ô Tông sao? Hừ. Ngu ngốc. Nếu ngươi được người phía sau U Nguyệt công chúa ưu ái, một Kim Ô Tông ủng hộ đã tính là gì? Người phía sau U Nguyệt công chúa có thể cho ngươi cả Kim Ô Tông. Ngươi lại lấy vừng ném dưa hấu. Ngu xuẩn, ngu xuẩn không thể chịu nổi. Nhiếp Diệt Tuyệt trừng mắt. À, Mộ Dung Lục Quang biến sắc, kinh ngạc kêu lên. Trước đây, khi hắn đi thi quỷ hoàng triều làm đại tướng quân, chính sư tôn đã bảo mình cố gần gũi với U Nguyệt công chúa. Ban đầu mình còn tưởng rằng thi quỷ hoàng triều bị hủy diệt, U Nguyệt công chúa sẽ không có giá trị lợi dụng lớn nữa. Nhưng bây giờ nghe sư tôn nói, Mộ Dung Lục Quang lại hối hận muốn xanh cả ruột. Sư tôn, người phía sau U Nguyệt công chúa rốt cuộc là ai vậy? Mộ Dung Lục Quang nói với vẻ mong đợi. Nhiếp Diệt Tuyệt liếc nhìn Mộ Dung Lục Quang, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phất ống tay áo và hừ lạnh một tiếng, không để ý tới tên đồ đệ này nữa, bước vào trong sơn môn. Ngộ Kiếm Phong. Trương Chính Đạo dẫn đội xe vận tải nhanh chóng lên núi, những người chịu trách nhiệm áp giải hàng hóa đều là thuộc hạ của Vương Khả, lúc này ai nấy đều đeo mặt nạ phòng độc, trên người mặc trang phục phòng hộ tự chế, đặc biệt thành thạo chuyển từng món đồ trên xe vận đến cửa Ngộ Kiếm Điện. Tiến vào đi. Trong đại điện truyền đến giọng nói Vương Khả. Trương Chính Đạo nóng lòng không chờ được, mở cửa điện ra. Cửa điện vừa mở ra, một mùi gây mũi xộc tới. Què, Vương Khả, ngươi luyện công pháp tà môn gì mà nhiều khí độc, chướng khí như vậy? Trương Chính Đạo ghét bỏ nói. Chỉ thấy, trong đại điện có một hồ nước đen có rất nhiều khí độc, chướng khí bốc lên cuồn cuộn. Lúc này Vương Khả đang ngâm mình ở trong đó. Tại sao Vương Khả phải ngâm mình ở trong hồ này? Còn không phải là đại nhật bất diệt thần công hại sao? Ban đầu hắn còn tưởng đây là một công pháp tu tiên hệ hỏa đầy chính khí, nhưng kết quả vừa bắt đầu đã phải sử dụng độc vật để rèn luyện thân thể. Má nó, đây là ma công luyện độc à, tuy nhiên, nếu hắn đã bắt đầu luyện, tất nhiên không có đạo lý nào lại lùi bước. Trương Chính Đạo, một ngày ta cho ngươi 500 cân linh thạch, chỉ bảo ngươi giúp ta ra ngoài lấy hàng, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Nếu ngươi tặng ta thanh phi kiếm đã cho ta mượn, ta bảo đảm sẽ không nói nhảm nữa. Trương Chính Đạo lập tức cười đi tới. Phụ trách, Vô Tà Tim. Ngươi nghĩ thật hay. Ngươi tưởng tiền của ta là do gió lớn thổi tới, ngươi có biết phi kiếm kia bao nhiêu tiền không? Ta cho ngươi mượn một thời gian là để ngươi có thể nhanh chóng xuyên qua các tiên trấn lớn, giúp ta liên hệ với đám thủ hạ của ta, nhanh chóng thu thập những tài liệu này. Dùng xong phải trả. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi cũng quá keo kiệt đấy. Mỗi ngày ngươi đều tiêu 10 vạn cân linh thạch, cho ta một ít thì đã sao? Trương Chính Đạo không cam lòng nói. Ngươi cũng biết ta xài tiền như nước à, tất cả linh thạch ta mò được trên người đám tà ma nửa tháng trước đều đã tiêu sạch, ngươi còn không biết xấu hổ mà đòi tiền của ta nữa. Vương Khả lập tức khó chịu nói. Vương Khả cũng không ngờ được đại nhật bất diệt thần công tốn nhiều tiền như vậy. Bao nhiêu thứ hắn kiếm được trước đó đều đã tiêu hết 7-8 phần rồi. Thật may hắn còn có số tiền này, bằng không sẽ không thể nào luyện được đại nhật bất diệt thần công. Cho nên ta mới thấy kỳ lạ. Ngươi bỏ tiền ra mua mấy thứ này làm gì? Vật độc đều là thứ chẳng sạch sẽ. Ngay cả vòng tay chứa vật của ta cũng không chứa nổi, còn nhiều như vậy. Nếu không phải Thập Vạn Đại Sơn sản xuất ra nhiều thứ này, ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ngươi có tiêu gấp mấy lần cũng chẳng mua được đâu. Trương Chính Đạo tò mò. Ngươi đừng nói nhảm nữa, mau lên. Ta sắp luyện thành thần công rồi. Cứ theo thứ tự rót vào hồ luyện công này của ta đi. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo phiền muộn, sao ngươi không bảo đám thủ hạ của ngươi làm chứ? Bọn họ đã giúp ngươi mua những vật độc này, cũng đâu phải chưa sờ qua. Đừng nói nhảm nữa, tu vi của bọn họ có thể so được với ngươi sao? Ngươi là kim đan cảnh có cương khí hộ thể. Nhanh đi, trước sẽ cho ngươi thêm 500 cân linh thạch. Vương Khả trợn mắt nói. Ha ha, như vậy còn tạm được. Trương Chính Đạo lập tức hưng phấn. Hắn dùng cương khí hộ thể, đi chuyển những thứ đó. Trước hết thả nước độc của tam sắc nhãn kính vương xà, một thùng. Đúng không? Sau đó thả nước độc của nhện độc ngũ sắc, một thùng. Sau đó, Trương Chính Đạo vừa nói vừa làm. Từng thùng nước độc được đổ vào trong ao, nước đen trong ao càng sôi sục mạnh hơn. Những tiếng xèo xèo vang lên, khí độc bốc lên cuồn cuộn. Cho dù một đám thuộc hạ của Vương Khả đã mặc trang phục phòng hộ vẫn liên tục né tránh. Vương Khả nhanh chóng khoanh chân tu luyện, vận công trùng kích lần cuối cùng. Vương Khả tuyệt đối không quá đề phòng Trương Chính Đạo. Tuy người này không đáng tin cậy, nhưng lúc này chắc chắn sẽ không đánh lén mình. Nếu không, ai trả tiền cho hắn chứ? Từng thùng nước độc, chướng khí, chất bẩn được đổ vào hồ lại chẳng khác nào lần lượt dùng điện giật Vương Khả vậy. Trương Chính Đạo đứng bên cạnh với vẻ mặt kỳ lạ, nhìn da của Vương Khả không ngừng mủn ra rồi mọc lại, trông rất khủng hoảng. Rốt cuộc ngươi luyện môn tà công gì mà khủng khiếp vậy? Trương Chính Đạo sợ hãi nói. Có thuộc hạ của Vương Khả chuyển nốt một thùng nước độ cuối cùng vào trong đại điện cho Trương Chính Đạo, sau đó đều lui ra ngoài. Cách. Cánh cửa đại điện đóng lại, chỉ có Trương Chính Đạo không ngừng đổ nước độc theo yêu cầu của Vương Khả. Vương Khả dùng hết sức lực phát động Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, đồng thời quan sát trong cơ thể. Ở rất nhiều chất độc, chướng khí và chất bẩn vào cơ thể, khiến cơ thể bị tàn phá cực lớn, cũng vô cùng đau đớn, nhưng Vương Khả vẫn cắn răng chịu đựng. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm trong đan điền vẫn nằm im bất động, nhưng dưới nước độc ăn mòn, chân khí màu tím của Vương Khả lại nhanh chóng xuất hiện biến đổi khác thường. Người bình thường không thể nào hiểu được cảm giác đau đớn này. Một vòng xoáy chân khí trong đan điền đang xoay tròn càng lúc càng nhanh. Ông ông ông. Sau một ngày, toàn thân Vương Khả đều trở nên tối tăm. Hai ngày sau, cả người Vương Khả thỉnh thoảng hiện ra tia sáng màu vàng. Ba ngày sau, cả người Vương Khả phát ra ánh sáng màu vàng. A, Vương Khả hét to một tiếng. Ầm. Chỉ thấy, trong cơ thể Vương Khả vang lên một tiếng động lớn, làm nước hồ chấn động nổi sóng. Sau đó, nước đen trong hồ dần trở nên trong vắt. Vương Khả, người hút hết độc tính, chướng khí và chất bẩn trong nước đen vào cơ thể. Chuyện này cho dù ta là kim đan cảnh cũng chịu không nổi đâu. Chẳng phải ngươi sắp tiêu đời rồi sao? Ngươi chết cũng không sao, nhanh phải nhanh toán tiền cho ta đã. Trương Chính Đạo lập tức lo lắng nói. Tuy ngoài miệng nói nhớ mong tiền của Vương Khả, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn lộ vẻ quan tâm. Toàn thân Vương Khả phát ra ánh sáng màu vàng cực mạnh. Ánh sáng này dần dần biến mất, da màu vàng cũng trở lại trạng thái ban đầu. Ta còn chưa chết. Sẽ không nợ tiền của ngươi. Trong giọng nói của Vương Khả đầy kích động. Lúc này, không biết toàn thân được cải tạo thế nào, nhưng chân khí bên trong đan điền ít đi rất nhiều, chân khí màu tím lúc trước đã biến thành chân khí màu vàng, nhưng số lượng giống như chỉ còn lại 1%. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, cửa ải thứ nhất, trọc khí sinh ra. Trọc chân khí. Vương Khả kinh ngạc kiểm tra chân khí màu vàng trong cơ thể. Vương Khả, ngươi không chết à, sao có thể như vậy được? Ngươi luyện thành tà công rồi. Bây giờ tu vi của ngươi thế nào? Trương Chính Đạo lập tức nói với vẻ mong đợi. Một hồ nước độc, chướng dịch và chất bẩn dịch đều hết, tà công của Vương Khả đã thành, chắc hẳn tu vi cũng tiến nhanh nhỉ. Ta phế bỏ công pháp trước đó để tu lại, bây giờ quay lại tầng thứ nhất của cảnh giới tiên thiên. Vương Khả giải thích. Tầng thứ nhất của cảnh giới tiên thiên, à, ngươi có biết ngươi đã lãng phí bao nhiêu linh thạch không? Hơn 100 vạn cân linh thạch đấy. Tu vi của ngươi chẳng những không tiến nhanh, trái lại còn giảm đi. Không phải như vậy chứ? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Sự thật chính là như vậy. Vương Khả lắc đầu. Vương Khả bước từ trong hồ đi ra, thay quần áo khác. Không đúng, không đúng. Tốn hơn 100 vạn cân linh thạch mua nguyên liệu tu luyện, chắc chắn công pháp của ngươi không bình thường, nhất định phải có chỗ hơn người, đúng không? Phụ trách, Vô Tà Tim. Ngươi cho ta xem công pháp tà môn của ngươi rốt cuộc là dạng chân khí gì đi. Trương Chính Đạo mong đợi nói. Ta đã nói là ta tu luyện Ly Hỏa Thần Công của Thiên Lang Tông. Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi nói thối lắm. Ta còn không biết Ly Hỏa Thần Công sao? Ta có thể giúp ngươi không ngừng xử lý nước độc, ngươi cho ta nhìn xem chút cũng không được sao? Ngươi cho ta xem chân khí đó có gì kỳ lạ đi. Trương Chính Đạo kinh ngạc. Trương Chính Đạo cũng là người có kiến thức rộng rãi, từng nhìn thấy bao nhiêu thần công, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy loại thần công nào kỳ lạ như của Vương Khả. Trương Chính Đạo không rõ, thật ra Vương Khả cũng không hiểu trọc chân khí của mình có gì đặc biệt. Ngươi không cần biết. Bây giờ không còn sớm, chúng ta ra ngoài trước đã. Vương Khả lắc đầu. Chờ sau này mình nghiên cứu trọc chân khí của mình sau. Không được. Vương Khả, lẽ nào sau này ngươi không nhau đánh với người khác à? Một khi đánh nhau, chắc chắn vẫn có thể lộ ra chân khí. So với để người khác nhìn thấy trước, còn không bằng để cho ta nhìn thử. Ta chỉ nhìn qua thôi. Ta rất tò mò. Ngươi dùng nhiều nước độc như vậy, lẽ nào đang luyện độc công siêu cấp? Trương Chính Đạo không chịu buông tha. Vương Khả nhíu mày. Nếu ngươi luyện độc công, sau này không cẩn thận độc chết ta thì sao? Ta nhất định phải xem. Cùng lắm thì hôm nay ta không tính tiền công. Trương Chính Đạo kiên trì nói. Ngươi không lấy tiền. Vậy được, ta cho ngươi xem một lần. Vương Khả khẽ gật đầu. Trương Chính Đạo, đồ vắt cổ chảy ra nước, vua keo kiệt, ngươi cố ý chờ ta ở đây à? Nhưng nếu Vương Khả đã nhận lời, Trương Chính Đạo cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn hắn. Vương Khả nhận lời, cũng là muốn để cho Trương Chính Đạo giúp mình thử xem uy lực của trọc chân khí thế nào. Dù sao hắn cũng là kim đan cảnh, mình cũng có thể tham khảo được khả năng hắn chống đỡ chân khí chọc thế nào. Vương Khả giơ tay phải ra, trọc chân khí tràn vào lòng bàn tay, lập tức hình thành một quả cầu chân khí màu vàng lớn bằng quả trứng gà. Quả cầu chân khí nhanh chóng xoay tròn. Đây là chân khí của ngươi, à, ngươi giữ trong lòng bàn tay làm gì? Trương Chính Đạo tò mò nói. Cái này gọi là xoáy đinh ốc. Ngươi thì biết cái gì? Ta là lo lắng uy lực quá lớn nên mới không phát ra toàn lực. Vương Khả trầm giọng nói. Uy lực? Ngươi chỉ là cảnh giới tiên thiên tầng thứ nhất, có uy lực cái rắm, à ta xem là nó thuộc tính ngũ hành gì? Ly hỏa thần công có thuộc tính hỏa. Hàng băng thần công có thuộc tính thủy. Ta xem thử ngươi. Trường Chính Đạo thò tay cầm lấy. Bột. Quả cầu chân khí này nổ tung giống như bọc khí, lập tức hóa thành sương mù màu vàng và tản ra. Không có bất kỳ hơi nóng, hơi lạnh, hơi gió nào, thuộc tính gì cũng không có. Sương mù màu vàng tản ra, Vương Khả chỉ ngửi thấy mùi trứng thối, có hơi thối. Vương Khả không biết, bởi vì mình tạo ra chân khí này nên bản thân miễn dịch với mùi thối này. Nhưng Trương Chính Đạo lại chịu không nổi. Mùi thối này xộc vào khoang mũi của Trương Chính Đạo lập tức xông thẳng lên đầu. Cho dù Trương Chính Đạo sử dụng cương khí hộ thể cũng không có tác dụng. Mùi thối khủng khiếp giống như chui vào sâu bên trong linh hồn của Trương Chính Đạo làm linh hồn hắn cũng thối in lên. Mùi thối này còn gấp trăm lần, gấp nghìn lần, thậm chí còn mạnh hơn nữa so với sự cảm nhận của Vương Khả. Người tốn hơn 100 vạn cân linh thạch để tu luyện chân khí thuộc tính rắm sao? Ta. Què. Trương Chính Đạo chỉ nói một câu đã lập tức nôn ra. Có thối như vậy sao? Vương Khả ngửi ngửi rồi nói với vẻ kỳ quái. Vương Khả miễn dịch với trọc chân khí, cho nên cảm thấy không nặng mùi. Nhưng Trương Chính Đạo bên cạnh lại đang co giật, trong miệng còn sùi bọt mép. Trong rắm có độc. Trương Chính Đạo sùi bọt mép và đảo mắt, ngất đi. Trương Chính Đạo ngất đi, Vương Khả kiểm tra một chút, phát hiện hắn chỉ hôn mê, không phải trúng độc. Có thối như vậy sao? Bệnh tâm thần à? Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo, xì một tiếng khinh miệt. Vương Khả khoanh chân ngồi xuống, lần thứ hai nặng ra trọc chân khí, hít hà. Bởi vì bản thân Vương Khả sinh ra trọc chân khí, cho nên có sức miễn dịch cường đại. Thối sao? Bình thường mà. Vương Khả khó hiểu nói. Nhưng nhìn Trương Chính Đạo ở một bên còn đang sùi bọt mép, Vương Khả đành phải tiếp nhận sự thật này. Nhắm mắt, tâm thần của Vương Khả chìm vào đan điền, đi quan sát vô số chữ nhỏ trên đại nhật bất diệt thần công. Trọc chân khí. Thiên địa chí trọc chi khí, có mùi lạ, có thể đốt. Vương Khả nhớ tới một đoạn giới thiệu kia. Trọc khí. Có thể đốt. Đây không phải giống như khí mê tan địa cầu sao? Dùng đủ loại chất thải, cành cây lên men có thể thành khí đốt. Cái gì mà mê tan, hydrosula, ammonic? Ta tu luyện đại nhật bất diệt thần công, sao lại tu luyện ra thứ quái quỷ kia chứ? Vương Khả ngạc nhiên nhìn đoàn trọc chân khí màu vàng ở trong lòng bàn tay của mình. Có mùi lạ, có thể đốt. Đại nhật bất diệt thần công, cái đại nhật này chẳng lẽ chính là ý bốc cháy? Mẹ nó quá tùy tiện rồi. Đây là muốn để thân thể người thành hố biogas sao? Không thể nào, đại nhật bất diệt thần công của ta là tổ truyền, là công pháp tu tiên, dài tới 200 triệu chữ lận, sao có thể là cái đồ chơi kia? Nhất định là ta hiểu sai, về sau khẳng định không tầm thường. Vương Khả thôi miên mình. Thời điểm thôi miên, Vương Khả tiếp tục đọc đại nhật bất diệt thần công, rất nhanh lại thấy được một câu. Trọc chân khí có thể thôn phệ đủ loại lực lượng mà đổi màu, màu vàng yếu nhất, màu đen mạnh nhất. Thời điểm cực đen sẽ tự bốc cháy. Lấy công đức điều hòa, có thể biến đen thành vàng. Vương Khả nhớ lại. Niệm niệm, mí mắt của Vương Khả co giật. Trọc chân khí màu vàng còn không phải thối nhất. Càng đen càng thối. Còn nữa, thời điểm cực đen tự bốc cháy là có ý gì? Tu luyện trọc chân khí tới cực đen sẽ tự bốc cháy. Thiêu đốt bản thân. Mẹ nó, đốt mình, vậy ta không phải chết chắc sao? Không thể nào, nhất định là ta hiểu sai rồi. Phụ trách, Vô Tà Tim bỗng nhiên Vương Khả nghĩ đến khúc dạo đầu tổng cương, muốn luyện công này, phải tích công đức, nếu không kẻ chơi lửa tất bị bỏng. Vương Khả, mẹ nó là thật, nếu trọc chân khí trở thành màu đen nhánh sẽ tự cháy. Phải dùng công đức điều hòa mới được. Đây là thần công tu tiên, hay là thần công tự sát vậy trời? Vương Khả trợn mắt. Dùng hơn 100 vạn cân linh thạch tu luyện thần công, lại ra cái thứ quỷ quái này. Bất cứ lúc nào cũng có thể đốt chết mình. Sau khi đốt mình thành tro bụi, có thể vũ hóa phi thăng sao? Vương Khả lau mồ hôi trên mặt. Không được, không thể luyện công pháp này, không thể luyện. Đều tại ta, không, đều do sư tôn, nói cho ta biết cái gì vừa nhìn vừa luyện, nếu ta xem hết toàn bộ, đã không lựa chọn công pháp hầm biogas này rồi. Vương Khả khẩn trương xem tiếp. Trọc khí sinh, chí âm chí quế, toàn thân là trọc, không cách nào đảo ngược. Muốn hủy pháp trùng tu, cần hỏa tán chuyển thế, không cách nào khác. Đọc tới câu này, Vương Khả giật mình, mẹ nó, đây là tiếng người sao? Hủy pháp trùng tu mà thôi, cần hỏa tán mình mới được. Vương Khả lau mồ hôi trên mặt, dưới đất đã ướt nhẹp, một người ngồi ở bên cạnh ao thật lâu không nói, đây là lên phải thuyền giặt. Xuống không được. Tiên tổ, liệt tông vương gia ta, các ngươi lưu cho ta công pháp hố con cháu gì vậy hả? Vương Khả buồn bực rất lâu, Trường Chính Đạo ở một bên cũng thăm thẳm tỉnh lại. Trường Chính Đạo, người sao thế? Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo hỏi. Biểu lộ của Trương Chính Đạo còn có chút cứng ngắc, tựa hồ kích thích vừa rồi thương tổn tới dây thần kinh, rất lâu sau mới nối dây lại được. Vương Khả, người tu luyện công pháp gì vậy hả? Người. Trương Chính Đạo kinh hãi hỏi. Ta. Chỉ là ngoài ý muốn. Vương Khả cười khổ nói. Thật lợi hại, có thể dạy thần công kia cho ta hay không? Trương Chính Đạo kích động nói. Cái gì? Vương Khả sững sờ. Ngươi chỉ là tiên thiên nhất trọng, chân khí vừa ra, kim đan cảnh như ta cũng bị làm choáng, vậy về sau ngươi đánh nhau chẳng phải vô địch. Ai còn có thể đánh với ngươi? Mùi thối này vừa ra, phương viên mười trượng, người ngã ngựa đổ, không ai cận thân được. Ta thích, dạy ta đi, ta hủy pháp trùng tu, ta cũng muốn học. Trương Chính Đạo kích động nói. Ngươi bị động kinh hả? Vương Khả kinh ngạc nhìn Trương Chính Đạo. Hiện tại ta rất thanh tĩnh. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Ta tu luyện là ly hỏa thần công của Thiên Lang Tông, người có thể tới công pháp các mà học. Vương Khả mở mắt nói lời bịa đặt. Đánh rắm, ly hỏa thần công, ta cũng không phải không biết, sao có thể là bộ dáng này. Trương Chính Đạo không tin. Có khả năng là thể chất của ta đặc thù, luyện ra biến dị. Vương Khả một mực chắc chắn nói. Công pháp biến dị. Người thật dám nghĩ. Không nói thì thôi. Vắt cổ chảy ra nước. Vẻ mặt Trương Chính Đạo phiền muộn. Ngươi nhớ rõ ràng, ta luyện là ly hỏa thần công, ra khỏi cửa này, đừng có nói bậy bạ. Vương Khả trừng mắt. Nói bậy bạ thì thế nào? Trương Chính Đạo một chút cũng không sợ. Vương Khả nghiêm mặt, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn chân khí cầu, ngươi nói bậy bạ, ta thấy ngươi một lần, sẽ cho ngươi ăn một viên. Sắc mặt của Trương Chính Đạo cứng đờ, cái mùi thối vừa rồi kia. Gặp một lần thối ta một lần. Ha ha, ngươi tu luyện là ly hỏa thần công, ta sao có thể nhớ sai được chứ? Trương Chính Đạo biến sắc, nghiêm túc nói. Vậy thì tốt. Lúc này Vương Khả mới hài lòng thu chân khí. Vừa nói hai người vừa đi ra ngoài điện. Cửa đại điện mở ra, một đám người mặc y phục phòng hộ ngã ở trước cửa đại điện, đều là thuộc hạ của Vương Khả, tựa hồ bị người đánh, không ngừng thống khổ kêu la. A, u gia chủ. Ngài xuất quan, quá tốt rồi. Gia chủ, có người muốn xâm nhập đại điện. Nếu không phải U Nguyệt công chúa hỗ trợ ngăn cản, vừa rồi đã quấy nhiễu gia chủ bế quan. Đám tạp dịch ở Ngộ Kiếm Phong chật vật bò dậy. Ai vậy? Gia hỏa nào không có mắt, lại dám làm càn ở Thiên Lang Tông. Trương Chính Đạo trừng mắt quát. Vương Khả thấy đám thuộc hạ không có gì đáng ngại, lúc này mới sầm mặt lại nhìn ra ngoài điện. Lại nhìn thấy U Nguyệt công chúa mang theo khăn che, vẻ mặt lo lắng cùng thuộc hạ của mình ngăn ở ngoài đại điện, mà muốn xông vào điện chỉ có hai người, một là Mộ Dung Lục Quan, còn có một cái là nữ nhân bộ dáng trung niên, sắc mặt âm trầm giống như hàng băng, nhìn một cái đã cảm thấy lạnh buốt. Trương Chính Đạo, người nói ai không có mắt? Nữ tử trung niên kia lạnh lùng nói. Thấy rõ nữ tử này, sắc mặt của Trương Chính Đạo đại biến. A, là ta nói chính ta. Nhiếp điện chủ, sao ngươi ở nơi này? Ta đang nói chính ta thôi. Ta không mở to mắt. Gần nhất con mắt của ta lại nhỏ đi. Trương Chính Đạo sợ hãi nịnh nọc nói. Con mắt của ngươi càng ngày càng nhỏ. Hừ. Nữ tử trung niên kia hừ lạnh, hiển nhiên không có ý định so đo. Vương Khả, ngươi kiềm chế một chút, đây là Đông Lang điện chủ, Nhiếp Diệt Tuyệt. Ở Thiên Lang Tông, ai cũng không trị được nàng. Một người tru ma cực kỳ tàn nhẫn ở Thiên Lang Tông, đã từng nói thà giết là 100, cũng không thể bỏ qua một cái, đệ nhất nữ sát tinh của Thập Vạn Đại Sơn, ngươi cẩn thận một chút. Trương Chính Đạo ở bên tai Vương Khả nhỏ giọng giải thích. Đông Lang điện chủ, Nhiếp Diệt Tuyệt. Một trong tứ đại điện chủ dưới tông chủ. Còn là sư tôn của Mộ Dung Lục Quan. Vương Khả, ta không bảo vệ được thủ hạ của ngươi, để ngươi thêm phiền toái, xin lỗi. U Nguyệt công chúa ấy nấy nói. U Nguyệt công chúa, đa tạ. Vương Khả lập tức nói. Rất rõ ràng, nếu không có U Nguyệt công chúa giữ gìn, đám thuộc hạ của mình khẳng định tổn thương càng nặng. U Nguyệt công chúa, ngươi không cần bảo vệ bọn hắn, một đám tạp dịch phàm nhân mà thôi, nếu Vương Khả tu luyện công pháp tà ma ác độc, bọn họ chính là đồng lõa. Cách đó không xa, Mộ Dung Lục Quan lập tức an ủi. Vương Khả quay đầu nhìn Trương Chính Đạo nói, Trương trưởng lão, Ngộ Kiếm Phong là nơi ở lúc trước của gia sư, tạm cho ta mượn. Phụ trách, Vô Tà Tiên. Bây giờ Đông Lang Điện chủ đến, thân phận của ta không đủ nghênh đón, làm phiền ngươi đi mời sư tôn tới, khách đến cần chủ nhân nghênh tiếp. Trương Chính Đạo vừa nghe liền hiểu, để mình đi gọi viện binh. Một già một trẻ kia tới, vạn nhất đánh nhau, ai là đối thủ chứ? Loại thua thiệt này có thể ăn sao? Đương nhiên không thể, chúng ta cũng có chỗ dựa nha. Tốt, ta đi mời tông chủ tới. Trương Chính Đạo nói. Nói xong Trương Chính Đạo liền chạy, hiển nhiên rất e ngại Nhiếp Diệt Tuyệt. Vương Khả tiến lên một bước nói, tại hạ Vương Khả, gia sư Trần Thiên Nguyên, bái kiến Đông Lang Điện chủ. Người lấy tông chủ tới đè ta. Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Không dám. Chỉ là nơi này chung quy là Ngộ Kiếm Phong, coi như U Nguyệt công chúa bị diệt quốc, nhưng cũng là khách khanh trưởng lão của Thiên Lang Tông, ngài đánh nô bộc của nàng, có phải hơi quá mức hay không? Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, không liên quan gì tới Nhiếp Điện chủ, Nhiếp Điện chủ không nói gì, cũng không làm gì, là Mộ Dung Lục Quan. U Nguyệt công chúa cười khổ nói. Mộ Dung Lục Quan tiến lên nói. U Nguyệt công chúa, ta cũng là lo lắng cho ngươi. Khoảng thời gian này Vương Khả vận chuyển bao nhiêu độc chướng vào tông. Hắn nhất định là đang tu luyện công pháp tà ma, bằng không ngươi làm sao có thể khắp nơi bảo vệ hắn. Nhất định là hắn dùng tà ma chi pháp đầu độc tinh thần của ngươi, ngươi yên tâm, Thiên Lang Tông ta là danh môn chính phái, quyết không cho phép có người tu luyện công pháp mê hoặc tâm thần. Hôm nay sư tôn ở đây, ta nhất định phải ở trước mặt mọi người vạch trần dụng tâm tà ác của Vương Khả, giải cứu ngươi ra. Mộ Dung Lục Quang nói, ta không có bị công pháp tà ma ảnh hưởng tâm thần. Vương Khả bế quan, ta chỉ không muốn các ngươi quấy rầy hắn mà thôi. Trong mắt U Nguyệt công chúa lóe lên vẻ phiền muộn. Còn không có. Vừa rồi ta mời sư tôn làm chứng, xin lỗi ngươi sự tình ngày đó, muốn hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta, vì sao ngươi không tin tưởng. Còn nói phải nhờ Vương Khả giúp ngươi phân tích. Hắn hạ mê hồn thuật gì với ngươi? Sự tình này cũng phải hỏi ý kiến của hắn. Mộ Dung Lục Quang buồn bực nói. Lúc này Vương Khả đã rõ ràng, Mộ Dung Lục Quang mượn xin lỗi làm lý do, muốn truy cầu U Nguyệt công chúa lần nữa, kết quả U Nguyệt công chúa không đáp ứng, hơn nữa còn kéo mình làm bia đỡ đạn, để Mộ Dung Lục Quang ghen tị giận lây sang mình. Đạt được kết quả này, bỗng nhiên tâm tình của Vương Khả thoải mái hơn, nhìn U Nguyệt công chúa nháy mắt, làm U Nguyệt công chúa đỏ mặt nghiêng đầu đi. Mộ Dung Lục Quang, ngươi dù sao cũng là Thiên Lang Tông đại sư huynh nha, sư muội ái mộ ngươi vô số, ngươi cần gì cứ nhằm vào công chúa? Ngươi quên mình từng nói lời tổn thương với công chúa sao? Vương Khả khinh thường nói. Ngày ấy ta vì tru ma, mới cố ý diễn cho các tà ma xem, ta làm sao có thể ghét bỏ U Nguyệt công chúa? Nếu ta ghét bỏ, năm đó sao có thể đi thi quỷ hoàng triều truy cầu U Nguyệt công chúa? Đó đều là giả, đều không phải lời trong nội tâm của ta. Công chúa, người phải tin tưởng ta. Ta là vô tâm. Mộ Dung Lục Quang nói. U Nguyệt công chúa trầm mặt. Giải thích nhiều cũng vô dụng thôi, một lời không hợp liền đánh người, vừa rồi ngay cả U Nguyệt công chúa cũng ngăn không được. Cái này rõ ràng là có khuynh hướng bạo lực, về sau ai gả cho ngươi, sẽ bị bạo lực gia đình. Công chúa, ngươi cự tuyệt hắn là rất tốt. Loại người thích đánh vợ này, nên cách xa hắn một chút. Vương Khả bồi thêm một câu. Mộ Dung Lục Quang thì mặt đen như đáy nồi. Thiên Lang Tông, quảng trường Ngộ Kiếm Điện. Bị Vương Khả nói thành kẻ bạo lực gia đình, để Mộ Dung Lục Quang cực kỳ tức giận. Ngày xưa truy cầu U Nguyệt công chúa, tuy bị mẹ nàng ngăn cản, nhưng U Nguyệt công chúa sùng bái mình biết bao. Ái mộ cỡ nào, hiện tại lại mời sư tôn tới làm chứng, tiêu trừ khúc mắc trong lòng, lúc đầu nghĩ sẽ rất dễ dàng, ai ngờ đều do Vương Khả này. Hỗn đảng. Vương Khả, ngươi thu thập đủ loại độc chướng, tu luyện tà công, lấy tà ma chi pháp mê hoặc tâm thần người, mê hoặc U Nguyệt công chúa, ngươi phải bị tội gì? Mộ Dung Lục Quang nhìn Vương Khả quát. Ta không có bị tà công mê hoặc tâm thần. U Nguyệt công chúa tức giận nói. Công chúa, người tâm thần bị bóp méo, đương nhiên tự mình cũng không biết. Những người hóa ma kia, quá trình bọn họ ma hóa là quá trình tâm tính vặn vẹo, chính bọn hắn cũng không tự biết. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Ta không có. U Nguyệt công chúa buồn bực nói. Vương Khả ngăn U Nguyệt công chúa lại, ra hiệu nàng không nên dây dưa với Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang rõ ràng là bị ghen tuông làm choáng váng đầu óc. Đông Lang Điện chủ, đệ tử của ngài Mộ Dung Lục Quang nhập ma, tính tình đại biến, thấy người liền cắn, hoàn toàn ném đi khí độ của Thiên Lang Tông đại sư huynh. Mời Đông Lang Điện chủ làm chủ, diệt trừ tà ma này đi. Vương Khả nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt thi lễ. Nhiếp Diệt Tuyệt híp mắt nhìn Vương Khả, nhưng không nói chuyện. Vương Khả, ngươi dám vu khống ta? Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Là ngươi vu khống ta trước. Vương Khả giang tay ra. Vu khống. Ta nói câu câu là thật. Mộ Dung Lục Quan lạnh lùng nói. Ta cũng nói câu câu là thật. Vương Khả tự nhiên đáp trả. Ngươi chỉ là ngậm máu phun người, ngươi căn bản không có chứng cứ. Mộ Dung Lục Quan quát. Ngươi không phải cũng vậy sao? Vương Khả bình tĩnh nói. Tất cả mọi người đều vu khống nhau, nên đừng nói nghiêm trang như vậy được không? Ngươi có chứng cứ gì? Ngươi lấy ra xem. Đông Lan Điện Chủ ánh mắt như điện, nàng còn không nói ta tu luyện tà công, ánh mắt của ngươi còn lợi hại hơn Đông Lan Điện Chủ. Lại nói, nếu ta tu tà công, sư tôn ta nhìn không ra, lại để ngươi nhìn ra. Ngươi thật trâu bò, ánh mắt còn hơn cả Đông Lan Điện Chủ, vượt qua Thiên Lang Tông Chủ, ta thấy không bằng ngươi thương lượng với Đông Lan Điện Chủ, để cho nàng làm đệ tử của ngươi, ngươi thì làm Đông Lan Điện Chủ. Vương Khả lạnh lùng nói. Phụ trách, vô tà tim. Ngươi. Mộ Dung Lục Quan sầm mặt lại. Đông Lan Điện Chủ, nơi này là Ngộ Kiếm Phong. Xin ước thúc đệ tử của ngài. Để tránh tổn thương hòa khí trong Thiên Lang Tông. Vương Khả nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt nói. Sắc mặt của Mộ Dung Lục Quan cực kỳ khó coi, bản thân trước kia không phải như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy Vương Khả thì luôn nhịn không được tức giận, có lẽ bởi vì Vương Khả đoạt nữ nhân của mình, hủy đám cưới của mình, oán hận này để Mộ Dung Lục Quan không kìm nén được. Nhiếp Diệt Tuyệt ngoài ý muốn liếc nhìn Vương Khả, nhưng không có theo Vương Khả, mà bình tĩnh nói, ta cảm thấy Mộ Dung Lục Quan nói có đạo lý nhất định. Cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt. Loại lời này ngươi cũng nói được. Ngươi cũng quá bao che khuyết điểm rồi. Sư Tôn cũng nói, Vương Khả, ngươi không biện giải được. Mộ Dung Lục Quan lạnh lùng nói. Ngươi nói chỗ ta có rất nhiều độc chướng, nếu không ngươi lục soát đi, ngươi lục ra được, ta liền thừa nhận. Vương Khả giang tay ra. Lục soát. Đương nhiên là không lục ra được, toàn bộ bị luyện thành trọc chân khí, nào có chứng cứ gì, Vương Khả để hắn lục soát, mục đích chính là kéo dài thời gian. Rất rõ ràng, người có sư tôn bao che khuyết điểm ở đây, lại đấu khẩu với ngươi, đó chính là ngu ngốc. Lại kéo một lát, Trương Chính Đạo mời sư tôn của ta tới, đến lúc đó ta cũng có phụ huynh che chở, không cần sợ các ngươi. Trong mắt Mộ Dung Lục Quan sáng lên, dậm chân muốn đi vào Ngộ Kiếm Điện. Không cần lục soát, ta dùng thần thức điều tra qua, nơi này không có độc vật. Nhiếp Diệt Tuyệt bình tĩnh nói. Cái gì? Mộ Dung Lục Quan biến sắc. Sư tôn, hắn khẳng định giấu vào túi trữ vật. Hoặc vòng tay trữ vật. Mộ Dung Lục Quan mở miệng nói. Vòng tay trữ vật, túi đựng đồ không gian có hạn, theo đạo lý không có khả năng chứa nhiều xe độc vật như vậy, nhưng giờ phút này Mộ Dung Lục Quan nhất định phải chụp mũ Vương Khả, cho nên không tiếc bất cứ giá nào, muốn kiểm tra túi trữ vật, vòng tay trữ vật của Vương Khả, dù chỉ lưu lại chút xíu độc vật, mình cũng có thể mượn đề tài để nói chuyện. Chỉ có định vững tội danh cho Vương Khả mới có thể đánh gục đối phương, đồng thời mới có thể để cho U Nguyệt công chúa hồi tâm chuyển ý. Vương Khả biến sắc nói, Đông Lan Điện Chủ, các ngươi có phải hơi quá đáng hay không? Ta là đệ tử của Tông Chủ, nếu không chờ Tông Chủ đến, lại mời Tông Chủ định đoạt, như thế nào? Không cần, vòng tay trữ vật cũng nói không được vấn đề, tà công, phần lớn gia trì ở trên ma khí, không cần kiểm tra những vật khác, thử xem chân khí của công pháp là được. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói, Đông Lan Điện Chủ, chờ sư tôn của ta đến lại xử lý được không? Vương Khả thỉnh cầu. Không cần. Tông chủ đến, ta cũng có thái độ như vậy, trong mắt Nhiếp Diệt Tuyệt ta, không dung được bất kỳ tà ma nào. Nếu như ngươi là tà ma ẩn núp, thì cho dù ngươi là đệ tử của tông chủ, ta cũng sẽ tự tay giết ngươi, nếu ngươi không phải, ta sẽ để Mộ Dung Lục Quan bồi tội. Nhiếp Diệt Tuyệt cực kỳ kiên quyết nói. Chờ chút. Vương Khả kêu lên. Ha ha ha, chờ. Sư tôn hạ lệnh, ai dám ngăn trở? Vương Khả, nếu ngươi không có vấn đề, ngươi cho ta kiểm tra một chút không được sao? Mộ Dung Lục Quan lại đắc ý đi tới. Lục Quan, trước khi xác định Vương Khả là tà ma, không được hạ nặng tay. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Sư tôn yên tâm. Mộ Dung Lục Quan dậm chân đi về phía Vương Khả. Mộ Dung Lục Quan, ngươi đừng tới. Sắc mặt của Vương Khả khó coi nói. Vương Khả làm sao có thể nghĩ đến hai sư đồ kia kẻ xướng người họa, muốn kiểm tra thân thể của mình. Nói đồ gì vậy? Cho tới bây giờ chỉ có ta kiểm tra thân thể người khác, nào có người khác kiểm tra ta. Ngươi tới kiểm tra, và nhất bị Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm phán định là người xâm nhập, tự động hộ chủ chém ngươi thì làm sao bây giờ? Kia chính là thần kiếm. Ngươi chết không sao, nhưng nếu Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm bại lộ, vậy thì hỏng bét. Vương Khả, ta tin tưởng ngươi, ngươi để bọn hắn kiểm tra một chút. U Nguyệt công chúa lại đứng ở bên Mộ Dung Lục Quan. Công chúa, ta là nam nhân,

nhưng không ai cảm ứng được, chẳng lẽ Vương Khả nói láo? Phụ trách, Vô Tà Tim Trần Thiên Nguyên cũng nhíu mày. Hỏa Diễm. Chuyện này có đáng gì? Người đâu, đưa Diêm đến. Vương Khả nhìn một thủ hạ nói. Rất nhanh, một thủ hạ cầm cây Diêm cho Vương Khả. Ở trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Vương Khả nhẹ nhàng quẹt Diêm. Phốc. Diêm bốc cháy. Vẻ mặt Trương Chính Đạo kinh ngạc, cái này là pháp thuật hỏa diễm của ngươi. Đốt que diêm mà thôi, ngươi là vũ nhục ai quy của mọi người sao? Chỉ thấy Vương Khả đưa que diêm tới gần chân khí cầu. Bành. Chân khí cầu cháy lên rừng rực. Trương Chính Đạo, Trần Thiên Nguyên, Nhiếp Diệt Tuyệt, U Nguyệt Công Chúa, Mộ Dung Lục Quang, ngươi tu luyện pháp thuật hỏa diễm, phải dùng diêm để đốt. Chỉ có dùng diêm đốt mới có thể bộc phát pháp thuật hỏa diễm. Không có lửa đốt thì tuyệt đối sẽ không tạo ra pháp thuật hỏa diễm. Trọc chân khí. Thiên địa chí trọc chí quế, có mùi thối, có thể đốt. Đây là nguyên câu trong Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, có thể đốt. Vương Khả sao lại không hiểu? Giống như khí mê. Tàn, khí mê. Tàn không phải là dùng để đốt sao? Ngươi muốn hỏa diễm, ta đốt cho ngươi xem không được sao? Chuyện này đáng là gì? Nhưng mọi người lại ngây ngốc. Đặc biệt là Trần Thiên Nguyên và Nhiếp Diệt Tuyệt, tu luyện đã bao nhiêu năm, còn là lần thứ nhất nhìn thấy thi triển pháp thuật hỏa diễm, phải dùng diêm đi đốt. Thật đúng là sống đến già học đến già, hôm nay ở trên người một đệ tử tăng thêm kiến thức. Mộ Dung Lục Quang giống như con vịt bị bóp cổ, thật lâu không biết nói như thế nào. Pháp thuật hỏa diễm cần dùng diêm đốt. Người muốn chân khí này làm gì? Trên đời còn có chân khí cùi bắp như vậy sao? Thấy không, ta đã nói ly hỏa thần công. Làm sao lại không thể phóng thích pháp thuật hỏa diễm? Không phải chân khí hỏa thuộc tính, lửa có thể mạnh như vậy sao? Trương Chính Đạo ở dưới Vương Khả ra hiệu, phối hợp kêu lên. Vương Khả, thể chất của ngươi thật đúng là đặc biệt. Vẻ mặt của U Nguyệt Công Chúa cổ quái nói. Vương Khả nhìn Mộ Dung Lục Quang, Mộ Dung Sư Huynh, ngươi thấy được chưa? Ngươi muốn hỏa diễm, đây là hỏa diễm. Mọi người cổ quái, Mộ Dung Lục Quang á khẩu không trả lời được. Ma khí đâu? Ngươi nói ta tu luyện ma công, ma khí đâu? Vương Khả chất vấn. Hiện tại có sư tôn làm chỗ dựa, Vương Khả không sợ Nhiếp Diệt Tuyệt, tinh khí thần cực kỳ mạnh mẽ. Sư tôn, ngài phải làm chủ cho đệ tử người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Ta đóng cửa không ra cũng có người đánh tới cửa, còn đã thương tạp dịch của công chúa, nếu không phải sư tôn tới, không chừng đệ tử đã bị người vu khống, bị chặt thành tám khối. Sư tôn, ta là đệ tử của ngài, có người tự dưng nói xấu ta, chính là dắt gà dọa khỉ. Kiếm chỉ sư tôn. Xin sư tôn làm chủ. Vương Khả khóc lóc kể lể. Hiện tại có người làm chỗ dựa, không cáo trạng thì còn chờ tới lúc nào? Ta không có. Sắc mặt của Mộ Dung Lục Quang khó coi nói. Kiếm chỉ Trần Thiên Nguyên. Ta điên sao? Vương Khả thật biết ngậm máu phun người. Nếu không phải có Trần Thiên Nguyên ở đây, Mộ Dung Lục Quang hận không thể chém chết tươi đối phương rồi. Cách đó không xa, sắc mặt của Trần Thiên Nguyên trầm xuống nhìn Mộ Dung Lục Quang. Tông chủ, là ta hiểu lầm Vương Khả. Nhưng khoảng thời gian này bọn họ thật vận chuyển rất nhiều độc vật, ta. Mộ Dung Lục Quang nhất thời không biết giải thích như thế nào. Lúc đầu Hưng Sư vấn tội, kết quả Vương Khả phóng thích chân khí chứng minh thanh bạch, như vậy tất cả suy đoán, lý do của mình đều thành vu khống, khiến bản thân nhất thời hết đường chối cãi, xuống đài không được. Mộ Dung Lục Quang, có chơi có chịu, chân khí của Vương Khả bình thường, không có ma khí. Người thua Vương Khả một thanh phi kiếm và một vạn cân linh thạch, lập tức giao cho Vương Khả. Nhiếp Diệt Tuyệt mở miệng nói. Vương Khả liếc nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt, phi kiếm và linh thạch vốn là của ta, bị ngươi nói ra như vậy, lại giống như vừa rồi chỉ là đồ ước, trong nháy mắt hóa giải tất cả. Đông Lan Điện chủ này không đơn giản. Vương Khả đang muốn nói tiếp, nhưng Trần Thiên Nguyên lại gật đầu, có chơi có chịu, Mộ Dung Lục Quang. Vâng. Ta giao. Mộ Dung Lục Quang buồn bực nói. Vương Khả càng phiền muộn, sư tôn cho Nhiếp Diệt Tuyệt bậc thang xuống đài sao? Ta còn muốn lừa thêm chút ít. Bất quá sư tôn đã mở miệng, Vương Khả tự nhiên không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ có thể không cam tâm tiếp nhận đền bù tổn thất. Một vạn cân linh thạch không tính là gì, nhưng phi kiếm lại không phải linh thạch bình thường có thể mua, coi như là Mộ Dung Lục Quang, lúc cho ra một thanh phi kiếm, gương mặt cũng co rúm. Trần Thiên Nguyên không cho Vương Khả cáo trạng, bởi vì Trần Thiên Nguyên cực kỳ tín nhiệm Nhiếp Diệt Tuyệt, biết rõ nàng không có khả năng chuyên môn nhắm vào mình. Nhưng sự tình hôm nay đúng là rất kỳ hoặc. Nhiếp Diệt Tuyệt, trong mắt nàng không dung một hạt cát, cực kỳ sĩ diện, làm sao có thể vô duyên vô cớ khi dễ một đệ tử. Nhưng hôm nay là có chuyện gì?

rốt cuộc có người nếm được tư vị thống khổ kia, thực sung sướng. Vương Khả lại đáng tiếc, vừa rồi trọc chân khí quá ít, Mộ Dung Lục Quang cũng mạnh mẽ hơn Trương Chính Đạo, nên chỉ nôn khan, nếu ngươi miệng sùi bọt mép thì tốt biết bao. Đáng tiếc quy đáng tiếc, nhưng thời điểm nên bỏ đá xuống giếng thì quyết không thể nương tay. Mộ Dung sư huynh, người hơi quá đáng. Công chúa có sẹo trên mặt thì thế nào? Vương Khả ta thích vết sẹo như vậy. Công chúa và ngươi lại không có quan hệ gì, ngươi cần làm bộ làm tịch như vậy sao? Vương Khả trừng mắt, lòng đầy căm phẫn quát. Què, què, què. Mộ Dung Lục Quang nôn khan, liên tiếp lui về phía sau, nước mắt nước mũi giàn giụa. Công chúa, ngươi đứng ra sau ta, Mộ Dung Lục Quang làm bộ làm tịch, lát nữa khẳng định sẽ mượn đề tài phát tác, đừng để hắn tổn thương tới ngươi. Vương Khả lớn tiếng nói. Tuy là nói chuyện với U Nguyệt công chúa, nhưng trên thực tế là nói cho sư tôn ở cách đó không xa nghe. Quả nhiên, Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, tư thế phòng bị. Mùi hôi thối trôi qua, Mộ Dung Lục Quang khôi phục không ít, dù sao Mộ Dung Lục Quang hít vào cũng không nhiều. Vừa rồi xấu mặt, Mộ Dung Lục Quang cũng cảm thấy không hiểu, nhưng hắn biết phương pháp bài trừ, người ở đây có ai sẽ hạ độc mình. Vương Khả. Là ngươi cố ý để ta mất mặt. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Mộ Dung Lục Quang tức giận rống to, muốn nhào về phía Vương Khả. Nhưng Trần Thiên Nguyên ở đây, Vương Khả sợ cái gì? Lập tức ưỡn ngực, bảo hộ U Nguyệt công chúa ở sau lưng, một bộ anh hùng cứu mỹ nhân. Hừ. Trần Thiên Nguyên hừ lạnh. Bành. Một tiếng vang thật lớn, trống rỗng xuất hiện một cái thủ chưởng, đập vào trên người Mộ Dung Lục Quang, đánh hắn bay ra ngoài, đụng ngã một cây đại thụ, bụi mù nổi lên bốn phía. Một chưởng kia không phải Trần Thiên Nguyên xuất thủ, mà là Nhiếp Diệt Tuyệt. Đồ đệ nổi điên, tự nhiên phải do sư tôn tới xử lý. Lục Quang, ngươi nổi điên cái gì thế hả? Nhiếp Diệt Tuyệt quát lạnh. Mộ Dung Lục Quang từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt ủy khuất, chỉ Vương Khả ở cách đó không xa, sư tôn, là hắn hãm hại ta. Hắn hạ độc ta, hắn. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo đắc ý, độc. Không. Đó là thối, không phải độc. Ngươi bị thối ván đầu sao, có trúng độc hay không, Nhiếp Diệt Tuyệt không nhìn ra được sao? Ngươi rõ ràng không có trúng độc, nói như vậy, không phải là Vu Oan Vương Khả sao? Quả nhiên, Vương Khả phối hợp lộ ra dáng vẻ vô tội. Mộ Dung Lục Quang còn muốn giải thích. Im miệng. Nhiếp Diệt Tuyệt trừng mắt. Ta. Sắc mặt của Mộ Dung Lục Quang trở nên khó coi. Hôm nay mang ngươi đến là để ngươi hóa giải hiểu lầm với Vương Khả, nhưng ngươi không biết tỉnh lại, tính toán chi ly, có bộ dáng của đại sư huynh sao? U Nguyệt công chúa vô ý với ngươi, ngươi liền cuốn mãi không bỏ. Trước kia ta dạy ngươi như thế nào? Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh lùng hỏi. Ta. Sắc mặt của Mộ Dung Lục Quang càng khó coi. Giờ phút này, rất nhiều đệ tử Thiên Lang Tông từ các nơi chạy tới, Mộ Dung Lục Quang không dám chống đối sư tôn, chỉ càng ngày càng oán hận Vương Khả. Về sau nếu lại nhầm vào Vương Khả, đừng nói là đệ tử của ta. Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Vâng. Mộ Dung Lục Quang cúi đầu không dám phản bác. Vẻ mặt của Vương Khả lại kỳ lạ, tình huống như thế nào? Vì sao Nhiếp Diệt Tuyệt che chở ta như vậy? Cái này không đúng, nàng là sư tôn của Mộ Dung Lục Quang, cho dù không thích, cũng không thể không để ý mặt mũi của đệ tử, ở trước mặt mọi người che chở ta chứ. Trương Chính Đạo cũng kỳ lạ, quay đầu liếc nhìn Trần Thiên Nguyên, chẳng lẽ Nhiếp Diệt Tuyệt và tông chủ có một chân? Được rồi, Nhiếp điện chủ, các đệ tử còn đang nhìn, người không cần khiển trách nặng như thế, bằng không sẽ tổn hại uy tín của hắn. Trần Thiên Nguyên thở dài nói. Mất mặt xấu hổ, người không cần ở lại nơi này nữa, trở về diện bích hối lỗi đi. Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Trong mắt Nhiếp Diệt Tuyệt có chút thất vọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bởi vì Nhiếp Diệt Tuyệt nhìn ra, vừa rồi Mộ Dung Lục Quang nói là thật, hắn thật bị Vương Khả hố, hơn nữa còn không hiểu ra sao, không biết vì sao mình trúng chiêu. Ngay cả vì sao thua thiệt cũng không biết, lại còn muốn phát tác. Lòng dạ của ngươi đâu? Nhìn thấy nữ nhân, đầu đã chứa toàn tinh trùng sao? Mộ Dung Lục Quang còn muốn giải thích, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia của Nhiếp Diệt Tuyệt, chỉ có thể buồn bực bái xuống, vâng. Hắn quay đầu, oán hận liếc nhìn Vương Khả, sau đó đạp trên phi kiếm, nhanh chóng rời đi. Lúc này Nhiếp Diệt Tuyệt mới nhìn về phía Vương Khả. Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ, vẻ mặt của Nhiếp Diệt Tuyệt thật đúng là dọa người. Phụ trách, Vô Tà Tiêm chẳng lẽ nàng nhìn ra mánh khóe vừa rồi? Vương Khả. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Có đệ tử. Vương Khả thi lễ. Ngươi là đệ tử của tông chủ, lúc đầu không nên ta tới nói với ngươi, nhưng tông chủ mềm lòng, có mấy lời sợ nói không được, cho nên chỉ có thể để ta tới nhiều lời. Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Trần Thiên Nguyên nhíu mày, nhưng cuối cùng không có ngăn cản. Vương Khả không hiểu, nhưng vẫn cung kính nói, đệ tử rửa tai lắng nghe. Người có ưa thích U Nguyệt công chúa không? Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng hỏi. Vương Khả sững sờ, tình huống như thế nào? Hiện tại trưởng bối của tông môn đều thích bát quái sao? Chuyện này cũng muốn quản. U Nguyệt công chúa sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Diệt Tuyệt hỏi trực tiếp như vậy, nàng có chút đỏ mặt, nhưng vẫn nhìn về phía Vương Khả. Có. Vương Khả cũng không cự tuyệt. Lúc này ở trước mặt U Nguyệt công chúa, Vương Khả làm sao có thể phủ định? Hắn lại không ngốc như Mộ Dung Lục Quang. Bỏ ý nghĩ đó đi. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Hả? Vương Khả sững sờ. Gậy đánh uyên ương đến cũng quá đột nhiên rồi. Trực tiếp như vậy. Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyên, Trần Thiên Nguyên lại không mở miệng. U Nguyệt công chúa cũng nghi hoặc. Nhiếp điện chủ, lời này là có ý gì? Sắc mặt của Vương Khả khó coi hỏi. Ngươi là đệ tử của tông chủ, bằng không ta cũng sẽ không lắm miệng. Ta là vì tốt cho ngươi. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Để ta bỏ đi ý nghĩ kia, nhường cho đệ tử của ngươi. Nói đùa cái gì vậy? Lại nói, ở trước mặt công chúa, ta có thể lùi bước sao? Tới thế giới này nhiều năm như vậy, ta là lần đầu tiên bị người điện giật nha. Nhiếp điện chủ, ngài có người yêu thích không? Vương Khả trầm giọng nói. Sắc mặt của Nhiếp Diệt Tuyệt âm trầm xuống, một cổ sát khí từ trong cơ thể phát ra, làm không khí bốn phía lạnh như băng. Vương Khả, làm càn. Trần Thiên Nguyên biến sắc quát. Vương Khả thấy sư tôn tức giận, lập tức biến mình chạm tới chỗ đau của Nhiếp Diệt Tuyệt. Nhiếp Diệt Tuyệt khẳng định gặp bi kịch gì đó, mình không thể kích thích nàng nữa. Nhiếp điện chủ, ý của ta là, sự tình của tiểu bối chúng ta, để cho tiểu bối chúng ta tự mình xử lý là được. Vương Khả vội vàng phối hợp sư tôn, an ủi Nhiếp Diệt Tuyệt. Nhiếp Diệt Tuyệt thở sâu, đè xuống phiền não và sát ý trong lòng, lần thứ hai nhìn về phía Vương Khả. Ngươi mới gặp U Nguyệt công chúa bao lâu? Ngươi lý giải nàng không? Ngươi biết thân phận của nàng không? Ngươi xứng với nàng sao? Ngươi chỉ là thèm thân thể của nàng. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Vương Khả sững sờ, đúng vậy. Không thèm thân thể nàng, thì có thể yêu được sao? Nhiếp Diệt Tuyệt nói một tràng, lại bị Vương Khả ném trở về. Nhiếp Diệt Tuyệt liếc nhìn Trần Thiên Nguyên, tựa như nói, ngươi thu đồ đệ gì vậy hả? Cái này bảo ta làm sao nói tiếp? Thôi, ta không nói nữa, tông chủ, tự ngươi nói với hắn đi, hừ. Nhiếp Diệt Tuyệt phất ống tay áo rời đi. Trần Thiên Nguyên cổ quái nhìn Vương Khả. Sư tôn, đệ tử nói sai cái gì sao? Vì sao Nhiếp điện chủ lại có vẻ tức giận như vậy? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Trần Thiên Nguyên há miệng, nhưng cuối cùng không biết giải thích như thế nào. Nhiếp điện chủ cũng là người đáng thương. Về sau không cho phép ở sau lưng nói xấu Nhiếp điện chủ. Vừa rồi nàng nói, xác thực là suy nghĩ cho ngươi. Trần Thiên Nguyên khe khẽ thở dài. Vương Khả, U Nguyệt công chúa khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Vi sư phải ra ngoài một chuyến. Thời điểm ta ra ngoài, ngươi bảo vệ tốt U Nguyệt công chúa. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vâng, sư tôn. Vương Khả tự nhiên là đáp ứng. Lúc đầu ta cho rằng ngươi sẽ giống như vi sư, chọn bạo phong thần công, vi sư cũng tiện truyền cho ngươi kiếm pháp, đáng tiếc ngươi chọn ly hỏa thần công, kiếm pháp của ta không biết có thích hợp ngươi hay không. Bất quá ta cũng sẽ truyền cho ngươi, kiếm pháp của ta tên Vạn Kiếm Quyết. Hiện tại vi sư truyền cho ngươi một đạo kiếm ý, ngươi thử xem có thể nhập môn hay không. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vương Khả cung kính thi lễ, để sư tôn phí tâm. Trần Thiên Nguyên đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay tự như xuất hiện một tiểu kiếm, trong nháy mắt điểm vào mi tâm của Vương Khả. Vương Khả nhắm mắt, tự như nhìn thấy một quang ảnh, đang nhanh chóng luyện một loại kiếm pháp nào đó. Trong nháy mắt, Vương Khả không nhúc nhích, đắm chìm ở trong cảm ngộ. Nhập định rồi. Tông chủ, kiếm ý này lợi hại như vậy. Còn có thể dạy như vậy sao? Có thể truyền ta một đạo hay không? Ta cũng luyện kiếm. Trương Chính Đạo ghen tị đỏ cả mắt. Vương Khả này thật có đại khí vận, bái sư Trần Thiên Nguyên, hắn kiếm đạo mạnh mẽ, đã có thể ngưng tụ kiếm ý dạy học. Trần Thiên Nguyên không để ý đến Trương Chính Đạo, mà nhìn về phía đám thuộc hạ của Vương Khả. Vương Khả nhập định càng lâu, tìm hiểu càng sâu, có thể sẽ mấy ngày, các ngươi chăm sóc tốt Vương Khả, đừng để người quấy rầy hắn. Trần Thiên Nguyên phân phó nói. Vâng. Đám thuộc hạ của Vương Khả đồng thanh nói. U Nguyệt công chúa, khoảng thời gian này, làm phiền ngươi một mực ở Ngộ Kiếm Phong. chờ ta trở về. Trần Thiên Nguyên mở miệng nói. Vâng. U Nguyệt công chúa gật đầu. Vừa rồi Vương Khả ở trước mặt mọi người thổ lộ, nội tâm của U Nguyệt công chúa còn đang nhảy lên, hiện tại chỉ muốn lập tức trở về phòng của mình mà thôi. Trần Thiên Nguyên an bài xong, liền đạp vào phi kiếm, trong nháy mắt bay ra Thiên Lang Tông. Ở cửa Đông Lang Điện, Nhiếp Diệt Tuyệt đưa mắt nhìn Trần Thiên Nguyên rời đi, trong mắt lóe lên vẻ áy náy. Tông chủ, đây là lần cuối cùng, cho ta làm càng một lần. Sự tình đáp ứng ngươi, ta không làm được. Nhiếp Diệt Tuyệt cười khổ nói. Bà quay đầu nhìn về phía Ngộ Kiếm Phong, trong mắt lóe lên sát khí. Ngộ Kiếm Phong. Trần Thiên Nguyên không phải nói, Vương Khả nhập định mấy ngày sẽ tỉnh sao? Bây giờ đã hơn nửa tháng, lại còn chưa tỉnh. Trương Chính Đạo vây quanh Vương Khả lo lắng nói. Đám thuộc hạ của Vương Khả đứng ở bốn phía, vẻ mặt cũng sốt ruột. Hết chương 80. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.